Sáng sớm hôm nay, ngày đẹp tháng tốt, tiết trời mát mẻ. Cả thôn Hạ náo nức rủ tay nhau đi xem đám cưới con trai thứ ba nhà ông Đường Mãi, kết duyên cùng con gái duy nhất nhà họ Phạm làng bên. Nhà ông Mãi giàu lắm, giàu nhất cái vùng này, vàng bạc chất đống, của cả anh tám đời chưa hết. Đa số người dân trong thôn Hạ đều làm thuê làm mướn cho nhà ông mà. Một bên là đại gia thôn thượng, nên đám cưới hai nhà hoành tráng lắm. Ba ngày nay, ông Mãi cho đám gia nô đi đánh trống khua chiêng dọc đầu làng đến cuối làng, bắn pháo hoa rực rỡ, vui hơn cả Tết cơ. Gái út nhà họ Phạm, tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hân, cô nổi tiếng xinh đẹp, hiền lành, nên ông bà yêu thương Hân lắm. Gả con gái đi lấy chồng ở độ tuổi 17 thế này, ông bà cũng không muốn đâu. Nhưng mà tại Hân lại đem lòng yêu thằng Phúc cuối làng, nhà thằng đấy nghèo ông bà không có thích. Chỉ bằng sẵn mối, ông Mãi hỏi cho con trai mình, nên ông bà không chần chừ đồng ý luôn. Hơn nữa nghe bảo con trai nhà ông Mãi vừa khôi ngô tuấn tú, lại mới đi du học bên Tây về vài tháng nay. Đứng trước mặt quan khách, ông bà vui lắm, cứ cười phớ lớ suốt. Ai ai cũng chúc mừng con gái ông bà được gả vào nhà họ Đường, càng khiến ông bà muôn phần tự hào. Thằng Ngao đứng từ xa nhìn đoàn xe hoa nhà trai tiến đến gần, nó vội vàng chạy thưa ông. Thưa ông, con thấy xe nhà trai đang tới gần rồi ông ạ. Ông nghe vậy vội vàng vui mừng nói với bà. Bà vào xem con Hân rồi bảo nó chuẩn bị xong chưa, nhanh lên, nhà trai tới nơi rồi đấy. Bà vui vẻ vâng lời ông rồi đi lên lầu. Cánh cửa trên phòng từ từ mở ra. Trời đất như tối sầm trước mặt bà, khiến bà ngã quỵ. Khó khăn lắm cũng không thốt nên được lời. Trước mặt bà lúc này, cô con gái cưng của bà cho lơ lửng giữa trần nhà. Cô mặc bộ váy cô dâu được trang điểm xinh đẹp, nhưng giờ khắc này cả mặt tím ngắt, không còn một giọt máu, cùng chiếc lưỡi dài thề lề ra. Nhìn bộ dáng quá ư là đáng sợ mà. Con gái bà dại dột thắt cổ tự tử chết đúng ngày quan trọng nhất đời. Bà sốc, bà hận mình không chết luôn được cho xong. Mãi chừng mấy phút sau, bà vịn vào đứng dậy thì con Mận cũng chạy từ xa tới. Nó thấy mặt mũi bà tái mét, người còn run run nữa. Nó tưởng bà trúng gió, nó chạy nhanh tới hỏi bà. Bà ơi bà sao thế hả bà? Mận, mày mau gọi người nhanh đi. Bà vừa nói, vừa chỉ tay về phía trước. Bây giờ nó mới ngước lên nhìn, cả người nó hóa đá rồi, chân tay run bần bật nhìn cô chủ của nó. Thế nhưng nó nhanh lấy lại được bình tĩnh hơn bà, nó vội chạy xuống thưa ông. Bên dưới đoàn nhà trai dừng xe trước cổng mà ông không quan tâm. Sau khi nghe con Mận báo tin dữ, ông đau quặn cả ruột gan, ông chạy thẳng lên trên lầu. Ngay sau đấy con gái ông được hạ xuống đất. Ông bà chết lặng nhìn con gái rồi khóc tức tưởi. Bà liên tục đấm ngực mình rồi nói. Con ơi con, sao con dại dột thế con ơi? Tỉnh dậy nhìn u đi con ơi. Tại ông đấy, tại ông. Ông ép nó lấy người nó không yêu, nó mới nghĩ quẩn. Ôi trời ơi là trời ơi, từ nay về sau tôi sống làm sao đây? Ông ngẫm thấy lời bà nói đúng. Ông nhớ ba ngày trước khi nói tới hôn sự với nhà họ Đường, con gái ông nhất quyết không đồng ý. Cô nói nếu ép cô quá, cô chết cho ông xem. Ông cứ nghĩ cô dọa mình, thế mà không ngờ cô làm thật. Ông đau lòng chứ, ông chỉ có mình cô thôi. Trong lúc nhất thời, ông không biết làm sao nguôi ngoai nỗi đau này. Ông vội vàng trách mắng cái Mận. Con Mận, tao hỏi mày, sáng giờ mày chết dấm ở đâu hả? Sao không trông chừng cô chủ? Nếu mày ở bên con gái tao, con tao đâu có chết. Con Mận nghe vậy sợ lắm, nó lắp bắp nói. Thưa ông, khi thợ sang điểm xong, cô chủ sai con đi công việc cho cô. Con nào ngờ đâu cô nghĩ quẩn. Con mà biết thì con không đi đâu ạ. Tổ nhà mày, mày biết trước thì con gái tao đâu có chết. Lúc này thằng Ngao từ dưới chạy lên báo cáo. Ông ơi, nhà trai đang làm lễ xin dâu ông ơi. Chú rể nhà trai đẹp lắm ông ạ. Xin xỏ cái gì? Mày không thấy con gái tao nằm đây à? Kêu họ về đi. Ông nói vậy là sao ạ? Ông quẫn trí quát. Nói thế nào thì mặc cha nhà mày. Ông đang đau lòng sắp chết rồi đây. Ông sắp chết đi ạ? Bao giờ ông chết hả ông? Ông nghe vậy tức điên cả người. Ông lường thằng Ngao một cái khiến nó tái xanh mặt mày, rồi nó chạy vội xuống dưới luôn. Giờ phút này tại nhà ông Mãi thôn Hạ, ông vui mừng hơn là trúng số độc đắc. Hiếm lắm thằng con trai cưng của ông mới chịu lấy vợ, lại là con gái nhà danh giá, ông càng vui hơn. Hôm nay tổ chức đám cưới lớn nhất cái vùng này, quan khách ông mời tới đều là những người có tiền trong giới thượng lưu. Ông đi chúc rượu mọi người, đi đến đâu ông cũng khoe cô con dâu danh giá. Nào ngờ lúc sau nhận tin dữ từ con dâu cả của mình. Thầy Mãi ơi, Bu vừa báo về, cô dâu bên đó đi rồi ạ. Đi rồi á? Tức là đoàn xuất phát bắt đầu về bên này rồi hả? Thế mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Không thầy ơi, đi là chết đi thầy ạ. Chén rượu trên tay ông rơi xuống đất, tạo thành tiếng vang lớn, khiến những người xung quanh giật bắn cả mình. Dâu cả của ông thấy vậy thì kêu ông: Thầy ơi, con có chuyện muốn thưa thầy. Cô dâu chết rồi thì mình tính sao đây hả thầy? Sao nó chết? Dạ, Bu bảo cô dâu tự tử chết ạ. Như vậy xui cho chú ba lắm thầy ơi. Chẳng nhẽ chưa gì đã để chú quá vợ. Quá là quá thế nào? Chúng nó còn chưa đăng ký kết hôn, với chúng nó đã làm lễ bái gia tiên đâu mà chính thức làm vợ chồng. Nhưng bao nhiêu quan khách ở đây, thầy mời cũng mấy chục mâm lận. Nhà mình lại thuộc dòng quyền thế thế này, thầy định tính sao ạ? Ông Mãi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: Hôm nay cứ tiếp tục cưới vợ cho thằng ba đi. Nhưng cô dâu chết rồi mà thầy. Ông Mãi lườm dâu cả, cô ngậm miệng rồi lên tiếng: Thế thầy định để ai làm cô dâu ạ thầy? Ông trầm ngâm một lúc lâu rồi liếc mắt một vòng, sau hồi nhìn chúng cái nhỏ Hạnh đang sắp lễ trong nhà. Cái Hạnh này nó mới ở đợ trong nhà ông Mãi mấy tháng nay thôi. Có bé tuy xuất thân không cao quý, nhưng ông Mãi quý nó bởi nó vừa sinh lại thông minh. Nó học hết cấp 2 nhưng nó tính toán giỏi. Trong lúc túng quẫn ông nói: Vợ thằng Tấn, mày thấy con bé Hạnh được không hả? Mày nói chuyện với nó đi. Thầy định để con bé đó làm vợ cậu á? Phải, thấy nó xinh xắn với thông minh. Tao tính rồi, hai đứa nó cũng khá hợp tuổi, thuận đường làm ăn sau này. Nhưng thầy, xuất thân của nó đâu hợp với yêu cầu thầy đưa. Cứ biết hôm nay thằng ba nhà mình có vợ là được đã, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính sau. Dâu cả nghe ông nói vậy hợp lý, mà gớm, cô như vui bỏ xứ ấy chứ. Mấy hôm trước còn lo lắng chú ba lấy cô Ngọc Hân gì đó lại có người chống lưng. Hơn nữa gia đình cô Ngọc Hân giàu có hơn nhà cô, nhận định sau này thầy Bu quý Ngọc Hân hơn cô. May trời hiểu lòng cô nên mới để hôn lễ không thành. Giờ hay rồi, chú ba lấy con người ở. Mai này cô tha hồ lên mặt, giống như kiểu dưới một người trên vạn người. Hạnh ơi, nghỉ tay ra mợ biểu cái này. Hạnh đang sắp lễ hoa quả, nghe tiếng mợ cả thì vội quay lại. Dạ mợ Tuyết, mợ bảo gì con ạ? Mày dừng tay đi theo tao nhá, đi thay đồ. Từ nay trở về sau, mày là vợ chú ba, là em dâu của tao. Cả người cô cứng đờ trong chốc lát, dường như còn lầm tưởng mình bị nặng tai nghe nhầm cơ. Vợ cậu ba ấy à? Em dâu mợ. Như thế là sao ạ? Mợ đang trêu con đúng không mợ Tuyết? Tao không có đùa mày đâu, lát nữa mày kết hôn với chú ba, mày còn không theo tao đi chuẩn bị đi à? Lúc này cô nghe rõ những lời mợ Tuyết nói rồi, nên có thể chắc chắn đáp lời. Mợ Tuyết ơi, sao tự dưng mợ biểu con lấy cậu ba thế ạ? Chẳng phải hôm nay là hôn lễ của cậu ba à? Với lại thầy Bu con chưa muốn gả con sớm vậy, con mới tròn 18 tuổi thôi mà mợ. Gớm chửa, 18 tuổi mà sớm cái nông nỗi gì, bằng tuổi mày chúng nó mấy đứa con rồi đấy. Thế mày có mối nào hỏi chưa mà làm giá? Thầy tao sẽ nói chuyện với thầy Bu mày, chứ không phải là không nói. Hơn nữa sao mày ngu thế? Mày không thích làm chủ à? Mày muốn cả đời làm con ở à? Mợ hiểu lầm con. Không phải con làm giá, mà chẳng biết sao mợ kêu con lấy cậu ba à? Hôm nay là hôn lễ của cậu, mợ đừng đùa với con ạ. Hôn lễ của cậu, nhưng cô dâu thì chết rồi, hôn lễ cái gì nữa? Tóm lại, thầy tao chọn mày lấy cậu ba chỉ để che mắt thiên hạ. Còn bây giờ tao hỏi mày, mày không lấy chú ba đúng không? Không lấy thì nôn năm cây vàng thầy Bu mày mượn nhà tao ra đây. Nếu mày không lấy chú ba, thầy tao giết cái nhà mày đang ở. Khi đó thầy Bu mày với thằng cò nhà mày chỉ có nước ra đường ở thôi. Lúc đó đừng có cầu xin nhà này. Cô nghe xong giống như ai đó giáng xuống đầu một cú đau đớn. Phải rồi, ai chứ nhà ông Mãi cô biết mà. Ông nói được làm được. Thầy Bu cô mượn những năm cây vàng, số tiền lớn vậy cô kiếm đâu ra mà trả được. Nghĩ tới thầy Bu với thằng cò, cô không kìm được lòng mà hỏi lại: Nhưng con lấy cậu ba, nhà con hết nợ được không ạ? Ai chả, mày có biết mặc cả cơ đấy. Để tao gọi thầy tao ra đây hỏi đã. Rất nhanh sau đấy, ông Mãi có mặt. Thế con Hạnh, mày nghĩ sao về việc lấy thằng ba nhà ông? Mợ Tuyết lên tiếng. Nó đòi xóa nợ 5 cây vàng cho nhà nó thầy ạ. À, con này ghê lắm, chưa gì đòi hỏi rồi. Vợ thằng Tấn, cứ để yên cho nó nói đi nào. Tôi hỏi ai thì người đó trả lời. Mợ Tuyết sợ cái uy của ông Mãi nên đành im lặng. Cô bình tĩnh trả lời. Dạ thưa ông, con muốn hỏi ông, nếu như hôm nay con lấy cậu ba, ông có thể xóa nợ 5 cây vàng cho thầy bu con không ạ? Thực ra không phải con tính toán gì, con nghĩ dù sao thầy bu con cũng vất vả nuôi con khôn lớn. Con lại chưa làm được gì nhiều cho thầy bu con, nên con mong trước khi xuất giá làm được điều gì đó to lớn bao nhiêu công sinh thành và nuôi dưỡng ạ. Ông Mãi nhìn cô một hồi rồi gật đầu. Con này nói cũng có lý. Ông chấp thuận yêu cầu của mày. Mày cũng biết con gái thôn này không thiếu người muốn làm dâu nhà ông. Vì hôm nay sự cố bất đắc dĩ, ông mới phải chọn mày. Sau này thằng ba nhà ông nó muốn lấy ai thì mày không được phản đối đâu đấy. Thực ra nghe ông nói vậy cô có chút chạnh lòng. Nhưng kệ, cô cũng yêu thương cậu ba gì đó đâu. Cậu đẹp trai thì đẹp đấy, nhưng chẳng thấy ghét à? Cô không suy nghĩ nhiều. Trả được nợ cho thầy bu, đó là niềm vui lớn nhất của cô rồi. Cô đồng ý ngay và luôn yêu cầu của ông Mãi. Mợ Tuyết dẫn cô đi trang điểm. Ngày trước mợ từng là nhân viên trang điểm nên tự tay mợ trang điểm cho cô. Váy cưới là mợ cho cô mượn mặc lại. Nghe mợ biểu ông cho người tới nhà cô báo tin, thầy bu cô cũng chấp thuận rồi nên cô yên tâm đi. Nhìn vào trong gương, cô chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp thế này đâu. Nhưng nét mặt có chút man mát buồn. Vậy là từ nay cô làm vợ người ta, cô sẽ có chồng mà không phải người mà cô yêu thương. Trên đường từ nhà gái trở về, trong lúc bu cậu có đang đứng ngồi không yên vì chuyện cô dâu tự tử, thì ba cậu thản nhiên như thường. Sáng sớm nay, thầy kêu cậu dậy từ canh ba chuẩn bị, thế nên giờ cậu chẳng có cảm xúc gì ngoài buồn ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào ghế ô tô. Ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp trai, tựa như là một kiệt tác hoàn mỹ vậy. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn khá dài, bu cậu bốc xúc lên tiếng. Thầy con vừa điện, nói lát nữa hôn lễ được tổ chức như bình thường, thầy quyết định cho con bé Hạnh làm vợ con đấy. Cậu nghe rõ lời bu cậu nói, nhưng hai mắt cứ nhắm nghiền lại, gương mặt tỏ vẻ không quan tâm gì. Mấy cậu lấy ai có quan trọng đâu, thực ra cũng chẳng hứng thú lấy vợ. Cậu đồng ý lấy vợ với điều kiện có nguyên nhân cả thôi. Bu cậu thấy cậu không phản ứng thì nói tiếp. Cái con bé Hạnh nó là người ở đợ cho nhà mình. Thế con định không phản đối gì à? Úi giời, lấy ai chẳng được. Con mệt rồi bu nói ít thôi. Lát về tới nhà thì gọi con dậy nhá. Ơ kìa, chuyện cả đời sao con dửng dưng thế hả? Thì thầy sắp xếp sao, bu nghe vậy đi. Cứ trái lời để thầy mắng cho có phải tội không? Bu nghe xong đành bất lực để yên cho cậu ngủ. Tới khi xe dừng ở cổng sau ngôi nhà, Hạnh được mợ Tuyết đưa ra lối cổng sau, bước lên ô tô rồi vòng về cổng trước. Cậu tỉnh ngủ rồi nhưng chả buồn liếc mắt nhìn cô. Bu cậu thấy vậy hất hàm. Con kia, lát nhớ không được kéo khăn voan ra đâu đấy. Vâng ạ, mợ Tuyết có dặn con rồi, bà Dung cứ yên tâm ạ. Tao nói không có thừa đâu, sau này làm dâu tao rồi thì phải nghe lời tao chỉ bảo. Bà bảo thì cô vâng, nghe lời bà đâu có thừa. Theo thủ tục, cô được cậu dẫn vào bên trong thắp hương khấn vái gia tiên, rồi cậu dẫn cô đi ra mắt họ hàng nhà cậu. Lẽ ra nếu như hôm nay người cậu kết duyên là Ngọc Hân, ông Mãi cho tất cả nhà hàng xóm tới dự đấy. Nhưng cưới Hạnh thì khác, ông cho người làm canh gác thật kỹ ở cổng, tránh hàng xóm xì xào bàn tán. Hôn lễ kết thúc, bà Dung bắt cô đi thay đồ rồi ra dọn dẹp cùng người làm. Bà nói, tuy bây giờ mày làm dâu nhà này, nhưng không có nghĩa là được quyền lười biếng đâu đấy. Dạ bà, con biết ạ. Ông Mãi đứng gần đó lên tiếng. Từ nay trở đi gọi là thầy bu, dù sao cũng bái gia tiên rồi mà. Vâng thầy. Ông nói thêm, nhà này vợ thằng cả là có người hầu, bởi vậy từ giờ trở đi, con Đào đi theo phụ mợ ba nhá. Con Đào nghe vậy sướng lắm, dù sao trước giờ nó với cô cũng là chị em thân thiết. Nó vui như kiểu vớ được vàng vậy. Bà Dung thấy vậy không vui, nhưng bà sợ cái uy của ông nên đành im lặng không nói. 9 giờ tối ông Mãi cho phép cô về phòng nghỉ ngơi. Cô cảm ơn ông rồi trở về gian riêng của hai vợ chồng tắm gội. Giờ này cậu ba không có trong phòng, mà cô nhọc quá, cô thiêm thiếp ngủ mất. Mãi khi cậu gõ vào trán, cô mới giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn cô mỉ cậu. Lần đầu tiên cô thấy rõ mặt cậu. Công nhận cậu đẹp thật đấy. Trước giờ cô chưa thấy ai đẹp như cậu. Thế nhưng cậu lạnh lùng quát. Ai cho cô nằm trên giường của tôi? Em chẳng phải là vợ của cậu à? Thầy kêu em lên phòng nghỉ ngơi. Nếu em không nằm đây thì nằm đâu hả cậu? Thầy tôi nói gì cô cũng nghe à? Xuống đất nằm đi. Vì là cô dâu mới, chẳng biết làm cách nào để trái lệnh chồng. Hơn nữa cô sợ bây giờ chẳng may cậu điên lên, cậu đuổi cô đi, khác nào bôi cho chát chấu vào mặt thầy bu cô. Người ta đêm tân hôn quấn quýt với nhau, còn cô với cậu mỗi người một nơi. Như vậy cũng tốt, khỏe ra mà. Cơ mà cô nghĩ cậu Phong này chẳng ga lăng gì cả. Ai đời để cô thân con gái nằm dưới đất, còn mình nằm chân ấm nệm êm trên giường. Cô vừa nằm vừa lẩm bẩm suýt xoa. Cậu không ngủ được, cậu bật dậy cậu quát. Này, cô lẩm bẩm cái gì đấy, để tôi mất ngủ đấy à? Dạ, nằm gần đây lạnh gần chết cậu ạ. Thực ra cậu khó ngủ vì cậu đang khó chịu trong người. Trước lúc vào phòng, cậu thề là không làm gì cô, cậu kiêu căng lắm. Cậu không thích ai, cậu không liếc mắt nhìn, chứ đừng nói động chạm vào. Thế mà lúc bước vào phòng, cậu thấy cô trong giây lát. Thấy cô xinh phết, cái vẻ dễ thương, lại có vầng trán khá thông minh. Gu của cậu là những người thông minh mà. Khi đó cậu định xà tới bên cô, định chạm lên đôi môi trái tim đó, mà tim cậu cứ như đánh trống ngực. Sau không biết sao cậu chửi thầm bản thân mình điên à. Cậu quyết định gõ trán cô vài cái thực đau. Giờ thấy cô thế này cũng có chút đáng thương. Đúng là về đêm sương xuống lạnh, cậu nằm chăn ấm thế này còn lạnh, nói gì cô nằm đất. Cô lên đây tôi bảo. Dạ vâng ạ. Cậu nằm gọn sát vào tường rồi nói. Cô nằm lên đây đi, nằm lạnh đó chết thẳng cẳng ra đấy, tôi lại mang tiếng quá vợ. Cô tủm tỉm cười trêu. Thế không phải cậu quan tâm em à? Cô vào rừng mơ đấy à? Gớm, cậu thừa nhận mình quan tâm em thì có chết ai đâu ạ? Ở đây có mình em với cậu thôi mà. Cô nháy nháy mắt nói với cậu. Cậu không giống nổi sự lúng túng, cậu quát lên. Bây giờ thích nói nhiều hay ngoan ngoãn nằm xuống đây? Còn nữa, tôi đạp cô một phát rồi cô bay xuống đất đấy. Cậu Phong nhìn cô, cái con dở hơi này, nó dám nhoẻn miệng cười trêu cậu à? Cười cái gì mà cười? Cậy mình có cái má lúm đồng tiền duyên dáng lắm hay sao mà cười lắm thế? Cậu không thèm để ý cô. Cậu diêm diêm chợp mắt là một giấc ngủ đến 4 giờ sáng. Lúc ấy tiếng gà trống gáy lên. Cậu khó chịu mở mắt, thấy cô ngủ lù lù ở giường khiến cậu giật hết cả mình. Ôi dồi ôi, cái con nhỏ này, ngủ không ngủ, ngồi làm gì thế hả? Ui, cậu Phong ngủ tiếp đi. Em ngồi đây cho tỉnh ngủ, rồi xuống bếp dọn dẹp nấu cơm sáng cho cả nhà. Ai bắt cô làm việc đó? Bây giờ cô là vợ tôi, chí ít cô phải giữ cho tôi cái uy. Cô không thấy chị Tuyết có phải động tay động chân mấy việc đó đâu. Nhà này thiếu người làm à? Cô nghe vậy cũng vui, nhưng cô cố tình nói. Nhưng nhờ bu trách phạt thì sao ạ? Ai dám trách phạt cô? Từ giờ phải nghe lời tôi đây này. Tôi bảo cô làm gì thì làm đó. Ai mà phản đối tôi lột da người đó đấy. Nghe cậu nói thì oai lắm, mà cậu cũng oai thật. Cô nghe nói trong nhà ông cưng cậu nhất. Ông còn cho cậu sang Tây học kinh tế để mai sau phát triển sự nghiệp cho ông cơ mà. Cậu Tấn là con cả của ông, nhưng đầu óc cậu không nhanh nhẹn như cậu ba. Cậu hai thì hiện tại đang ở bên dinh thự khác cùng bà hai, nên cô ít được gặp. Thực ra ông có ba bà vợ cơ. Bà ba không có con, hiện tại đâu cô không rõ. Nhớ đến những lời nói ngày hôm qua, cô thở dài nghĩ đến số phận của mình. Rồi sau này cậu Phong cậu ấy lấy vợ khác, một người môn đăng hộ đối với cậu ấy. Ê ê ê, làm cái gì mà thẫn thờ thế hả? Mà cậu Phong ơi, Em định hỏi cậu chuyện này nhưng em hơi ngại ạ. Ngại thì đừng có hỏi. Chuyện gì thì nó lẹ lên, để đây còn đi ngủ. Ngày trước ấy, em thấy lúc Bu Dung có thử trinh tiết mỡ tuyết bằng cách trải tấm vải trắng xuống giường. Nay em thấy giường mình có vải trắng, mà em và cậu đã làm gì đâu mà có màu đó. Thế bây giờ phải làm sao hả cậu? Cậu Phong nghe vậy mới để ý tấm vải trắng ở giường. Cái con nhỏ đáng ghét này, nó lại động tới nơi nhạy cảm của cậu rồi. Cậu là đàn ông bình thường, sinh lý bình thường. Ở gần cô, cậu cố gắng kiềm chế rồi. Đang yên, đang lành thì lại vẽ lên suy nghĩ lệch lạc trong đầu cậu. Tức quá, cậu mới nói một câu nửa đùa nửa thật. Ý cô là bây giờ tôi với cô làm chuyện đó hả? Cô tròn xoe mắt nhìn cậu. Cái cậu Phong này hiểu lầm ý mình rồi. Ý cô đang nói để cậu tìm cách giải quyết, kẻo lúc nữa có người vào lấy khăn không thấy vệt gì thì lại nghĩ cô là mất trong trắng. Chuyện này đồn ra ngoài nhục mặt thầy bu cô lắm. Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Em đang nhờ cậu tìm cách giải quyết đấy chứ. Thế thì bỏ đồ ra đi nhanh lên. Miệng cô lắp bắp hỏi. Cái gì cơ ạ? Bỏ đồ ấy hả? Nhanh lên, không trời sáng rồi đấy. Nói xong lời này, cậu hiểu bây giờ mình chẳng còn sĩ diện hay kiêu căng gì nữa. Cậu muốn thỏa mãn sinh lý đàn ông. Dù sao cô là vợ cậu, cậu được quyền làm cái chuyện đó. Ai bảo cô khơi mào ra cơ. Thấy cô lúng túng, cậu mỉa mai nói. Sao sợ? Hay là cô bị vấy bẩn trước đấy rồi à? Nghe cậu nói, ban đầu cô có chút sợ sệt. Nhưng bây giờ điên quá. Cậu dám nghĩ cô bị vấy bẩn rồi á? Cậu khinh mình đấy à? Cô lấy hết can đảm đứng bật dậy. Tụt quần thì tụt quần, có cái gì sợ? Cậu trố mắt nhìn cô, rồi hì hụi làm cái việc chứng minh cô có sự trong trắng hay không. Một lúc sau cô nhìn xuống bên dưới, một vài giọt máu hồng hồng đỏ đỏ chảy ra. Cậu Phong đứng dậy mặc đồ rồi rời khỏi căn phòng luôn lúc đó. Cô nằm thêm một lát, tự dưng hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mừng Hạnh ơi, mở dậy chưa? Tiếng của nhỏ Đào vang lên ngoài cửa. Cô vội lùm cùm bò dậy rồi trả lời. Ơi, Đào à, cửa không khóa đâu, cô vào đi. Bây giờ mợ gả cho cậu ba rồi, mợ đừng xưng hô thế, bà nghe thấy bà oánh chết con đấy mợ ạ. Nhưng tôi với cô... Mợ, mợ thương con, mợ nghe đi mợ. Thôi mợ biết rồi, cô có chút không quen nhỉ. Dần dần rồi quen thôi. Mợ thay đồ rồi xuống bên dưới đi, bà với mợ Tuyết đang chờ đấy. Ừ, đợi mợ chút mợ đi thay đồ. Cô thay bộ lụa gấm màu đỏ đô mà hồi tối qua mợ Tuyết đưa, ngắm nghía một chút thấy ổn ổn rồi bước ra ngoài. Nhỏ Đào vừa đi vừa suýt xoa. Mợ Hạnh bình thường đã đẹp, nay mặc bộ đồ này á, nhìn càng đẹp hơn đấy. Cô tủm tỉm cười. Nói nhỏ thôi, không người ta nghe thấy lại cười cho đấy. Dạ vâng ạ. Lúc xuống bên dưới, thấy bà Dung và mợ Tuyết ngồi sẵn ở ghế. Sau lưng bà Dung là cái Hiển và Vú Mậu đang đứng cầm cái quạt tròn tròn phe phẩy. Tất cả ánh mắt đổ dồn phía cô soi xét. Ngay cả cái Hiển là người hầu mợ Tuyết cũng tỏ thái độ rõ rệt với cô. Cô cúi đầu chào bà Dung và mợ Tuyết. Bà vội vàng lên tiếng. Cô lại đây tôi biểu. Dạ, bố bảo gì con à? Cô nhớ nhá, làm con dâu nhà này phải dậy sớm hơn chồng, sớm hơn thầy chồng, sớm hơn bu chồng, sớm hơn anh chị chồng. Còn phải tập trung nấu đồ ăn sáng cho mọi người đấy. Vâng ạ. Nhớ lấy đấy, chứ tôi sợ cái loại người nghèo hèn thường không được dạy dỗ đàng hoàng. Nghe xong cô giận bắn người rồi. Làm người ở cho nhà bà Dung mấy tháng nay, cô biết mồm miệng bà cỡ nào. Cơ mà động đến thầy bu của cô, sao mà cô nhịn được đây. Huống hồ nhà cô nghèo thì nghèo, nhưng thầy bu dạy cô tất tốt. Trước giờ cô đâu vô lễ với ai mà bà Dung nói vậy. Thưa bu, hôm nay mùng 1 đi bu. Bà Dung nghe xong thì ngước mắt nhìn mợ Tuyết, rồi lại nhìn Vú Mậu. Mọi người lắc đầu không hiểu ý cô nói. Bà Dung nhìn cô, nhìn thấy nụ cười nở trên khóe môi cô lại khiến bà sôi máu. Bà nghĩ cái thứ gì bị chửi vẫn còn cười được nhở? Chẳng lẽ nó rớt hết lòng tự trọng ở đâu à? Bà ngập ngừng hỏi. Mùng 1 thì làm sao hả con kia? Dạ thưa bu, hôm nay mùng 1, con nhắc khéo bu tu khẩu một chút nè, kẻo khẩu nghiệp ấy hả? Bà Dung điên quá muốn rồ cả người lên. Bà bực bội, bà gằn giọng nói. Mày mới làm dâu nhà bà mà mày dám vẽ ra mình là mợ ba nhà này đấy à hả? Mày đừng có tưởng mày làm dâu nhà bà mà dễ. Con Hiển, mày đi gọi ngay cậu ba với ông về đây mà xem. Con này nó láo với bà đây này. Con Hiển nghe vậy, giọng nó ngọt sơn sớt. Dạ bà, con đi ngay ạ. Cô nhìn bà ăn vạ, cô có chút lúng túng. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói. Thưa bu, con nói thế là nghĩ cho bu. Con biết bu theo đạo Phật, nhà mình lại có thờ Phật. Những lời bu nói, Phật chứng giám hết ạ. Nếu như con có gì lỡ lời, mong bu rộng lòng bỏ qua cho con. Mợ Tuyết thấy vậy cũng nhàn nhạt nói. Thì ba nói đến nước này rồi, bu nhắm mắt cho qua đi ạ. Hôm nay mùng 1, vậy thì mấy cũng mới làm dâu. Thầy với chú ba sáng sớm đi công chuyện ngoài xưởng. Không nên vì chuyện này mà kéo thầy với chú ấy về, kéo mất việc quan trọng ạ. Bà Dung im lặng suy nghĩ một lát. Thực ra ban nãy bà nói vậy cho oai, chứ bà thừa biết tính ông không thích lằng nhằng mấy chuyện đàn bà. Mày mợ Tuyết hiểu chuyện đấy. Bởi thế bảo sao lúc nào bà cũng quý mến mợ Tuyết. Bà nghiêm túc nói. Thôi được rồi, hôm nay bà tha cho mày lần này. Lần sau thế nữa là chết với bà đấy. Bây giờ xuống bếp phụ mọi người nấu đồ ăn sáng đi. Vâng, con xin phép ạ. Khi cô xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng với người giúp việc, bà Dung sai người vào phòng lấy tấm khăn trải giường. Thấy Vũ Mậu chính lên tấm vải trắng dính màu đỏ, bà gật đầu nhưng lòng tức lắm. Bà thật tâm mong cô bị vấy bẩn trước đó để bà có cớ đuổi cô ra khỏi nhà. Ngay sau đó Mợ Tuyết cũng xin phép rời khỏi. Mợ vừa đi vừa được con Hiền nó phe phẩy cái quạt đằng sau. Con Hiền thưa Mợ. Mợ ơi Mợ, con hỏi thật Mợ nhé, Mợ có sợ Mợ Hạnh qua mặt không Mợ? Mày nghĩ nó qua mặt được tao à? Nó tuổi gì? Mợ, Mợ đừng xem thường địch. Hồi làm chung với nó, con biết nó sáng dạ, thông minh lắm Mợ ạ. Đợt trước con thấy ông khen nó tính toán giỏi nữa cơ. Muốn cực kỳ xem trọng quyền thế, nghe con Hiền nói vậy, Mợ Tuyết bắt đầu suy nghĩ. Chồng của Mợ đã chẳng thông minh như cậu ba, mà gia tài nhà họ Đường thì lớn. Ông có ba xưởng lớn, ba mảng kinh doanh khác nhau, một phân xưởng phân phối vật liệu xây dựng, một xưởng mộc và một xưởng dệt vải. Làm dâu 3 tháng, Mợ Tuyết xin ông cho ra xưởng dệt làm vải. Ban đầu ông tưởng giao cho Mợ trên quản lý, nhưng Mợ cũng chẳng giỏi tính toán. Sau hồi bị thất thoát một khoản nên ông thu cái quyền đó lại. Bây giờ Mợ Hạnh làm con dâu ông, một nhớ ông giao cho nó quản lý sổ sách thì Mợ Tuyết phải làm sao nhỉ? Mợ lo lắm, Mợ không cho phép điều đó đâu. Mày nhiều chuyện thế, xuống bếp xem thế nào đi. Nó lên phòng một lát đây. Vâng, con đi xuống bếp đây ạ. Mà đúng, ta bảo này. Nói rồi Mợ Tuyết ghé sát tai cái Hiền thì thầm vài điều. Cái Hiền nghe xong nó tròn xoe mắt. Liệu có được không Mợ? Được, tao biểu mày sao thì mày cứ làm đi. Vâng ạ. Ở nhà ông Mãi, 3 bữa cơm như một. Một mâm cơm chuẩn bị 6 món, nên chuyện nấu nướng không qua loa được đâu. Cô xuống bếp thấy người làm đang nhặt rau nên cũng nhanh nhẹn chạy tới ngồi xuống. Để tôi phụ cô nhặt rau nhá. Úi, Mợ Ba, Mợ để đó tụi con nhặt. Hì, tôi nhặt của mọi người cho nhanh. Mợ đứng lên đi, ông bà với cậu về nhìn thấy la chết tụi con đấy. Yên tâm đi, là Bu kêu tôi xuống đây phụ mọi người mà. Nghe cô nói vậy, mọi người yên tâm không nói thêm gì nữa. Cái Hiền từ xa, canh cô ngồi một mình, nó chạy tới nói. Tôi Mợ Ba, nếu Mợ nấu cơm cho cậu ba ấy, thì nấu nát nát chút Mợ ạ. À, tôi biết rồi. Khoảng 1 tiếng sau, ông Mãi với cậu Phong từ ngoài về. Ở nhà mọi người đã chuẩn bị sẵn mâm cơm thịnh soạn. Ông Mãi với bà Du ngồi xuống bàn trước, sau đến cậu Phong và vợ chồng Mợ Tuyết. Cậu Phong liếc mắt nhìn cô, cô biết đi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Ông Mãi nói, đông đủ thành viên rồi, ăn cơm thôi. Người hầu đứng xới cơm, cô mời Bu, mời vợ chồng Mợ Tuyết, rồi mời chồng mình. Cậu Phong cầm đôi đũa nhìn xuống bát cơm, sắc mặt khựng lại, rồi gọi nhỏ Bưởi. Bưởi nó là người chuyên nấu cơm cho nhà này. Có Bưởi đâu, lại đây ta biểu. Nhỏ Bưởi nghe giọng cậu ba, nó run cầm cập ấy. Nó sợ hãi nói, thưa cậu ba, cậu có gì dạy bảo con à? Cơm này mày nấu à? Ông Mãi với mọi người không hiểu, ngạc nhiên nhìn cậu Phong. Duy chỉ có Mợ Tuyết tủm tỉm cười đắc ý. Nhỏ Bưởi run run, dạ, dạ không phải con nấu ạ. Thế ai nấu? Hạnh nghe vậy lên tiếng, dạ em nấu ạ. Cậu nhìn cô vài giây rồi nói với nhỏ Bưởi, mày ra ngoài đi, không có chuyện của mày nữa. Bà Dung thấy vậy hỏi, sao thế, cơm không hợp ý con à? Thực ra bình thường cậu ghét ăn cơm nát lắm, nhưng sáng giờ đang bị đau dạ dày, ăn nát một chút cũng tốt cho tiêu hóa. Lúc cậu gọi nhỏ Bưởi ý muốn hỏi nó, sao hôm nay tự dưng nấu cơm nát cho cậu? Nó biết cậu không thích ăn cơm nát cơ mà. Hóa ra vợ cậu nấu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng ăn hết bát cơm rồi đứng dậy. May cho con vợ cậu, nếu hôm nay cậu không đau dạ dày, có vợ cậu chết chắc với cậu rồi. Mợ Tuyết thấy cậu im lặng, cho nên cảm thấy quái lạ lắm mà không dám lên tiếng. Sau bữa cơm, cô cũng lạ chuyện cậu hỏi nhỏ Bưởi ăn nấu cơm. Cuối cùng cô biết cậu Phong không thích ăn cơm nát. Cô hiểu ra vấn đề rồi. Vậy là con Hiền kia nó chơi mình. Cái con này lòng dạ thâm thật đấy. Mày cứ đợi đấy nhá. Buổi chiều ấy, Lão Tám xin phép ông cho Lão nghỉ một hôm để đưa vợ Lão đi khám bệnh dưới huyện. Bình thường Lão Tám là người phụ trách tính toán sổ sách bên xưởng dệt vải. Chiều nay, ông có lô hàng mới về và 2 lô hàng thành phẩm xuất đi. Ông băn khoăn hỏi cậu cả với cậu ba. Thằng Tấn, thằng Phong này, chiều nay 2 đứa xem bận gì không? Một trong 2 đứa qua xưởng dệt vải phụ trách sổ sách giúp thầy một hôm nhé. Cậu Tấn vội vàng trả lời, chiều nay con đi xuống huyện có việc rồi thầy. Ông Mãi hỏi tiếp, Thế thằng ba, con chốt hóa đơn bên vật liệu chưa xong ạ? Thế à? Thế bây giờ sổ sách bên xưởng vải tính sao bây giờ? Bà Dung nghe vậy nói, thì thầy nó qua đó làm sổ sách một hôm. Không được, chiều nay tôi bận rồi. Bà hờn dỗi nói vu vơ. Thấy nó bận công chuyện hay bận hú hí đấy? Bữa nay em nghe mong manh, bên đó ốm nên thầy lo sốt vó lên đúng không? Gớm nữa, chiều tôi bận tiếp khách từ thủ đô xuống. Mà nếu như bà ấy ốm, tôi đến thăm cũng là lẽ thường tình. Dù sao tôi với bà ấy cũng là tình nghĩa vợ chồng, đâu có lạnh nhạt được chứ. Bà Du nghe vậy giận lắm, bà xị mặt không nói nữa. Bởi bà biết ông vẫn thương bà hai. Bà hai xinh đẹp hơn bà, nhìn xuất thân không cao quý như bà thôi. Ngày trước ông từng nhiều lần nói muốn đưa bà hai qua đây sống cùng. May bà có khiếu diễn từ nhỏ, mỗi lần bà diễn lên cơn đau tim, ông sợ hãi xanh mét mặt mũi. Thấy không khí căng thẳng, Mợ Tuyết nhân cơ hội lên tiếng. Thưa thầy, nếu như chiều nay thầy không tìm được người tính toán sổ sách, con xin được phép phụ dạy một tay ạ. Ông mãi nghe vậy mỉa mai nhắc lại chuyện cũ. Thôi, dạo trước tôi biết đến trình độ tính toán của chị rồi, hại tôi đợt đấy thất thu khoản lớn, lần này tôi không phiền nữa đâu. Ông mãi nói vậy khiến Mợ Tuyết nhục lắm. Đông đủ cả nhà thế này mà ông lôi lên chuyện cũ của mợ. Mợ ngậm ngùi không nói được gì, rồi huých vai chồng một cái, bởi mong muốn chồng nói đỡ cho vợ. Thế mà nào ngờ cái lão chồng không hiểu ý, còn liếc nhìn vợ chằm chằm. Mợ ức quá, giá như chồng mợ như cậu Phong thì mợ đâu có khổ chứ. Ông mãi thở dài nhìn Hạnh. Lúc này ông nhớ ra, phải rồi, cô tính toán cũng giỏi và còn nhanh nữa chứ. Ngày trước cô từng phụ dọn dẹp xưởng gỗ, rót trà mời khách cho ông vài lần. Ông nhớ cô cộng trừ nhẩm miệng nhanh hơn cả ông. Bây giờ cô làm vợ cậu Phong. Ông bật cười lên tiếng. À ha ha, tôi nghĩ ra được người thích hợp thay lão Tám coi chừng sổ sách chiều nay rồi. Dứt lời ông uy nghiêm nói. Vợ thằng Phong này, chiều nay mày ra coi sổ sách giúp thầy. Thầy thấy mày tính nhẩm khá là giỏi, cũng không có việc gì khó, chỉ cần mày cộng trừ đúng là được. Nhận tiền hàng và xuất tiền đi có chú Tư lo. Chú ấy là em trai thầy, nhưng chú ấy tính toán không có giỏi như thầy, nên thầy không có yên tâm. Cô nghe vậy sững người vài phút, sau đó kính cẩn nói. Thầy ơi, con rất vui vì thầy tin tưởng giao cho con chuyện sổ sách, nhưng con sợ mình học ít sẽ làm không tốt như thầy kỳ vọng ạ. Cùng lắm thì nhầm như vợ thằng Tấn là được chứ gì. Làm dâu nhà này cái gì cũng phải thử sức cho biết, học ít hay học nhiều không quan trọng bằng cái đầu. Cậu Phong lúc này lên tiếng nói thêm. Thầy nói thế rồi cứ nhận lời đi, làm có một buổi thôi không chết được. Liệu chừng làm cho xứng đáng với cái danh vợ tôi. Ông nói vậy, cậu nói vậy, cô không còn suy nghĩ nhiều mà vui vẻ đồng ý luôn. Vâng, cô cảm ơn thầy, con cố gắng hết sức ạ. Trả lại lúc này đây, bà Du không cam lòng, mà đặc biệt là Mợ Tuyết ấy, đang giận run cả người. Sợ ông lại có thể từ chối mợ mà giao cho cô. Có khốn nạn mới ngày đầu làm dâu đã qua mặt mợ à? Muốn tuyên chiến với mợ chắc. Mợ ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng rồi trở về phòng của chồng mình. Lúc lên tới phòng của hai vợ chồng, Mợ Tuyết đóng mạnh cửa rồi liên tục trách chồng. Sao mình khi nay không nói đỡ cho em? Chiều nay mình lên huyện có việc gì mà em không biết thế hả? Em làm gì nóng giận thế? Chiều nay tôi có việc lên huyện, chả nhẽ việc gì tôi cũng phải báo cáo với em à? Như vậy ra cái thể thống gì nữa? Mình là chồng em, đi đâu làm gì thì tất nhiên phải nói với em chứ. Nói rồi Mợ Tuyết nghi hoặc nhìn cậu Tấn. Có phải mình lên đó gặp riêng ai không đấy? Em thì càng ngày càng thích kiểm soát giống như bu ấy. Em phải kiểm soát mình chứ còn gì. Em không kiểm soát, lỡ đâu lòi thêm vợ lẽ thì sao? Em không có dại đâu. Mà còn mình nữa đấy, bây giờ chú ba về nước, mình xem thế nào để thầy giao quyền quản lý xưởng cho mình đi. Bây giờ chú hai quản lý xưởng nhỏ, chú ba thầy giao xưởng lớn và vật liệu xây dựng rồi đấy. Ôi dào, ai làm chẳng được. Quan trọng người nào làm tốt thì thầy tin tưởng giao thôi. Vì chú ba tài giỏi nhất ai mà không biết. Hơn nữa chú hai cũng làm tốt hơn tôi. Nhưng mình là anh cả, mình phải có cái uy chứ. Mình tính dần đi, chẳng nhẽ mình muốn mai sau con gái mình không được nở mày nở mặt khi có người cha làm ông chủ lớn à? Cậu Tấn nghe vợ nói có lý. Tuy giờ hai vợ chồng kia có con, nhưng trước sau gì cũng có. Cơ mà cậu không biết làm cách nào để tin tưởng ông. Mợ Tuyết thấy thái độ chần chừ của cậu, mợ mình lên tiếng. Mình ơi, em luôn ủng hộ bên mình. Cậu gật đầu thở dài. Thôi được rồi, tôi cố gắng. Tôi đi thay đồ rồi lên huyện cho sớm này. Mợ trả lời ngọt xớt. Dạ vâng ạ. Tôi ấy hoàn thành xong chuyến hàng cuối cùng là 9 giờ tối. Vì từ xưởng về nhà, cô phải đi qua đoạn đường đồng khá vẻ. Anh Quyết là người làm cho xưởng nhà ông mãi mấy chục năm. Thấy vậy anh mạo muội lên tiếng. Mợ ba, có đón ai không mợ ba? Anh Quyết, anh chưa về à? Mợ ba đừng gọi tôi như vậy. Mợ xưng mợ với tôi cho phải phép ạ. Ở đây có tôi với anh thôi, không cần khách sáo. Một rồi anh về nghỉ ngơi đi, tôi có bé Đào đến đó bây giờ đấy. Cô vừa dứt lời, nhỏ Đào lên tiếng khỏi. Cái con nhỏ này thiêng đáo để, sau này khéo đốt hương mũi cũng mất. Mợ ba ơi, mình về thôi mợ. Ủa, xe đâu Đào? Nhỏ Đào gãi đầu cười trừ. Có quê không biểu mợ, con chưa biết đi xe ạ. Trời ơi, thế mà mày nhận lời đón mợ. Con thích tới bộ đi cùng mợ cho vui. Con sợ mợ sợ ma ấy. Nhỏ này, ma không sợ mợ thì thôi, sao mợ phải sợ ma? Ngày trước mợ chăn trâu ngoài đĩa địa suốt. Thực ra ma đầu đen mới sợ chứ. Anh Quyết cười nói. Cũng đã muộn rồi đấy, để tôi chở mợ với Đào về. Tôi có mang xe kìa. Vậy thì phiền anh rồi. Anh Quyết chở Đào ngồi giữa, cô ngồi ngoài cùng. Khi chiếc xe đi tới trục chính thì bất ngờ có chiếc ô tô đi tới khiến anh Quyết phanh gấp, hại cô tí xem nữa dập đầu. Anh Quyết lên tiếng. Xe cậu ba mợ ơi. Lúc này cô để ý đúng là xe chồng cô. Cậu Phong từ trong xe bước xuống. Anh Quyết vội chào. Cậu ba, cậu đi ngang qua đây ạ? Cậu liếc mắt nhìn anh Quyết khó chịu nói. Đường này của nhà mày hay sao? Mày hỏi tao đi đâu? Chắc từ giờ đi đâu tao phải báo cáo với mày à? Anh Quyết thấy cậu ba nổi giận thì không dám ho he, bội rụt rè nói. Dạ con không có ý đó ạ. Cô lên tiếng nói đỡ cho anh Quyết. Anh Quyết muốn quan tâm cậu thôi mà. Cậu hầm hầm nhìn cô. Cô dám nói đỡ lời cho tên Quyết cơ đấy, lại xưng hô hắn bằng anh à? Máu điên bốc lên ngùn ngụt, cậu bước thẳng trong xe lái một mạch về nhà. Bà nãy cố định đón mợ về, nhưng giờ hết hứng rồi. Trách là trách cái con vợ cậu lắm chuyện. Về đến nhà giặt xong cũng 10 giờ. Cô quạt khô tóc rồi bước lên giường. Kéo chiếc mền ra cô lên tiếng. Em biết là cậu chưa ngủ mà. Cậu Phong mở mắt nhưng không trả lời cô. Cô nhây nhây trêu cậu. Em biết hồi nãy cậu có định tới đón em đúng không? Thực ra em biết thừa cậu quan tâm em. Cậu Phong nghe xong bật dậy đáp. Cô có tin tôi cho cô xuống đất ngủ không? Hì, lời cậu nói em tin. Nhưng em nghĩ cậu không lỡ làm thế. Cô cười, nụ cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền lại khiến tim cậu thổn thức. Tôi không thèm nói với cô. Nói với người rớt hết liêm sỉ mệt lắm. Cậu Phong này, đã nói là không nói với cô nữa cơ mà. Cậu có đói không? Trời ơi, cái con vợ này như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu. Đúng là cậu đang đói thiệt đây này. Hồi tối cậu bận làm sổ sách, ăn uống cái gì đâu. Cơ mà cậu kêu lắm, cậu thở hơi trả lời. Muốn trổ tài nấu nướng hả? Được rồi, để tôi xem tài nghệ nấu nướng của cô ra sao. Bây giờ xuống bếp nấu món gì cô cảm thấy mình nấu ngon nhất rồi mang lên đây. Tôi chiếu cố ăn dùm. Gớm. Cậu nói vậy thôi, chứ cô biết thừa cậu đang đói meo cái bụng. Cậu sĩ diện thật đấy. Cô đáp lại lời cậu. Em biết một ngón ngon lắm, em định làm cho cậu thưởng thức. Cơ mà nếu cậu không đói thì thôi à. Em không ép cậu lúc cậu còn no. Hơn nữa mọi người bảo không nên ăn no quá trước khi đi ngủ. Thôi cậu ngủ đi. Hôm nào cậu đói, em là cậu ăn sau ạ. Cậu bực bội quá không làm gì được. Còn vợ này giỏi thật đấy. Nhìn cái bản mặt là biết trêu ngươi cậu rồi. Tức quá cậu mới quát. Cô định trêu tôi đấy à? Cậu nói sai rồi, em trêu gì cậu. Em là quan tâm cậu. Cậu nói thì oan cho em quá. Cô có cái gì mà oan? Có mà oan thị mầu. Thì cậu nói cậu không đói mà. Ai nói? Nói xong cậu biết mình nhỡ miệng. Cô tủm tỉm cười. Đấy, cậu nói chứ ai. Cậu định cãi mà số trời đã định. Cái bụng chết tiệt của cậu reo lên đúng lúc này. Cô được đà hỏi lại. Này em hỏi thật đấy, cậu có đói không? Đói, đói lắm được chưa? Đấy, cậu nói sớm đi. Giờ có phải có đồ ăn ngon rồi không? Đợi em chút, để em làm cho cậu món ngon ngon nhất vịnh Bắc Bộ. Làm đi, lắm chuyện. Cô vui vẻ xuống bếp làm cho cậu món cơm rang trứng. Bởi đây là món sở trường của cô tự tin lắm. Giang xăm xuôi cô tắt bếp, một tay cầm đèn pin, một tay ung dung bê tô cơm nóng trên tay. Vừa đi vừa chắc mẩm, nhận định cậu ba phải khen ngon cho mà coi. Lúc đi qua cây ao, bất chợt luồng gió lạnh thổi qua khiến gai ốc cô trên người dựng hết cả lên. Nhìn xung quanh tất cả là máu đen lạnh lẽo. Mọi thứ im lìm, chỉ còn tiếng ếch nhái hòa cùng tiếng gió rít. Cô nghe tiếng động, theo phản xạ cô soi đèn pin về phía cái ao. Ở đầu ao bên kia, cô thấy người phụ nữ trung tuổi đang cúi đầu rửa rau. Mà quái, giờ này có người rửa rau cơ à? Vô thức từng bước chân của cô cứ thế tiến về phía trước, giống như bản thân không làm chủ được suy nghĩ của mình. Lúc bàn chân cô chạm tới rìa ao, bỗng có tiếng nói trẻ con vang lên. Chị ơi, em đói. Dưới ánh trăng sáng, cô thấy rõ khuôn mặt đứa bé. Gương mặt nó trắng bệch, hai mắt sâu hoắm lại. Tuy vậy nét mặt nó rất đẹp, lại có nét gì đó giống với một người. Người nào mà tự dưng cô nhớ không ra nhỉ? Cô định lên tiếng hỏi nó, bỗng nhiên một bàn tay to lớn đập vào vai cô, khiến cô giật mình thức tỉnh. Xém ký nữa thôi, cái tô cơm rơi xuống đất rồi. Lúc này cô phát hiện chân mình thiếu tẹo nữa là bước xuống ao. Cô đứng đây làm cái quái gì thế? Cô quay lại nhìn cậu Phong. Quả thực cô ngơ ngơ không hiểu gì. Cô chẳng biết kể cho cậu nghe từ đâu. Thằng bé cô vừa nãy nó rõ ràng đứng đây cơ mà. Còn người phụ nữ rửa rau, tất cả biến đâu chứ? Cô ấp úng không nói nên lời. Cậu Phong nhíu mày nhìn cô, tưởng cô bị trúng gió. Cậu định lên tiếng hỏi thăm thì thấy cô lên tiếng hỏi trước. Cậu Phong ơi, vừa nãy cậu thấy đứa bé với người phụ nữ rửa rau ở bên bờ ao không? Cô bị điên đấy à? Nhà này làm gì có trẻ con? Ai mà lại rửa rau vào giờ này nữa? Cả nhà đi ngủ hết rồi. Ừ nhở, nhà mình không có trẻ con, nhưng rõ ràng em thấy cô đứa bé. Cô nói và giải thích thêm mấy câu nhưng cậu không tin. Cậu cầm tô cơm trên tay cô rồi lôi cô về gian riêng của hai vợ chồng. Cô suy nghĩ mãi, hổng lẽ vừa nãy mình hoa mắt à? Có điều những hình ảnh đó cứ hiện rõ một một trong đầu cô. Cô khựng người vài phút, mắt tròn xoe như nghĩ ra điều gì. Thế chẳng nhẽ trong nhà có ma thật à? Nghĩ tới đây cô lạnh buốt hết sống lưng. Ôi mẹ ơi, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô chưa gặp ma bao giờ. Cô lên tiếng hỏi cậu Phong. Cậu ơi, em nghĩ ra rồi. Có khi nào em vừa gặp ma không hả cậu? Này này này, cô nói tầm bậy gì thế? Bu nghe thấy vả vỡ mồm luôn đấy. Nhà này bao nhiêu năm rồi, chưa ai nói gì đến ma quỷ đâu. Tự dưng cô kêu có ma, đến tai dân làng người ta xì xào bàn tán là chết cô đấy. Nghe cậu Phong nói có lý, cậu Phong nhìn cô, thấy cô băn khoăn cho nên cậu đánh trống lảng. Cô làm cho tôi món cái gì thế à? Món ăn nắng ngon nhất vị Bắc Bộ của cô đây á. À đúng rồi, cậu ăn luôn đi cho nóng. Món này ăn nóng mới ngon. Cậu ăn thử đi xem ngon không rồi ăn nói. Em đảm bảo là ngon lắm đấy. Cậu Phong nhíu mày, cầm chiếc muỗng xúc thử đưa lên miệng, nhai nhai nhai rồi liên tục xúc muỗng lớn ăn. Mà quái, cơm rang cậu đã ăn rồi. Cơm rang thịt bò đâu ngon như món cơm rang đơn giản và ngon đáo để thế này nhở? Cô thấy vậy vui mừng nói, cậu ăn từ từ kẻo nghẹn. Cậu ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt có chút xấu hổ nhưng vẻ mặt kiêu căng lắm. Ăn là cũng tạm được, nhưng cách làm là thế nào vậy? À, em trộn cơm với trứng, cho thêm ít mắm mì, ít tiêu, sau đó phi hành thơm lên. Ngày trước ở nhà với thầy U em, bữa nào còn thừa nhiều cơm nguội, em toàn rang với ăn cho đỡ khổ. Được cái em dễ nuôi, em ăn gì cũng được. Thế từ bé đến giờ ăn bò bít tết chưa? Trời ơi cậu Phong, nhà em có cơm ăn no là tốt rồi, lấy đâu ra bò bít tết như bên Tây ạ? Mà cái đó ăn ngon à cậu? Ừ, thôi tôi ăn xong rồi đấy, để đó mai dọn đi. Vâng. Lên giường là một lúc cô không ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mãi về đứa trẻ với người phụ nữ kia. Mà cậu Phong có ngủ được đâu. Thỉnh thoảng cậu liếc mắt nhìn cô. Sau hồi cậu mới nói, sao không ngủ đi? Em chưa ngủ được. Cậu chưa ngủ à? Cậu gật đầu rồi ngập ngừng. Cô có nhớ đến người phụ nữ cô nhìn thấy hồi nãy không thấy? Trông thế nào? Nghe cậu hỏi vậy, cô háo hức quay mặt phía cậu. Cậu tin em rồi à? Không tin. Thế không tin sao cậu hỏi? Tiện mồm hỏi thôi. Mà thôi ngủ đi, tôi cấm cô động đậy đấy. Cô động đậy tôi cho cô xuống đất ngủ đấy. Cô thở dài nhìn cậu ba rồi quay mặt vào tường. Ngoài cửa sổ gió rít từng hồi. Cô nằm tới canh ba thì thiêm thiếp ngủ được một lúc. Chị ơi, em đói. Thằng bé tiến tới nắm chặt tay cô. Đi dưới ánh trăng, cô thấy bóng mình đổ dài xuống mặt đất. Còn đứa bé này, cái bóng nó đâu? Nó dẫn cô lội ra ao, rồi đứng trước một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Một cơn gió mạnh khiến cánh cửa bỗng tưng bật ra. Toàn bộ không gian ngôi nhà hiện ra trước mắt cô. Ở giữa ngôi nhà là cái ban thờ nhỏ. trên bàn thờ để di ảnh người phụ nữ trẻ. Nội thất bên trong khá sơ sài, chỉ vỏn vẹn bộ bàn ghế và một chiếc giường. Nơi này lại bốc mùi ẩm thấp, có vẻ ngôi nhà này lâu ngày không ai ở ư. Cô cúi xuống hỏi thằng nhỏ, thầy Bu em đâu? Mình em sống ở đây á. Thằng bé nhoẻn miệng cười nhìn cô, nó chỉ tay vào trong gian buồng. Bu em ở trong kia. Thế còn thầy em? Thầy em là... Thằng bé chưa nói hết câu, tiếng động mạnh khiến cô giật mình. Tiếng mèo kêu phát ra từ đầu giường cô. Cô định thần quay qua nhìn con mèo. Trong đêm tối, hai mắt nó sáng xanh khiến cô run sợ. Sau hồi con mèo chạy mất, mà lọ hoa để ở bàn bị nó làm vỡ tung tóe dưới đất. Cậu Phong bị tiếng động mạnh thì giật mình tức giấc. Nhìn cô đờ đẫn ngồi trên giường, cậu với tay bật bóng đèn sang trưng cả phòng. Cậu cho mày nhìn cô, gì mà run run thế? Con mèo nó làm vỡ bình hoa rồi cậu. Tất nhiên cậu biết vỡ bình hoa, mắt cậu có mù đâu, tai cậu có điếc đâu mà không biết. Nhưng chuyện đó có gì to tát mà cô run sợ như vậy? Cậu thản nhiên nói, để mai tôi cho người đập chết con mèo đi. Đừng cậu ơi, tội con mèo mà. Cô lại đây tôi bảo. Cậu bảo gì em ạ? Nằm sát lại đây, tôi bố thí cho tí hơi ấm. Cậu thế là ý gì? Cậu quan tâm em, cậu thích em à? Đừng có tưởng bở. Thôi, em không cần cậu bố thí hơi ấm, cậu để dành cho người cậu thương ấy. Cậu Phong nghe mấy chữ người cậu thương, cậu cảm thấy nực cười. Cuộc đời này có người khiến cậu thương à? Sáng sớm hôm sau lúc cô tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Cô giật mình nhìn ra ngoài, bầu trời hửng nắng. Mặt cô đỏ dần vì kiểu gì lát nữa xuống nhà, bà Dung cũng la cô. Cô vội vàng rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ cho chỉnh chu. Nhỏ Đào lúc này từ dưới lầu đi lên, nó vui vẻ nói với cô. Mợ dậy rồi à? Mời mợ xuống ăn sáng. Bà có bên dưới không Đào? Bà đi xuống huyện với mợ Tuyết từ tờ mờ sáng rồi. Ông với cậu ba vừa mới rời khỏi nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm, chắc hôm nay Phật độ cô rồi. Lúc đi ra đằng sau nhà hái rau cùng nhỏ Đào, cô để ý ngôi nhà nhỏ bờ ao. Mọi thứ khiến cô nhớ lại đêm qua. Rõ ràng cô thấy đứa nhỏ và người phụ nữ ấy. Vậy mà giờ đây một khung cảnh bình yên đến lạ. Mợ ơi mợ, hôm nay mợ không khỏe à? Sao sáng giờ con thấy sắc mặt mợ không có tốt? Mợ không có sao. Bên đó có gì mà con thấy mợ nhìn nãy giờ? Cô quay qua nhìn nhỏ Đào. Nó ở đợi cho nhà thầy Bu cô mấy năm nay, nên chắc nó biết chuyện gì đấy mà. Cô hỏi nhỏ nó, Đào ơi Đào, em ở đây từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ 13 tuổi thưa mợ. Thế Đào biết ngôi nhà kia để làm gì không? Nhỏ Đào thay đổi sắc mặt trả lời cô. Mợ, con bảo mợ nhá, sau này mợ đừng hỏi chuyện với ngôi nhà kia. Đến tai bà là chết đấy mợ ạ. Làm sao vậy? Thôi con không nói đâu, nhưng ngày trước con nghe vú mậu dặn không được nhiều chuyện qua bên đó. Ai qua bên đó bà chặt chân đấy ạ. Thế cơ á? Trước giờ Đào nghe tin gì về ma quỷ ở đây không? Không, con không nghe ai nói gì ạ. Thế à? Mợ ơi, sao tự nhiên mợ hỏi con ngôi nhà kia? À thì mợ tò mò thôi. Cô vừa dứt lời, vú mậu từ xa gọi. Mợ ba đâu rồi? Dạ vú, con đây ạ. Mợ về đây đi, hôm nay có cô Liên xuống dạy lễ nghi cho mợ. Dạy lễ nghi à? Phải rồi, mợ làm dâu nhà này đâu thể tùy tiện như trước. Mợ không phải chính thất, nhưng dù sao cũng không thể làm mất mặt nhà họ Đường được. Vú mậu nhấn mạnh bốn chữ không phải chính thất. Cô biết vú mậu không ưa gì mình, nhưng dù sao bây giờ cô cũng được danh làm vợ cậu rồi. Chỉ ít vú phải vuốt mặt nể mũi chứ. Cô cười tươi đáp, cảm ơn vú, con ghi nhớ từng câu từng chữ vú dặn ạ. Vú mậu từ cô ngoan ngoãn nghe lời mình, vú ta vui ra mặt. Thôi được rồi, mợ rửa tay rồi đi theo tôi. Vú mậu dẫn cô tới căn phòng nhỏ. Căn phòng có người phụ nữ trạc tuổi vú ngồi đó. Vú mậu sẵn giọng nói, đây là cô Liên từ thành phố xuống dạy lễ nghi cho mợ. Đây là mợ Hạnh, mợ của cậu ba thưa cô Liên. Cô Liên đoan trang gật đầu với vú mậu, rồi liếc mắt nhìn cô từ đầu tới chân. Một lát cô vội vàng cúi đầu chào. Dạ làm phiền cô Liên rồi ạ. Mợ không cần nói phiền, vì đây là nhiệm vụ của tôi. Mợ cứ làm tốt nhiệm vụ của mợ là được. Dạ vâng. Sau hồi vú mậu rời khỏi, căn phòng lúc này chỉ còn có cô với cô Liên. Cô Liên từ từ nói. Đã là nữ nhi, việc đầu tiên cần thiết chính là đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Hôm nay tôi dậy mở cách đi đứng giống với nữ nhi nhà người ta. Cô biết bài dắt xéo mình mà, ám chỉ mình không giống nữ nhi nhà người ta. Nhìn cô kệ, cô ngoan ngoãn vâng lời để yên cái thân. Yêu cầu của bà cô này cao lắm, chân đi đôi hài cao nhưng phải giữ thăng bằng, lưng thẳng, đầu đội thêm quyển sách. Những bước đi nhẹ nhàng duyên dáng làm sao để quyển sách không rơi xuống. Dù cô cố gắng làm tốt nhưng liên tục bị bà ấy nhắc nhở, khuôn mặt thì cau có khó chịu không hài lòng, cực kỳ ác cảm với cô ấy. Bà cô luôn luôn chỉ ra lỗi của cô, mặc cho cô sửa rất tốt. Ôi trời ơi mợ ba, mợ cứ vậy làm sao xứng danh cái danh làm vợ cậu. Trước giờ tôi chưa dạy ai mà khổ như mợ đâu. Thiệt tình nghe bà cô nói xong tôi ức chứ. Bà cô ấy dạy cô cái gì? Cứ như đang cố tình hành hạ cô. Cái lưng cô bây giờ đau muốn gãy ra rồi đấy này. Thưa cô, cháu cố gắng lắm rồi ạ. Nhưng tôi chưa thấy sự cố gắng của mợ dù chỉ một chút đấy. Thưa cô, nãy giờ cái lưng cháu sắp gãy đến nơi. Cô kêu cháu chưa thấy cố gắng, cháu cũng không biết làm sao để cô thấy được đâu ạ. Mợ phải thực sự cố gắng, tôi sẽ thấy thôi. Bà dặn tôi đặc biệt để ý đến mợ, nên tôi mới đặc biệt kiên trì đấy. Cô gật đầu hiểu ra vấn đề. Cô sẽ cố gắng kiên trì tới cùng và để xem sức kiên trì của bà cô này có tốt hơn mình không. Dạ, phiền cô Liên ạ. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Chưa quá nửa ngày, cô ngỡ mình bị đày ải tới ngàn năm rồi. Bà cô dạy cô từ cách đi đứng, quỳ gối, hai đầu gối xương đỏ hết cả lên rồi. Tuy cô nhẫn nhịn không một lời ca thán, khiến bà cô không cách nào bắt lỗi cô. Mãi sau hồi đầu chiều bà cô mới nói, thôi hôm nay học tới đây là được rồi mợ ạ. Cô biết bà cô đang đói bụng nên cố tình hỏi, hôm nay con làm tốt rồi hả cô Liên? Ai biểu thế, tôi thấy chưa tốt. Nhưng hồi nãy con nghe cô biểu, nếu hôm nay con làm không tốt, học tới khi nào làm được thì thôi. Bây giờ cô Liên kêu nghỉ rồi. Cô Liên nghe anh vặn lại mình thì ức lắm, khổ đỗi cái bụng đói cồn cào lên được. Cô ngập ngừng trả lời, thì cũng gọi là tạm được, có gì ngày mai học tiếp để tốt hơn nhá. Dạ cô. Bước ra khỏi cửa phòng, cô chóng mặt bám vào cánh cửa. Chù choa cái lưng, nó đau quá, cái đầu gối thì sưng, cả người giống như kiểu bị ai đó dần cho một trận muốn gục ngã ấy. Còn bữa nó thấy cô đi khập khiễng, nó vội vàng tới hỏi thăm. Mợ ba ơi, mợ có sao không? Để con đỡ mợ. À, cảm ơn bữa nhá. Mà, bữa có thấy đào đâu không? Cái đào đang bị mợ Tuyết xử lý trước sân vườn ấy mợ ạ. À. Mợ Tuyết xử lý cái đào á? Sao lại xử cái gì? Cái này con không rõ đâu mợ ạ. À. Nghe bưởi nói vậy, ruột gan cô nóng rực. Chân đau thì cô cố gắng bước thật nhanh về phía sân vườn. Cả người cô hóa đá nhìn con hiền vung tay tát mạnh vào miệng nhỏ đào, khiến máu mồm con bé nó ứa ra. Cái con hiền này, nó ác từ trong trứng ác ra hay sao, nó đánh nhỏ đào thế kia. Cùng là phận người ở, sao nó không có chút thương cảm gì à? Khoan, dừng tay lại. Con Hiền và Mợ Tuyết quay lại nhìn cô. Cô lên tiếng rồi, nhưng con Hiền nó nhanh tay giáng thêm một phát nữa mới dừng lại. Cô ức ức hỏi Mợ Tuyết, chị Tuyết, không biết là bé Đào phạm lỗi gì, sao chị cho người đánh bé như vậy à? Lỗi gì thì thím hỏi Bu ấy, Bu nói thế nào tôi làm vậy thôi. Bé Đào dù gì cũng là người thầy sắp xếp theo em, em nghĩ chị vuốt mặt nể mũi được không ạ? Mợ Tuyết thay đổi thái độ nhìn cô. Hai hôm nay mợ ước sẵn kết chuyện cũ nên mợ không nề hà gì nói thẳng luôn. Hành này, thím đừng tưởng gả cho chú ba nhà tôi một phát có thể bay lên ngọn cây thành phượng hoàng. Tôi nói thím biết, thím không có tư cách nói chuyện kiểu đó với tôi. Nói trắng ra bây giờ, thím có bên chú ấy, cả đời này thím cũng chẳng được danh chính ngôn thuận đâu. Đừng có ảo tưởng sức mạnh. Biết điều câm với nín đi. Cô nghe xong cũng bình thản trả lời, cảm ơn chị nhắc nhở em. Chị nói khiến em nhớ đến ngày em kết duyên với cậu ba. Hôm đó em cũng được bái gia tiên, được ra mắt họ hàng, được thầy Bu công nhận, giống như chị thôi ạ. Mợ Tuyệt ức muốn đánh người rồi. Cơ mà mợ thấy Bu từ đằng xa đang đi tới. Mợ nói lớn, ui chào thầy Bu ơi, thầy Bu ra đây mà xem, con dâu mới của thầy Bu đây này. Bà Dung thấy tiếng Mợ Tuyết kêu lên, bà hất hàm hỏi, có chuyện gì mà la làng la nước lên thế, vợ thằng Tấn? Thưa Bu có mặt ở đây thì tốt ạ. À? Con thấy thương chú ba nhà mình quá. Lại ra cưới Thiên Kim tiểu thư, ai ngờ cưới phải con nhà quê lại hỗn láo bất trị nữa ạ. Tém tém cái miệng đi, Bu với Bay cũng nhà quê cả đấy, có chuyện gì kể đầu đuôi đi xem nào. Dạ thưa Bu, Bu sai con chị con Đào, bây giờ thím Ba đang xót người của mình, trách con với Bu đánh nó không hỏi trước ý kiến của thím ấy. Bu nghĩ xem con này nó có láo không ạ? Bà Dung nghe Mợ Tuyết nói vậy thì giận dữ liếc mắt nhìn cô. Con kia có đúng thế không? Bà hỏi cô, như khi vừa cất tiếng trả lời thì bà đã ngứa mắt. Bà cũng mới nghe cô Liên kể lại chuyện dạy lễ nghi cho cô. Đang đạt tức bà lớn tiếng chửi. Thôi thôi thôi, mày khỏi nói. Mỗi lần mày nói tao xây sầm mặt mày. Hôm nay tao đánh mày 10 roi vì cái tội mày không biết dạy người ở của mình. Mày nên nhớ, từ nay về sau dù là chủ hay tớ, làm sai cái gì, cả chủ với tớ phải chịu phạt. Nhưng thưa Bu, như vậy bất công cho con. Dù gì Bu cũng phải để con lên tiếng giải thích chứ ạ. Chị Tuyết nói vậy là nói sai cho con đấy ạ. Mày cãi à? Mày tưởng tao tin mày à? Nói rồi, bà Dung sai thằng Bão, thằng Đực đến giữ người cô lại. Mợ Tuyết đắc ý nói với con Hiển. Mày đứng đó làm gì con Hiển? Bà nói thế rồi, mày không đi lấy roi đi à? Con Hiển nó vui vẻ trả lời. Dạ con đi ngay ạ. Cô bị bà ép quỳ gối. Mợ Tuyết nhếch mép cười khinh nhìn cô. Cô ất ức muốn vùng lên, nhưng đâu thể làm gì khác. Khi chiếc roi vừa vung lên, tay con Hiển bị bàn tay to lớn giữ lại. Mọi người giật mình thấy cậu Phong, đặc biệt con Hiển nó run đến nỗi xón tiểu cả ra quần. Cậu Phong cầm lấy chiếc roi từ tay con Hiển. Bà Dung chưa kịp lên tiếng, cậu trừng mắt quát vợ mình. Tôi bảo cô thế nào, đã làm vợ tôi, tuyệt đối không được nhịn nhục thế này, ảnh hưởng cái uy của tôi biết chưa. Lần sau người làm nó bắt cô quỳ, cô phải vùng dậy lên chứ. Bà Dung nghe tức quá, bà mới quát con trai. Con điên đấy hả Phong, con chưa biết nguyên nhân u đánh nó cơ mà. Cậu Phong không trả lời mà đỡ vợ dậy rồi lớn tiếng hỏi. Chị Tuyết, tôi hỏi chị nguyên nhân gì mà người của chị dám đánh vợ tôi. Mợ Tuyết dè chừng nhìn cậu Phong rồi ngập ngừng một hồi mới trả lời. Chú Ba, do thím Ba hỗn láo, Vũ mới bảo dạy bảo thím ấy. Có gì chú phải nóng thế chứ. Mọi người nhân lúc tôi không có nhà rồi đánh vợ tôi mà hỏi tôi sao nóng á. Chú Ba, chú nói thế không được. Vợ chú nếu sai, Bu có quyền phạt chứ. Thôi được rồi, chị nói Bu có quyền phạt. Bu đứng lên cầm roi đánh nó đây này. Con Hiển là người ở, có tư cách gì mà cầm roi đánh vợ tôi. Bà Dung tức quá đấm ngực mình. Mợ Tuyết vội vàng xoa xoa lưng bà. Bu ơi, xin Bu bớt giận, kéo lên cơn đau tim đấy ạ. Bu nuôi thằng Phong bao năm trời, bây giờ nó vì một đứa người dưng nó chống đối Bu. Cậu Phong nghe Bu nói vậy thì cậu lên tiếng. Thôi được rồi, vợ con có tội gì mà khiến Bu tức? Bu nói đi để con tự mình phạt nó. Thấy Mợ Tuyết định lên tiếng, cậu Phong bảo nhỏ Đào. Đào, mày kể cho tao nghe. Con Đào chậm chậm kể lại. Dạ thưa cậu, đầu đuôi câu chuyện hồi sáng, bà dặn con gọi Mợ dậy sớm giặt đồ. Mà khi lên gọi Mợ thì cậu kêu để yên cho Mợ ngủ, khi nào dậy thì dậy. Lúc trưa bà về, không biết bà nghe ai mách, lại kêu Mợ sáng nay dậy muộn nên bà trách con không làm theo lời bà. Bà tức bà phạt, bà kêu chị Hiển tát con. Mợ thấy vậy xót con thưa cậu. Rồi sao nữa? Mợ Tuyết hò vài tiếng. Con Đào run sợ nhìn Mợ Tuyết. Cậu uy nghiêm nói. Con Đào, tao hỏi thì mày nói đi, mắc mớ gì mà nhìn ai? Mày không trả lời đầu đuôi hết là tao tát vỡ mồm mày luôn đấy. Dạ dạ thưa cậu. Mợ cả kêu bà, bà hiểu lầm Mợ Ba. Bà nói từ nay về sau dù chủ hay tớ sai thì cả chủ hay tớ phải chịu phạt chung. Chuyện là như thế cậu ạ. Cậu Ba quay đầu nhìn hỏi Bu. Nhà này có thói mách lẻo từ khi nào thế Bu? Sao Bu không nghe rõ ngọn ngành đã vội trách người ta thế? Nó là người làm, đánh nó có chút thì nhăm nhó cái gì? Không nhằm nhò gì, nhưng Bu cũng không thể tùy tiện đánh người vô tội vạ. Đâu cũng là con người mà Bu. Còn nữa, hôm nay người nào nhiều chuyện mách Bu vậy? Con Hiển nghe xong nó run bần bật. Bà Dung thấy vậy nói. Thôi chuyện qua rồi, giải tán hết đi, mệt quá. Không được, hôm nay con phải giải quyết triệt để, tránh cái tội mách lẻo nhiều chuyện xảy ra. Nói rồi cậu Phong lớn tiếng. Con Hiển, mày gọi tất cả gia đình trong nhà lại đây cho tao. Ta hỏi xem đứa nào ngứa mồm nhiều chuyện như vậy. Trời đất ơi, con Hiền nó run quá, nó khuỵ gối xuống. Dạ, xin cậu ba tha cho con. Là con chót dại lỡ mồm, xin cậu tha cho con ạ. Vậy chính mày là đứa hớt lèo à? Cậu ba, xin cậu ba tha cho con. Trần đời tao cực kỳ ghét những đứa nhiều chuyện giống mày. Hôm nay tao phạt mày để mọi người trong nhà lấy đó làm gương. Con Đào, vừa con Hiền nó đánh mày bao nhiêu cái, bây giờ đánh lại gấp đôi cho tao. Con Đào e dè nhìn cậu ba rồi dạ nhẹ một tiếng. Cậu ba định bước đi thì lại chợt nhớ ra điều gì. Cậu dừng lại nói tiếp. Phải rồi, tội của con Hiền hôm nay là tội của chị Tuyết không biết dạy bảo. Theo lời Bu thì phạt cả chủ lẫn tớ đấy. Bà Dung cứng miệng không cãi được. Mợ Tuyết vội vàng nói. Chú ba không thể nói thế. Chú nói thế tức là tôi chịu phạt chung với con Hiền á. Như vậy người ta coi tôi ra cái gì? Dù sao tôi là vợ của anh chú. Thế cái Hạnh không phải vợ tôi à? Vừa nãy chị mạnh miệng phạt nó, sao giờ tới lượt chị rụt rè thế? Người ta coi chị là gì tôi đếch cần biết. Chỉ biết hôm nay ai nói thế nào thì phải làm như vậy thôi. Mợ Tuyết luống cuống nói với bà Dung. Thưa Bu, Bu không định làm như chú ba nói đấy chứ Bu. Con... Bà Dung thở dài. Chính miệng bà nói bà cãi sao được. Mợ Tuyết thấy thái độ của bà thì quẫn trí nói. Thưa Bu, hôm nay không thể đánh con được đâu Bu. Con biết Bu ra luật lệ như vậy, nhưng con đang mang thai cháu nội Bu ạ. À? Bà Dung lẫn mọi người sửng sốt nhìn Mợ Tuyết. Mợ Tuyết với cậu Tấn lấy nhau hơn 2 năm nay chưa một lần báo bầu. Lần này vì chuyện mợ mang thai đúng là chuyện lớn đáng để ăn mừng. Bà vui sướng hỏi. Bay vừa nói bay mang thai hả? Vâng Bu, con cũng mới biết thôi ạ. Thế khám thử xem cái thai thế nào rồi. Dạ, con định chiều đi khám ạ. Thôi, để Bu kêu bác sĩ tới tận nhà kiểm tra, đỡ đi lại vất vả. Không cần đâu ạ, con tự đi được Bu, con tiện ghé mua ít đồ nữa. Ừ, chiều thằng Đực chở Mợ Tuyết đi nhá. Vâng thưa bà. Cậu Phong thấy vậy nói. Chị Tuyết mang thai có thể miễn, nhưng con Hiền nhất định phải đánh. Con Đào đánh nó gấp đôi số lần nó đánh mày cho tao. Dạ vâng. Nói rồi cậu kéo tay cô đi về gian riêng của hai vợ chồng. Lên tới phòng cô thỏ thẻ cảm ơn cậu. Cậu lườm cô một cái rồi đáp. Bình thường tôi thấy cô gớm lắm cơ mà, mồm lăm miệng mười, hôm nay sao mà nhát gan thế. Cậu có phải em đâu mà biết. Em làm sao dám chống đối lại Bu. Cô chống đối chồng cô đấy thôi. Đâu có, em có dám chống đối cậu đâu. Hôm nay em cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn Xuông đấy à? Thế cậu muốn em làm gì để báo đáp? Thôi, tạm thời chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra tôi nói. Mà em có tâm thân quý giá là nhất rồi, em tặng cậu cả đời rồi còn gì nữa. Cậu Phong nghe vậy buồn cười lắm, nhưng cậu tiết kiệm nụ cười. Cậu liếc mắt nhìn cô nói, gớm, cái tâm thân của cô đáng mấy đồng. Cô xị mặt đáng yêu nhìn cậu. Lần này cậu nhịn không được mà lắc đầu cười. Sau đó cậu đi tìm sổ sách dưới ngăn kéo tủ. Cô thấy vậy liền hỏi, cậu tìm gì à? Không phải chuyện của cô. Thế trưa nay cậu ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cậu ăn ớt không? Cô bị khùng à? Sao cứ hỏi mấy câu lơ ngơ thế? Thì em quan tâm cậu. Cậu cay như ớt ý. Cậu ngừng động tác vài phút rồi lạnh lùng lên tiếng. Dạo này tôi dễ tính quá nên cô nhờn rồi đấy. Đừng quên giữa chúng ta là gì. Thì em biết, giữa chúng ta là vợ chồng nhưng không có tình yêu. Cô biết vậy thì tốt, đừng mơ là tôi yêu cô. Vâng. Vâng cái gì? Thì em biết cậu không yêu em mà. Cậu ba không trả lời rồi lấy đồ rời khỏi căn phòng. Cậu vừa đi vừa nghĩ, tại sao khi nghe cô nói vậy cậu thấy gai gai trong lòng. Rõ ràng cậu không có tình cảm gì với cô. Ngày hôm nay cậu bảo vệ cô với quy y của mình. Cậu hứa với lòng mình là vậy, nhất định là như vậy. Sau khi con Hiền nó bị vả cho sưng mồm, nó thút thít về phòng Mợ Tuyết. Nó khóc nấc lên. Mợ, sau này mợ nhất định đòi lại công bằng cho con đấy. Con biết mợ sẽ làm được mà. Mợ Tuyết nhăn mặt nhìn nó, rồi giả bộ thương xót. Mợ biết rồi, mợ thương mày lắm chứ. Thù này mợ nhất định giúp mày trả. Con cảm ơn mợ. Con biết mợ luôn tốt nhất với con mà. Thôi được rồi, hôm trước việc mợ nhờ mày, mày làm tới đâu rồi? Việc mợ dặn con làm xong cả rồi. Thầy nói mỗi ngày chỉ cần bỏ một ít vào nước uống là nó vô sinh ạ. Mày chắc chứ? Con chắc ạ. Mở Tuyết mỉm cười đắc ý. Nhớ giữ mồm giữ miệng cho tốt đấy. Con biết mà mợ, để lộ ra con cũng chết, nên con nào dám nói à? Mợ Tuyết cầm gói thuốc bột trắng trên tay mừng thầm. Thực ra thuốc này mợ chuẩn bị cho cái cô tiểu thư Ngọc Hân. Không ngờ cô ta xấu số chết rồi. Hạnh ơi là Hạnh. Tối đó ông Mãi từ xưởng về thẳng nhà bà Hai. Bởi nghe tin bà đổ bệnh khiến bà Dung tức điên lên. Bà Hàn Học quát tháo người làm chán chê mà không thể nguôi cơn giận trong lòng. 10 giờ tối chưa thấy ông về, bà sai con Bưởi. Bưởi, mày gọi cái Hạnh xuống bóp chân cho bà đi. Con Bưởi ngập ngừng đáp. Thưa bà, con thấy phòng cậu mợ tối đen, có khi nào cậu mợ ngủ rồi không bà? Hay để con bóp chân cho bà? Ngủ rồi thì lôi cổ nó dậy. Có thứ con dâu nào ngủ trước bu chồng thế không ạ? Bà Dung quát lại con Bưởi, nó sợ quắn ghéo cả người. Nó không biết từ hồi tối tới giờ bà ăn phải cái gì, sao bà Hằn Học quát tháo thế. Nó vâng vâng dạ dạ, phi thẳng lên phòng cậu mợ ba. Cửa thì không khóa. Nó thấy mợ ba trong gian phòng, nó thở phào nhẹ nhõm lên tiếng. Dạ mợ ba, mợ ba. Hãy nghe có tiếng người gọi mình, cô lùng cồm bò dậy. Ai đấy, có chuyện gì không? Con Bưởi đây ạ, mợ ba ngủ chưa ạ? Chưa, giờ này tìm mợ có chuyện gì? Dạ, bà kêu con tìm mợ xuống bóp chân cho bà. Con kêu để con bóp mà bà không chịu ạ. Bà cứ chỉ đích danh mợ cơ ạ. Ừ, mợ biết rồi, mợ xuống đây. Cô vội vàng mặc thêm áo choàng rồi cùng Bưởi đi xuống phòng bà Dung. Cô hiểu tối giờ bà bực bội chuyện gì nên cô lựa lời nói với bà. Thưa Bu, có bóp chân cho Bu ạ. Bà lườm có một cái rồi nói. Tôi nghe nói tài nghệ xoa bóp của cô tốt, hôm nay gọi xuống bóp chân cho, thử xem cô quan hại không. Dạ thưa Bu, vâng ạ, con sẵn lòng phục vụ Bu ạ. Bà kêu căng để hai chân lên giường, cô quỳ gối bóp bóp cho bà. Bà thầm nghĩ trong bụng, công nhận cái con nhỏ này nó xoa bóp khéo thật đấy, trước giờ chưa thấy ai xoa bóp khiến bà dễ chịu thế này. Con Bưởi bên cạnh thấy bàn tay xoa bóp của cô điêu luyện và mềm mại, nó vui vẻ khen. Ui, tay mợ ba mềm thế. Mợ ba có thường xuyên xoa bóp cho ai không ạ? Sao giỏi quá vậy? Cô mỉm cười nói. Bình thường thôi mà Bưởi. À mà Bu có thích không ạ? Bà Dung kênh kiểu. Cái bàn tay như dùi đục ấy, mềm mại cái nỗi gì. Tạm tạm thôi. Con Bưởi ngẩn người nhìn tay cô. Rõ ràng tay cô là tay búp măng. Sao bà nói thế nhỉ? Cơ mà nó không dám lên tiếng, sợ bà phạt cái tội trả treo. Cô thì không thấy buồn lòng khi nghe bà nói đâu, bởi nhìn sắc mặt mãn nguyện của bà, cô hiểu khoái cỡ nào rồi. Bà không ưa cô, đâu dễ gì nghe được lời khen từ miệng bà đâu. Một lúc sau bà nhận được cuộc gọi từ thằng Đực, báo cho bà nó đang chuẩn bị đưa ông bên đó về. Bà đuổi cô và con Bưởi về phòng, bà mặc chiếc áo choàng đi về phía cổng chính. Chiếc ô tô chở ông Tự Cẩm chậm chậm tiến vào trong. Thằng Đực lái xe lên tiếng. Thưa ông, hình như là bà cả ông ạ. Ông ngước mắt nhìn phía trước rồi kêu lên. Mày dừng xe lại cho ông. Ông bước xuống, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhìn bà. Đêm hôm không ngủ bà ra đây đứng làm gì? Đàn bà con gái định đi đâu giờ này? Bà rơi nước mắt ủy khuất. Em đứng đây đợi anh chưa ai. Thấy nó bây giờ hết động tí qua bên đó chăn ấm nệm êm, chứ quan tâm gì tới em. Cái bà này, già rồi, ghen vơ ghen vẩn. Bà thấy tôi thường xuyên sang đó à? Dạo này bà ấy bị bệnh tôi mới tới thăm. Bà đừng có ích kỷ như thế. Đang yên đang lành gì mà lắm bệnh thế? Rõ ràng cố tình giả bệnh để cướp thầy từ tay em mà. Bà nói gì kỳ thế? Tôi với bà ấy là vợ chồng, sao lại dùng từ cướp? Sắp có cháu nội đến nơi rồi, cứ hờn dỗi như vậy con cháu nó cười cho. Em thách đứa nào cười em đấy? Đấy đấy đấy đấy đấy. Bà như vậy nữa tôi đón mẹ con bà ấy về bên này luôn đấy. Thầy nó dám à? Sao tôi không dám? Tôi nói là tôi làm mà. Bà cả không nói câu nào nữa, giận dỗi vào trong nhà. Bà nãy bà cứ tưởng khi ông thấy bà vậy sẽ thương xót dỗ dành, ai dè còn cáu với bà. Bà chửi thầm. Cái con mụ lánh kia, ngày mai bà sang hỏi thăm mày. Con Bưởi trở về phòng giúp việc đối diện phòng ông bà. Còn cô từ phòng ông bà trở về phòng mình qua cái ao. Cô vô thức dừng chân ngoảnh mặt nhìn cái ao. Hôm nay cô không thấy điều gì bất thường, nhưng mà gai ốc thì cứ nổi dựng hết cả lên. Những ngọn cây tre dập dờn ngả nghiêng theo những ngọn cây bạch đàn. Tiếng ếch nhái bắt đầu vang lên. Cô dùng mình chạy vội về phòng. Lên tới phòng thì cô thấy cậu Phong vừa về. Cậu nhíu mày nhìn cô. Làm cái gì hớt hải như ma đuổi thế? Dạ, cậu vừa về ạ. Em lấy nước ấm cho cậu rửa chân nhé. Không cần đâu, tôi tự làm được. Mà giờ sao chưa ngủ? Đàn bà con gái đi đâu giờ này? À, em xuống xóa bóp chân cho Bu. Hôm nay Bu giận thầy, chuyện thầy qua bên nhà bà hai đấy cậu. Ừ. Hay, nắm vợ như ông cũng mệt thật đấy. Sau này cậu có lấy nhiều vợ như ông không? Cậu ba đang uống cốc nước, xem chút nữa thì sặc. Cậu lườm cô, nhiều chuyện quá, lên giường ngủ đi. Cô dạ vâng rồi kéo chăn nằm yên phận trên giường. Cậu tắm rửa thay đồ xong, thấy cô đang nhắm mắt, cậu mới hỏi, ngủ chưa? Cô gật đầu, em ngủ rồi. Ngủ cái con khỉ gì, nó như vẹt thế hả? Cô mở mắt nhìn cậu. Cậu nói, ngày mai tôi tiện đường qua thôn nhà cô, cậu muốn về thăm thầy Bu không? Cô nghe cậu ba nói, cô vui mừng ngồi bật dậy. À, cậu cho em về thăm thầy Bu thật á? Gớm, xem cái mặt cô kìa, sao không héo như bông hoa cứt lợn nữa đi. Ừ, hoa gì thì em cũng nhận hết. Nhưng được về thật à cậu? Thế tôi trẻ con với cô đấy à? Không, em chỉ sợ mình nghe lầm thôi. Xong được lúc cô lại hỏi, ngộ nhỡ Bu không cho em về thì sao à cậu? Cái đó cô không cần lo. Còn bây giờ để yên cho tôi ngủ biết chưa? Vâng, cậu ngủ ngon ạ. Gớm, nhìn cái mặt con vợ cậu mà cậu ngứa mắt. Từ ngày lấy nó, chưa chúc cậu ngủ ngon bao giờ. Hôm nay bài đặt chúc ngủ ngon cơ đấy. Cơ mà vợ cậu nó cười, nhìn cũng xinh với duyên lắm. Mỗi khi nó cười lại làm thổn thức trái tim băng giá của cậu. Tiếng cạch cạch cửa vang lên rõ mồn một. Cô mắt nhắm mắt mở tiến về phía cửa. Cô thấy hai cái bóng trắng, một người phụ nữ và một đứa trẻ. Vô thức những bước chân cô tiến về phía trước. Lúc này giống như bị người ta hoàn toàn điều khiển tâm trí. Đứa bé và người phụ nữ dẫn cô tới gốc cây bạch đàn. Tuy nhiên người phụ nữ nửa lời không nói, chỉ có đứa trẻ nhanh nhẹn lên tiếng. Chị ơi, Bu con em đói lắm. Bu con em là ai thế? Sao tới tìm chị? Bu con em chết oan lắm chị. Cô run rẩy tay chân suy nghĩ. Chết oan à? Lẽ nào hai người này thực sự là hồn ma bất vưởng? Nghĩ tới đây những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán cô. Những đốt sống lưng bắt đầu lạnh buốt, cơ hồ sắp không đứng vững nổi. Đến khi cô nhìn xuống gương mặt trắng bệch với đôi mắt sâu hoắm. Ôi mẹ ơi, cô muốn ngất luôn rồi. Đừng sợ, Bu con em không làm gì chị. Cô rất muốn lên tiếng, nhưng giờ khắc này không thể thốt nên lời. Cô ú ớ không thôi. Mà tới khi tiếng gà gáy vang lên, cô giật mình tỉnh giấc. Đến lúc tỉnh lại, phát hiện trán đầy mồ hôi, chân tay bùn rùn giống hệt giấc mơ kia. Hơn nữa cô sợ quá, suýt nữa tè dầm luôn. Mọi thứ chân thực trong tâm trí cô, có điều nó là giấc mơ, mà giấc mơ thì lặp lại nhiều lần. Lẽ nào thực sự có uẩn khuất à? Cô nhớ đến câu chuyện hồi còn ở nhà mình. Ngày trước bà nội cô mất, ông thầy kêu bị trùng tang nên yểm con dao ở bụng bà. Từ đó đêm nào bố cô cũng mơ thấy bà kêu đau đớn. Mãi sau hồi con dao nhấc lên thì giấc mơ biến mất. Bố cô nói, khi người đã khuất muốn nhắn nhủ điều gì tới người sống, họ tìm gặp trong giấc mơ. Đứa bé kia nó nói liên tục đói, lẽ nào không ai cúng cáp cho nó nên mới vậy à? Vậy còn chết oan, chuyện rốt cuộc thế nào? Trong đầu cô cứ nghĩ mãi, rối ra như mớ tò vò. Cô muốn hỏi cậu Phong, nhưng cậu không tin mấy chuyện này. Tha thần một lúc, cô đi xuống bếp phụ mọi người nấu đồ ăn sáng. Từ bữa hôm qua cậu Phong bênh cô ra mặt, thái độ một vài người khinh khỉnh với cô ít nhiều thay đổi rồi. Con Hiển cũng thế, tuy nó không phục nhưng nó không hống hách như trước nữa bởi nó sợ cậu Phong. Ở cái nhà này ai mà chẳng sợ cậu Phong. Cậu bình thường ít nói, nhưng một khi để cậu nói tới là xác định chết với cậu. Con Hiển được lệnh của mợ Tuyết chú ý tới cô, nên sau khi thấy cô nhặt rau xong, nó rót cốc nước lọc rồi bỏ thêm ít bột trắng hôm trước thầy Lang Đỗ đưa. Cũng may thuốc này không màu không mùi nên nó yên tâm mời cô. Mợ Ba, con mời mợ Ba sơi cốc nước ấm cho ấm bụng. Cô nghi hoặc nhìn con Hiển. Quá nhỉ, sau này con này nó lễ phép quan tâm tới cô thế. Làm việc với con Hiển mấy tháng, nhưng cô tình ý biết thừa con này nó lười chảy thây. Chả hơi đâu nó vô công rồi nghề như vậy. Không tin nổi cô nói, thôi Hiển ơi, mợ không khát. Với lại mợ không có thói quen uống nước sáng sớm, bởi uống xong đầy bụng ăn cơm không ngon. Con Hiển nó sợ phí thuốc, nó bao biện đáp. Thưa mợ, thực ra cốc nước này thay lời xin lỗi thái độ hôm qua của con với mợ. Con nghĩ kỹ rồi, con phận người ở mà thái độ với mợ là không phải. Dù sao mợ là vợ cậu ba, mợ tha lỗi cho con được không ạ? Thôi, mợ có nghĩ gì đâu. Mợ tha lỗi cho con thật không? Vậy mợ uống cốc nước cho con vui, để con biết mợ thực sự tha lỗi cho con đi ạ. Tôi cầm cốc nước từ tay con Hiền, nhìn ánh mắt con Hiền lóe lên chút niềm vui. Thôi được rồi, lan cơm xong mợ uống. Cốc nước đầy thế này mợ uống một nửa thôi, Hiền một nửa nhá. Con Hiền nghe xong luống cuống. Dạ thôi ạ, lan ăn cơm xong mợ uống cũng được. Thế có chuyện gì nữa không? Dạ không, con lên phòng gọi mợ Tuyết xuống ăn sáng ạ. Ừ, đi đi. Con Hiền đi khỏi, cô nghi hoặc nhìn cốc nước trên tay. Định bụng uống đấy, nhưng nghĩ sao lại thôi. Được chừng 5 phút, cậu Phong đi tới thông báo. Tôi ra ngoài có việc, chừng nào chuẩn bị đi tôi về đón cô nhé. Ok, em biết rồi ạ. Ăn sáng xong xuôi, cô định thưa chuyện xin phép bà Dung cho cô cùng cậu Phong về qua nhà thăm thầy Bu. Nhưng chưa kịp cất lời, bà Dung nói: chiều nay tôi có khách từ tỉnh xuống chơi, vợ thằng Tấn bị bang bầu bí, nên việc phụ trách cơm nước giao cho cô nhé. Nói rồi bà rút trong túi tờ tiền đưa cho cô. Cầm tiền đi chợ này, xem làm món gì ngon ngon, miễn là đừng để tôi mất mặt. Dạ Bu, khách Bu có mấy người ạ? Ừ, 4 người thì phải. Thấy cô ngập ngừng, bà hỏi tiếp: sao, cô làm được không đấy? Chẳng nhẽ cô kém cỏi thế à? Dạ Bu, con làm được ạ. Bà nhếch môi cười mỉa mai rồi bước đi. Bố Mậu theo sau cầm quạt phe phẩy cho bà. Mợ Tuyết thấy vậy cũng đứng dậy rời khỏi. Trong căn phòng lúc này chỉ còn cô và Đào nhỏ. Mợ ơi mợ, con nói thật chứ, bà cố tình chơi khó mợ hay sao ấy? Bà đưa cô tí tiền mà mua đồ tiếp 4 người, hình như 50.000 ạ. Hơn nữa bình thường một bữa nhà ông đi chợ hết mấy lần 50.000 ấy chứ. Cô tha thẩn vài phút rồi bỗng chốc khuôn mặt tươi tỉnh hẳn. Này, mợ nghĩ ra rồi, chuyện này chuyện nhỏ thôi Đào. Nói rồi cô lật đật chạy qua hỏi bà Dung: thưa Bu, có phải Bu không giới hạn món ăn đúng không ạ? Ui giời, có việc thế thôi mà hỏi nhiều thế. Cô muốn làm món gì thì làm, miễn là ngon. Vâng, Bu yên tâm, con không làm Bu thất vọng ạ. Vũ Mậu thấy thế nói với bà Dung: bà xem mợ ấy kìa, cứ như 50.000 mua cả cái chợ ấy, ra đấy rồi biết chẳng bỏ bèn gì đâu. Kệ nó, chiều nay thực ra là khách của ông đấy, tôi đây không quan tâm. Một lúc sau, cậu Phong về tìm cô khắp nhà không thấy cô đâu. Cậu bực tức chửi thầm con vợ không biết nghe lời. Định bụng không quan tâm tới cô nữa, thì cậu thấy nhỏ Đào xách cái giỏ từ cổng đi vào. Cậu mới quát lên: con Đào, mày thấy mợ ba đâu không? Thưa cậu, mợ ba bắt cua ngoài đồng. Cậu xem này, mợ bắt cua giỏi lắm, mới một lúc đầy cả giỏ luôn. Cậu Phong ngạc nhiên hỏi ngỏ Đào: mợ mày đi bắt cua, sao tự nhiên đi bắt cua? Dạ, bà kêu mợ là món gì ngon đãi khách, mợ nghĩ ra món riêu cua. Cậu ba lẩm bẩm trong miệng rồi quát: mày còn đứng đấy làm gì hả? Dạ, hồi nãy cậu gọi con lại mà. Mày dám trả treo với tao đấy hả? Thưa cậu, con không dám ạ. Nhỏ Đào cúi đầu xin phép bước đi. Nó đi chừng 3 bước thì cậu gọi lại: này khoan đã, mày đưa cua cho con Hiển rồi dẫn tao ra chỗ mợ đi. Vâng ạ. Nhỏ Đào đi gần cậu, nó run run muốn nghẹt thở luôn. Mỗi khi cậu lên tiếng, nó quắn quéo hết cả người lại. Cậu ba đẹp thì đẹp thật đấy, nhìn lạnh lùng xa cách lắm. Cái khí chất của cậu cao ngút trời. Đi bên cậu, nó thấy mình vô cùng thấp kém. Cậu đi, đi mãi một đoạn đường dài mà chưa tới nơi con vợ bắt cua. Cậu hỏi nhỏ Đào: này, sắp tới nơi chưa? Nhỏ Đào dừng chân nhìn quanh rồi trả lời: thưa cậu, rõ ràng con với mợ vừa bắt cua chỗ này mà. Mày chắc không đấy? Con chắc à? Thế sao không thấy mợ mày đâu? Vừa dứt lời, thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi dưới bụi tre. Cậu quan sát kỹ, kia đúng là vợ cậu, người ngồi cạnh là anh Phát. Hai người làm gì mà cặm cụi dưới bụi tre thế nhỉ? Cậu định lên tiếng gọi, nhưng nghĩ sao cậu kêu nhỏ Đào: Đào Đào, mày xem kia có phải mợ mày không? Mày lên tiếng gọi đi. Nhỏ Đào tươi cười: đúng mợ rồi cậu, mợ đang ngồi bên cậu Phát kìa. Trong giây lát, nhỏ Đào quên béng sự tồn tại của cậu Phong. Nó hồ hởi vừa chạy vừa gọi: mợ ơi mợ. Cô giật bắn mình ngẩng lên nhìn nhỏ Đào. Nhưng điều khiến cô cứng đờ người chính là cậu Phong đứng đó cách một đoạn. Cô vội vàng phủ đít quần đứng dậy, nhưng chân đau khiến cô suýt nữa ngã. May có người đàn ông bên cạnh kịp thời đỡ đấy. chân cô vừa bị thương, từ từ hẳn đứng lên. Cô sợ cậu Phong hiểu lầm, cô vội vàng rút tay khỏi cơ thể người đàn ông, rồi nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh vừa nãy giúp tôi nhé. Lúc này nhỏ Đào chạy tới, nó thấy chân cô sưng đỏ cả lên, nó lo lắng hỏi, ôi trời ơi mợ, chân mợ sao thế này? À, không sao, té chút thôi mà, may có anh này giúp mợ. Nhỏ Đào mới nhớ ra, nó vội vàng cúi đầu, con chào cậu hai. Người đàn ông ôn nhu gật đầu. Đào à, đây là mợ ba đấy ạ, vợ cậu Phong đấy cậu. Thế à, vậy là người cùng nhà rồi. Nhỏ Đào nhanh nhẹn giới thiệu, thưa mợ, đây là cậu hai Phát, là anh trai cậu Phong ạ. Cô ngạc nhiên người đàn ông đứng cạnh mình. Bây giờ cô để ý kỹ khuôn mặt người đàn ông, đúng là con nét giống chồng cô thật. Của Khôi Ngô tuấn tú khá là đẹp trai, nhưng chắc chắn không bằng chồng cô được. Bởi nét đẹp của chồng cô phải xếp vào hàng cực phẩm. Người đâu mà đẹp giữ thần hồn, lại được cái nước da trắng cùng đôi môi đỏ nữa. Cô cười nhẹ cúi đầu chào. Em không biết anh là anh hai, bữa nãy có gì không phải mong anh bỏ qua. Có gì đâu, không biết không có tội mà. Hôm đám cưới hai đứa tôi không có nhà, với lại tôi ít sang bên đó, không biết chuyện là đương nhiên. Dạ vâng, hồi nãy cảm ơn anh hai lần nữa ạ. Cậu Phong đứng từ xa nhìn vợ, cậu bực bội con vợ không thèm để ý tới cậu, lại còn ngang nhiên cười phớ lớ với trai. Mà nụ cười đó cậu không muốn san sẻ cùng ai đâu. Cậu nhanh chóng đi tới gần, nhìn thấy cậu Phát, cậu khẽ gật đầu, rồi quay qua cậu lườm vợ một cái. Lúc này cậu để ý chân của cô sưng tấy, cậu chú ý quan sát. Cậu Phát thấy vậy cười nhẹ, cô ấy vừa bị ngã đấy, tôi đi qua thấy vậy đỡ cô ấy vào đây ngồi nghỉ, chú ba đừng hiểu lầm kẻo tội cô ấy. Cậu liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu đáp, cảm ơn anh, phiền anh rồi. Có gì đâu, cùng là người nhà thôi mà. Chú ba, hôm đám cưới chú em không tới được, hôm nay chúc mừng chú thím trong năm hạnh phúc nhé. Cậu Phong để ánh mắt cậu Phát khi nhìn vợ mình. Cậu là người tinh ý, cậu sớm nhận ra có gì đó khác lạ. Cậu dám cái ánh mắt này không phải có tinh ý thì cậu sẽ đi đầu xuống đất. Mà sao tự nhiên cậu thấy tức tức ở lồng ngực thế này? Cậu đưa tay vòng qua eo cô rồi sát cô lại gần mình. Nhất định rồi, nhất định chúng tôi trong năm hạnh phúc, cảm ơn anh hai. Cậu Phát thấy vậy thì cười lớn, vậy thì tốt rồi, tôi cũng mong mọi thứ không như tôi nghĩ. Cậu Phong nhíu nhẹ mày rồi cúi xuống bồng cô lên trước mặt cậu Phát và nhỏ Đào. Hành động bất ngờ của cậu thì cô không quen, giật bắn cả mình ngạc nhiên. Cậu Phong, thả em xuống, em tự đi được mà, mọi người thấy kìa cậu. Mọi người thấy thì làm sao, em là vợ tôi thì sợ cái gì, chân cẳng thế này đi được không? Lần đầu tiên cậu Phong xưng em với cô khiến con tim mỏng manh của cô rung rinh. Cậu bồng cô đi thẳng về nhà, nhất quyết ôm khư khư dù đi qua rất nhiều người. Cô xấu hổ thỏ thẻ vào tai cậu, em không sao đâu, cậu cho em xuống đi bộ được rồi. Để xuống đi bộ, ngã trồng cành ra đó à? Cô láo nháo nữa, tôi quẳng xuống bờ mương đấy. Cô tủm tỉm cười trong lòng ngực cậu, thoải mái hít hà hương thơm từ cơ thể cậu. Đàn ông gì mà thơm thế nhỉ? Cậu mệt không ạ? Không. Thế em cảm ơn cậu ạ. Vợ chồng với nhau không cần khách sáo, nhưng mà đi đứng kiểu gì không nên thân để bị ngã thế hả? Dạ, hồi nãy em bắt cua, em thấy con rắn nhỏ bò từ hang chui ra, sợ quá em chạy vấp phải hòn đá. Cũng may khi đó có anh hai, chứ không biết làm sao nữa. Người gì không biết phân biệt hang cua với hang rắn. Lần sau muốn ăn bún riêu cua, kêu người ta đi bắt hoặc ra chợ mua cho xong. Bù đưa em có 50.000, mua cua hết tiền, em lấy đâu ra tiền mua nguyên liệu nấu bún riêu à? Bu đưa cô 50.000 đi chợ, để chơi khó cô à? Em không biết nữa, đến nhà rồi này, cậu thả em xuống đi, Bu mà nhìn thấy thì lại xót cậu đấy. Cậu tỏ ra không quan tâm, rồi bồng cô đi thẳng về sân sau, rửa chân tay sạch sẽ. Người làm thấy cậu bồng cô, ai ai cũng ngạc nhiên. Con Hiển thấy vậy, nó chạy thẳng lên phòng báo cáo mợ cả. Mợ ơi mợ, có chuyện lớn mợ ạ? Mợ cả đang suy nghĩ chuyện kết thai, mợ bị tiếng nói của con Hiển làm cho giật bắn cả mình. Mợ lườm nó, có chuyện gì mày nói to thế? Đàn bà con gái bé bé cái mồm thôi chứ. Mợ mợ, con biết rồi, con ghi nhớ lời mợ dặn ạ. Thôi được rồi, có chuyện gì không? Mợ ơi, có chuyện này nói ra đảm bảo mợ ngạc nhiên. Vừa nãy cậu ba bồng mợ ba đấy mợ ạ, nhìn tình cảm lắm ấy. Mợ Tuyết nghe xong giật bắn mình đứng dậy. Chú Phong bồng cái hạnh trên tay á? Vâng, chính mắt con thấy này. Mà không phải mình con đâu, tất cả người làm thấy hết đấy ạ. Mợ Tuyết dường như không tin vào cái tai mình. Cái việc cậu Phong chịu bồng một người con gái là cực kỳ hoang đường. Mở Tuyết biết cậu Phong rất ghét ai động chạm vào người mình, đặc biệt là người ở, vì cậu kiêu căng lắm. Hạnh làm vợ cậu, nhưng dù sao cô cũng là người ở, không lẽ cậu bị siêu lòng rồi ư? Nghĩ tới đây, Mở Tuyết lo xón vó. Không ổn rồi. Nếu cậu Phong mà có tình cảm với cô, cậu sẽ sống chết bảo vệ cô. Hôm trước Mở Tuyết thấy cậu bênh cô vì đơn giản nghĩ cậu Phong là người kiêu căng. Cậu làm vậy bảo vệ cái uy của mình, chứ yêu đương gì tầm này. Hai tay Mở bối rối vò vào nhau, tức quá nhất thời Mở không nghĩ ra được điều gì. Mở còn đang định hàn gắn cậu Phong với con bé Trâm là em họ Mở, vì Mở nhớ trước kia cậu Phong cũng có tình cảm với nó. Hơn nữa người nhà với nhau dễ dàng sai bảo hơn. Mở thở dài bảo con Hiển, thôi xuống dưới lầu đi, để Mở nghĩ đã. Nghĩ gì à Mở? Mày chọc tức Mở đấy à? Nghĩ cách phá chúng nó chứ nghĩ cái gì nữa? Dạ, con xuống nhà để Mở tĩnh tâm ủ mưu ạ. Mở Tuyết định xuống than thở với bà Dung vài câu để đả kích bà, thì chợt nhớ bà Dung sang nhà bà Hai một lúc rồi. Tính bà Dung hay ghen, lần nào ông mãi qua bên đó, qua 4 tiếng, kiểu gì bà Dung cũng đứng ngồi không yên, rồi lại qua đó làm ầm một trận cho bõ tức. Mà ở bên dưới, cậu Phong đưa cô lên phòng rồi cẩn thận xoa mật gấu vào chân cô, giúp tan bầm bớt sưng. Hôm nay chân đau thế này, về nhà thấy bu cái kiểu gì nữa. Thôi ở yên nhà, lúc nào rảnh tôi đưa về sau. Vâng, em biết ạ. Với lại hôm nay bu dặn em ở nhà nấu ăn, kể cả chân không đau em cũng không được đi mà. Lát không cần xuống bếp đâu, tôi kêu người khác nấu rồi, thiếu cô đâu có chết được. Thôi em nấu được cậu ơi, công nhận cái thuốc này thần thánh thật đấy, mới xoa bóp có xíu mà đỡ đau liền này. Thôi nghỉ đi, tôi đi làm đây. Thế cậu chưa có ăn cơm ở nhà không ạ? Không nhá. Cậu Phong lái xe rời khỏi nhà một lúc sau, bà Dung từ bên nhà bà Hai về. Vừa đi bà vừa nguyền rủa con mụ Hai Lánh dám lên mặt với bà. Con Bưởi thấy vậy vội vàng rót cốc nước mời bà. Thưa bà đi đánh ghen về có mệt không ạ? Con mời bà rơi nước. Mệt cái thằng thầy nhà mày, ai kêu mày tao đi đánh ghen hả? Bà vừa nói xong mới nhớ con này lắm lúc nó ngơ ngơ. Thôi bà không chấp nó nữa, bà giữ nó lại bên mình bởi nó được việc, hơn nữa nó không biết nói dối. Vũ Mậu lườm con Bưởi rồi an ủi bà. Tôi biết bà bực nhưng thôi kệ đi ạ, thù này tính sau bà. Vũ nhớ cái thái độ của nó không? Lâu nay tôi hiền với nó quá, chẳng nhẽ phải cắt cái lưỡi của nó đi à? Dứt lời bà Dung khựng người nhớ đến chuyện ngày xưa, ánh mắt bà có chút hoảng loạn. Sau đó bà nói, Vũ này, Vũ xem cái con Hạnh nó làm cơm đãi khách thế nào rồi. Vâng tôi biết rồi ạ. Con Hiển đi ngang qua nó lanh chanh nói, thưa bà, mợ ba đang trên phòng nghỉ ngơi ạ. Ô hay chửa, tao kêu nó ở nhà lo liệu cơm nước chứ có phải ở nhà làm bà tướng đâu. Vũ Mậu lên tiếng, để tôi lên dạy dỗ mợ ba giùm bà. Vũ Mậu hừng hực khí thế đi tới gian phòng riêng của hai vợ chồng cô. Có thấy ai trong phòng đâu. Đi xuống bếp thấy cô đang loay hoay trong đó. Vũ Mậu lủi thủi quay về báo cáo. Cô liếc mắt đi thấy bóng dáng Vũ Mậu đi khỏi. Cô tủm tỉm cười với con bé Đào. Đấy, mợ biết ngay, kiểu gì con Hiển nó cũng đi mách lẻo mà. May mợ tinh ý đấy, không kiểu gì cũng bị la mợ ạ. Cơ mà vừa nãy đi hơi nhanh, chân mợ có đau không mợ? Ừ, cũng có đau một chút nhưng không sao. Vũ Mậu dạo này có vẻ ít nói hơn Đào nhỉ? Vâng, con cũng thấy Vũ ấy ít nói hơn trước ạ. Mà nhà hai bà cách đây xa không? Dạ, nhà bà Hai ở cuối làng đấy mợ. Mợ thấy bà Hai ít khi sang đây lắm. Vâng, bà Hai với bà cả kỵ nhau lắm. Hai bà gặp nhau là cãi nhau liền. Ông cũng đau đầu phết mợ ạ. Ra thế à? Mợ có thắc mắc nhỏ. Cậu Phong con bà cả, thì theo lẽ cậu Hai có lớn tuổi hơn thì vẫn phải gọi cậu Phong bằng anh chứ nhỉ? Dạ, cái này con cũng không rõ đâu. Lúc con về đây thấy mọi người xưng hô thế rồi ạ. Cô gật đầu thở dài rồi tiếp tục công việc. Khoảng 4 giờ chiều, ông cùng đoàn khách của mình trở về nhà. Cô thấy có 4 người đàn ông trung tuổi ăn mặc lịch sự, nhìn bề ngoài có vẻ là người có địa vị. Phải thôi, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Ông giàu như vậy cơ mà. Bà vui vẻ đon đả tiếp khách cùng ông, rồi bà sai cô dọn món ăn lên. Mọi người ngồi vào bàn, cô vui vẻ nhìn lên những tô bún riêu thơm phức, khiến bà và ông ngạc nhiên nhìn nhau. Bà nhíu mày nhìn cô, nhưng cô không quan tâm nhiều. Cô điềm nở nói với mọi người. Dạ con biết mọi người ăn sơn hào hải vị nhiều sẽ bị ngán. Hôm nay con vinh dự được mời mọi người ăn thử món bún riêu cua do chính tay con làm ạ. Ông cười gượng định lên tiếng giải thích thì không ngờ nhận được sự hào hứng từ mọi người. Một trong số bốn người lên tiếng: "Cha cha, mà bốn Diêu có vẻ hấp dẫn đây. Ông Mãi này, đây là vợ thằng cả hay vợ thằng ba đấy?" "Vợ thằng ba đấy ông. Vừa xinh vừa khéo miệng, nấu ăn ngon thế này đúng là nhất ông bà." Ông Mãi cười nhẹ gật đầu, vẫy mời mọi người. Mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ông Mãi ban đầu có chút giận, nhưng thấy mọi người khen ngợi hết lời, ông cũng hào hứng lắm. Quán khách ra về hết, ông mới gọi cô vào nói chuyện. "Vợ thằng ba dừng tay vào đây đã." "Thưa thầy, thầy gọi con à?" "Hôm nay khách của thầy hài lòng, mà công nhận bay nấu món bún riêu ngon thật, ăn đứt mấy nhà hàng lớn đấy." "Thầy khen con rồi, con thấy mọi người khen ngợi con cũng mừng lắm ạ. Phí cái công bu đưa cho con 50.000 đi chợ thầy ạ." Ông Mãi tròn xoe quay mắt nhìn bà. "Bà đưa nó 50.000 đi chợ á?" Bà khẽ nhăn mặt không cãi được gì. Vâng, em đưa nó 50.000." "Bà bị sao thế? 50.000 đi chợ tiếp đãi khách quý. Bà biết thừa khách này quan trọng với tôi thế nào mà." "Thì chẳng phải bây giờ mọi chuyện xong rồi ư? Hơn nữa em là muốn thử tài con dâu một chút thôi." "Thử cái gì mà thử? Bà cố tình chơi khó nó đấy à? Nếu đúng hôm nay khách của bà thì chắc đã khác rồi." "Thầy lúc nào cũng không tin em thôi." "Tôi lạ gì bà nữa?" Trong lúc ông bà nói qua lại, bỗng dưng Mợ Tuyết xuất hiện từ ngoài cửa đi vào. Mợ dắt theo cô gái khác khá xinh đẹp, Mợ lên tiếng: "Thưa thầy, thưa Bu, đây là em Trâm, là em họ của con dưới tỉnh xuống chơi. Con xin phép thầy Bu cho em ấy ở sang bữa nửa tháng với con ạ." Cô gái tên Trâm lịch sự mỉm cười chào ông bà: "Con chào hai bác. Hồi trước con xuống đây chơi hai lần, không biết hai bác còn nhớ con không ạ?" Ông Mãi gật đầu nhẹ một cái. Còn trái ngược bà Dung hào hứng: "Con bé này đẹp gái như vậy, đương nhiên hai bác nhớ rồi." "Dạ, dạo này con hơi bận, không có thời gian xuống thăm hai bác. Bác gái có vẻ càng ngày càng trẻ ra đấy ạ." Bà Dung nghe xong cười lớn như được mùa: "Con bé này đã sinh còn dẻo miệng, chả bù cho ai kia." Cô đứng đó biết bà nói kháy mình, nhưng cô lơ đi xem như không nghe được gì cả. Bà Dung nói tiếp: "Lần này xuống đây phải chơi lâu lâu rồi ăn về đấy, bỏ cái công xuống." "Dạ, con ngại làm phiền mọi người ạ." Mợ Tuyết tiếp lời: "Bu ơi, con rủ em Trâm mãi em ấy mới chịu xuống ạ. Em ấy sắp ra trường làm bác sĩ đi Bu." "Thế à, con bé giỏi quá, chúc mừng con nhé." Nói xong, bà quay qua nhìn cô rồi nhếch móc: "Đấy, vợ thằng ba xem nữ nhi nhà người ta, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu thế kia." Ông Mãi nghe vậy, ông lên tiếng đỡ cho con dâu một câu: "Thế con dâu bà không đủ xinh đẹp à? Mỗi người thì có sở trường riêng, không thể đánh đồng như thế được đâu." Bà Dung tức quá trời đất, bà nói câu nào cũng bị ông chặn họng luôn. Bà không hiểu sao ông cứ bênh cô ra mặt. Bà lại bắt đầu suy nghĩ lung tung mấy chuyện viển vông rồi đây. "Thôi, mấy bà con ở lại nói chuyện với nhau, tôi đi lên phòng tắm giặt trước đây." Trâm nhìn cô cũng nhìn Trâm. Mợ Tuyết lên tiếng giới thiệu: "Trâm à, đây là Hạnh mới về làm dâu nhà này." "Ủa, đây là vợ anh Phong à? Trời ơi, nãy giờ em tưởng người làm nhà mình cơ." Dứt lời, Trâm quay qua cười nhẹ với cô: "Chào mợ ba, tôi tên Trâm." Theo phép lịch sự tôi chào lại, nhưng trong lòng tức anh ách ấy. Hiền dịu cái gì chứ, thấy vô duyên, rõ là vô duyên. Mà tôi không sao, cô tự nhủ là không thèm chấp. "Chào Trâm, tôi là vợ anh Phong. Trâm đến đây chơi cứ tự nhiên không phải ngại." Trâm cười cười hỏi thăm cô một cách nhẹ nhàng, nhưng bên trong ẩn chứa ý vị sâu xa. "Mà tôi thấy sắc mặt mợ ba không tốt, mợ ba có suy nghĩ gì nhiều không?" "À, cảm ơn Trâm quan tâm. Được làm dâu thầy Bu, được làm vợ cậu Phong, tôi thấy phước đức mình lớn lắm. Như vậy có cái gì mà suy nghĩ nhiều?" Trâm sắc mặt cứng ngắc, rồi sau đó nó nở nụ cười. "À, chúc mừng mợ. Nãy giờ cứ lo chuyện thừa rồi. Tôi cứ tưởng anh Phong lấy mợ vì không có tình yêu sẽ làm mợ buồn lòng. Thực ra tôi biết anh Phong mà, chúng tôi nói chuyện cũng hợp nhau lắm." Cô liếc mắt nhìn cô Trâm. "Mẹ kiếp, giống như đang chọc tức cô à?" Cô lên tiếng. "À, chẳng là chúng tôi mới cưới. Vợ chồng mới cưới thì thường làm gì nhỉ? Tuy hơi mệt nhưng cũng hạnh phúc mà." Trâm nhìn cô không chớp mắt, rõ ràng đang giận nhưng không thể làm gì được, chỉ còn cách trơ mắt ra mà nhìn. Cô được đà nói tiếp. "Ấy chết, tôi quên cô Trâm chưa có chồng, xin lỗi cô. Mỗi lần nghĩ tới tôi thấy hạnh phúc quá mà quên mất sự đời." Mợ Tuyết thấy Trâm bị dập cho cứng họng, Mợ lên tiếng ùa vào. "Bố xem thím ba kìa, chuyện riêng tư tế nhị như thế thím cũng nói ra được. Thế này ra cái thể thống gì nữa? Đúng là không biết ngại mồm. Bà Dung được đà quát. Này này, ăn nói cho cẩn thận. Nhà này nhà gia giáo đàng hoàng, không được nói những lời tục tĩu đâu. Thưa bu, con giải thích ạ. Con không hề ăn nói tục tĩu, chẳng qua trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa quá thôi ạ. Cô chỉ được cái lý sự. Tôi chưa từng gặp đứa nào mặt dày như cô đấy. Đau đầu quá. Trâm thấy thế chạy tới gần bà Dung. Dạ, để con xoa bóp cho bác gái. Cảm ơn cháu. Giá thằng Phong nhà bác, nó lấy cô vợ như cháu, bác đây đỡ đau đầu. Bác nói thế vợ anh Phong buồn đấy ạ. Bác cứ nói thẳng toẹt ra, chứ nó không xứng làm con dâu bác mà. Đúng lúc này một giọng trầm ấm vang lên. Chuyện xứng hay không, không cần ai lên tiếng hộ con. Bản thân con có cảm thấy xứng hay không là được rồi. Mọi người ngạc nhiên nhìn ra hướng cửa. Hóa ra cậu Phong đi tới à? Các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Diễn biến tập 2 thế nào chúng ta sẽ cùng đón nghe nhé. Và các bạn nếu có thể hãy chia sẻ cảm xúc cho Mai biết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thanh Mai rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 2 của truyện. Các bạn hãy chia sẻ lại cảm xúc của các bạn khi mà lắng nghe tập truyện cho Mai biết, cũng như là hãy luôn đồng hành cùng với kênh bằng cách là like, share video cũng như là đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai diễn đọc nhé. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Trâm bối rối nhìn thấy cậu Phong, hai má cô bắt đầu đỏ dần. Cô dịu dàng chào. Dạ cậu Phong, lâu lắm em không gặp cậu. Cậu có khỏe không ạ? Cảm ơn Trâm, tôi khỏe. Dạ, cậu lấy vợ mà em không có biết ạ. Thế thì bây giờ biết rồi đấy. Cậu Phong trả lời một cách lạnh lùng, chả khác gì gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu cái Trâm. Thế mà cái Trâm vẫn bị lu mờ bởi vẻ đẹp của cậu, nên cũng không để tâm gì đâu. Trâm thì thích cậu Phong từ ngày đầu tiên gặp gỡ trong đám cưới Mợ Tuyết rồi. Hơn 2 năm nay, Trâm có rất nhiều mối hỏi mà Trâm chả ưng ai cả, vì chưa gặp được ai giống cậu, hoặc kém hơn cậu một chút cũng được. Hôm bữa nghe tin cậu lấy vợ, Trâm đau khổ lắm, cứ như kiểu vừa bị vứt xuống tận cùng của địa ngục ấy. Khi Mợ Tuyết bảo vợ hiện tại của cậu chỉ để che mắt thiên hạ thôi, thế mà Trâm nó vui như kiểu được lên thiên đường. Bây giờ vợ bé, vợ lớn gì cũng được, miễn Trâm được ở bên cạnh cậu. Bà Dung hắng giọng. Con xem bữa mai rảnh không, đưa con bé Trâm đi chơi một vòng. Dù sao con bé đó nó mới xuống nên chưa thuộc đường lối. Thưa bu, ngày mai con đưa vợ mình về nhà cô ấy chơi một bữa. Dù sao từ hồi lấy nhau tới giờ, con chưa qua nhà bên đó lần nào. Nó muốn về nhà mẹ nó chơi thì mình nó về là được rồi. Với lại ở nhà bao việc nữa đây này. Con đã thông báo tới bu rồi, bu cho phép hay không thì con cũng đi thôi. Bu hiểu tính con mà đúng không bu? Bà Dung dù không bằng lòng, nhưng bà hiểu tính tình cậu Phong. Một khi cậu đã quyết chuyện gì là phải bằng được cơ. Thế là bà bất đắc dĩ gật đầu. Thế thì tùy chúng bay. Cậu Phong nói với cô. Cảm ơn bu đi, rồi về phòng nghỉ ngơi cho sớm. Cô vui vẻ nói. Dạ, con cảm ơn bu nhiều ạ. Vậy bu với chị Tuyết và Trâm ngồi đây chơi ạ. Con xin phép lên phòng về trước. Chưa kịp để bà lên tiếng, cậu Phong lôi cô về phòng. Cậu từ từ thôi, chân em đang đau cơ mà. Cậu cúi xuống nhìn chân cô. Rõ ràng cậu biết sai, nhưng cậu kiêu căng nói. Chân thì ngắn, giờ bị đau thế này bao giờ mới về tới phòng. Cô tủm tỉm cười nhìn cậu. Hay cậu cõng em nhá. Ngáo tét, cô đừng thấy tôi dễ tính được voi đòi tiên. Cái mặt cô bắt đầu xị xuống. Cô chỉ đùa một chút thôi, thế mà cậu cáu lên với cô. Cô không nói gì nữa, lặng lẽ tập tễnh từng bước chân. Cậu Phong đứng đằng sau như bóng lưng cô. Cậu tự kiểm điểm lời nói của mình. Nhìn cô buồn, chẳng hiểu sao trong lòng cậu thấy nặng nề thế chứ. Suốt đoạn đường đi từ dưới sân lên tới phòng, cô tưởng cậu chạy tới vì thương xót mình. Hóa ra cậu luôn vô tâm như vậy, chẳng là do cô tự rơi vào ảo tưởng thôi. Dẫu sao cuộc hôn nhân của cô với cậu đâu hề xuất phát từ tình yêu. Hơn nữa cậu là người có xuất thân cao quý, cô thì chỉ là người ở đợ. Rõ ràng cách nhau một trời một vực ấy chứ. Cô lên được phòng một lúc thì cậu Phong lên sau. Nghe tiếng bước chân của cậu, hai mắt cô nhắm nghiền lại, giả như mình ngủ say. Cậu lôi trong tủ ra cái hộp lớn, nhưng khi thấy cô ngủ say, cậu lại lặng lẽ để trên bàn. Nhà cô chỉ cách nhà cậu có vài cây số, thế mà 2 tháng nay cô chưa được về. Cô háo hức lắm, cô dậy từ sớm trải đầu, ngắm nghía hát ca. Cô quên mất là cậu đang ngủ nữa. Cậu bị tiếng hát của cô làm cho thức giấc, cơ mà cậu không bực bội như mọi khi. Trái lại, cậu lắc đầu cười, công nhận con vợ cậu nó hát cũng ra gì phết đấy chứ. Sau đó cô đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cùng người làm. nhưng khi vừa xuống tới nơi thấy Trâm ở trong đó. Trâm mở ba, mở dậy rồi à? Cô Trâm ơi, cô là khách của nhà tôi, cô không cần xuống bếp đâu. Chuyện bếp nung có tôi và mọi người đây lo liệu, cô cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Ôi dào ôi, sớm muộn gì tôi cũng phải làm cho quen mà. Trâm nói xong mới biết mình lỡ lời. À, ý tôi là sớm muộn gì tôi cũng phải lấy chồng, làm dần cho biết ý. Cô Trâm làm thế, tôi sợ mọi người nghĩ nhà tôi bạc đãi khách đấy. Gớm, mợ ba cứ lo xa rồi, biết đâu sau này chúng ta là người một nhà. Cô không buồn trả lời, cô cười một cái rồi quay qua hỏi con Bưởi. Bưởi này, sáng nay nhà mình ăn phở gà. Dạ mợ ba, phở gà do cô Trâm nấu ạ. Nghe có vẻ thơm lắm mợ ạ. Ừ, thế mợ đi pha trà cho ông bà, Bưởi đây phụ cô Trâm nhé. Trâm thấy vậy lên tiếng. Trà của hai bác tôi pha rồi mợ ba. Cô gật đầu nhẹ cười với Trâm. Cô ta đang tranh việc với cô à? Thế thì càng tốt, cô lại sướng chân sướng tay quá đi chứ. Lúc mọi người ngồi đông đủ ở trên bàn ăn sáng, mợ Tuyết vội vàng toe toe cái mồm. Bữa sáng nay là do em Trâm nấu à? Ông Mãi, cậu Tấn với cậu Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Còn bà Dung hết lời khen ngợi, bảo sao bữa nay ăn thấy ngon miệng hẳn. Cậu Tấn tiếp lời bà, con thấy hương vị cũng chẳng bằng mọi khi đâu bu. Bà Dung lườm lườm, cái thằng này không biết miệng lưỡi mày nó bị làm sao nữa. Trâm nghe cậu Tấn nói vậy thì có chút ngượng ngùng. Trâm thỏ thẻ hỏi cậu ba, dạ cậu Phong ăn vừa miệng không ạ? Cô thấy Trâm hỏi mỗi chồng mình như kiểu đặc biệt quan tâm sở thích của cậu khiến cô ngứa mắt quá. Cơ mà cô có phải để ý thái độ cậu Phong xem thế nào. Ai dè cậu đáp, vừa miệng tôi, cô ăn nhiều vô đi. À, dạ vâng, vừa miệng cậu là tốt rồi ạ. Vũ Mậu xét vai vế là người làm, nhưng Vũ Mậu sống ở đây hơn chục năm rồi nên ông bà xem Vũ như người một nhà và cho phép Vũ ngồi xuống dùng bữa cùng cả nhà. Trong bữa ăn, Vũ Mậu kết hợp cùng bà Dung không ngừng ca ngợi tài năng của Trâm. Vũ Mậu nói, ai cưới được cô Trâm đúng là có phước lắm đấy. Trâm mỉm cười nửa đùa nửa thật. Dạ, con muốn lấy cậu Phong đấy, nhưng mà cậu ấy lấy vợ rồi Vũ ơi. Nghe xong câu đấy, cả cô với cậu Phong bị sặc. Mợ Tuyết thấy thế, cứ ra vẻ mình là người hiểu chuyện lắm ấy. Mợ dạy dỗ em mợ vài câu. Trâm, không được nói bậy. Em đùa đấy ạ, không biết cậu Phong có ngại không? Cậu Phong thẳng thắn trả lời. Dù sao tôi cũng có vợ rồi, Trâm đừng đùa như vậy mất hay. Còn mặt mũi vợ tôi ở đây nữa cơ mà. À, vậy em xin lỗi cậu, xin lỗi mợ. Là em đùa quá trớn rồi. Mợ ba không để bụng đúng không ạ? Tất nhiên là để bụng, chứ sao lại không để bụng. Nhưng vì giữ thể diện cô mới nói, tôi không để bụng gì đâu. Lần sau Trâm để ý lời nói hơn là được. Ăn sáng xong xuôi, cậu Phong bắt cô đi thay bộ đồ đẹp. Tất nhiên cậu thay bộ đồ lịch sự để đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Ông Mãi biết tin hai vợ chồng có qua bên đó nên ông chuẩn bị ít đồ quà tặng cho thông gia. Cô vui vẻ bước trong xe, thấy cô không cầm theo hộp quà cậu để trên bàn. Cậu quay lại hỏi cô, sao không cầm hộp đồ tôi để trên bàn xuống? Hộp đồ nào cơ ạ? Này, mắt cô để trang trí đấy à? Nói xong cậu mới biết mình hơi quá lời. Cậu nhẹ giọng nói, hộp đồ tôi để trên bàn ấy. Thế à? Thế để em lên lấy. Thôi khỏi đi, để tôi kêu con Đào. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi. Ở trong nhà ba người đang tức điên lên, bà Dung, mợ Tuyết với Trâm ý. Trâm theo mợ Tuyết lên phòng, nhưng không chắc chắn, Trâm đã hỏi lại, có đúng là cậu Phong không có tình cảm với con nhỏ đó thật chứ chị? Thì thật mà, chú ấy kiêu căng thế, làm sao yêu con nhỏ đó được, nó là người ở cơ mà. Nhưng sao em cứ có cảm giác cậu Phong thay đổi hơn trước ấy? Thôi, nghe chị đi, có chị ở đây, em lo gì không có được cậu Phong. Dạ, mà chị ơi, cái thai của chị thế nào rồi? Để em kê cho ít thuốc bổ nhé. Mợ Tuyết ngập ngừng đáp, thôi cần đâu, chị khỏe như trâu ấy mà. Vâng. Con Hiền hấp tấp từ ngoài chạy vào, nó thông báo luôn, mợ mợ mợ, con vừa qua xưởng về. Con Hiền nó vừa nói, nó vừa thở hổn hà hổn hển. Mợ Tuyết nhíu mày kêu, có chuyện gì thì mày nói từ từ thôi. Dạ, con vừa qua xưởng như lời mợ dặn ấy, con thấy cái cô Ngọc kế toán mới của xưởng cứ như là cô ấy quyến rũ cậu ấy mợ ạ. Mợ Tuyết nghe xong giận run cả người. Mợ đứng phát dậy nói, cái con ả này định quyến rũ chồng bà đấy à, để bà cho nó một trận. Trâm vội ngăn lại, chị Tuyết từ từ theo dõi thêm đã chứ. Cái con nhỏ đấy á, cái tốt đẹp nó không học, nó đi học quyến rũ chồng người khác đấy, đúng là có khốn nạn. Theo dõi cái gì nữa hả? Phàm những đứa như vậy, nghiệp quật chết cha nó đi. Trâm nghe mợ Tuyết nói như đang tự vả vào mặt mình, Trâm tức lắm mà không thể nóng giận được. bởi bây giờ bà Tuyết này vẫn còn giá trị lợi dụng với Trâm. Cậu Phong lái xe, nhưng một chốc một lát quay qua nhìn con vợ cậu. Cả cái xã này tính ra chỉ có mỗi nhà cậu là có ô tô để đi. Hơn nữa cậu Phong lại sở hữu một mình một chiếc. Cậu cứ tưởng chở vợ cậu đi bằng ô tô về nhà ngoại sẽ khiến cô cảm thấy phấn khích. Ai dè con vợ của cậu chưa đi được cây số đã chóng mặt buồn nôn. Cái mặt tươi tỉnh ngày thường bây giờ héo úa, chả bằng bông hoa dại ven đường. Cậu thở dài, lầm bầm chửi con vợ. Đúng là không có số hưởng. Chiếc xe dừng lại trước cổng làng. Cậu Phong thấy vợ mình còn chóng mặt nên mọi đồ đạc cậu cầm hết. Cô tủm tỉm cười đi bên cậu, nhưng không quên lễ phép chào hỏi mọi người. Một người phụ nữ trung tuổi lên tiếng. Hình như có phải là con gái nhà ông bà Nếp Cẩm không nhở? Có cái cậu thanh niên đẹp trai kia là ai thế nhỉ? Ờ, đúng con bé đấy đấy. Nghe bảo bây giờ nó là con dâu thứ ba nhà ông Mãi trên làng Hạ ấy. Cậu thanh niên đẹp trai kia chắc là chồng nó chứ gì. Ờ thế, con bé này lấy chồng khi nào vậy nhở? Thì nghe biểu là ở đợi cho nhà ông Mãi. Rồi thế nào mà tổ chức bên nhà nó luôn? Mà nhà bên này có thấy ý ới gì đâu. À, tôi thì nghe người ta nói lấy chồng trừ tiền nợ đấy. Một người phụ nữ khác lên tiếng. Ờ thế thì khác gì bán con nhở? Thôi kệ, dù gì thì cũng được làm dâu nhà giàu, sướng quá rồi còn gì nữa. Một bà béo trong đấy bĩu môi. Ui giời, sướng cái gì? Khéo từ ngày con gái được gả về nhà đó, ông bà Nếp Cầm còn chưa được tới nhà ông bà thông gia ấy chứ. Bà béo vừa dứt câu, cậu Phong và cô đi tới. Nhìn khuôn mặt vợ có chút tủi thân, cậu đoán cô buồn vì nghe lời mụ béo kia. Cậu lườm cái con mụ béo vừa già vừa xấu lại còn lắm mồm. Cậu quay sang an ủi cô. Sao mà mặt nghệt ra thế? Tôi bảo, phàm là những ai khi nghe thấy nói xấu mình thì cứ đặt đít lên mà ngồi. Việc gì phải buồn như thế hả? Họ nói xấu đâu, họ nói đúng mà cậu. Cậu ngập ngừng trả lời. Thế cô sống cho mình hay sống cho họ? Tôi ghét nhất những người như vậy đấy. Thích thì nói thẳng mặt đấy chứ. Cuối cùng cô nở nụ cười vì cậu. Cô thấy cậu nói đúng và cũng có lý mà. Chả mấy chốc khuôn mặt cô tươi tỉnh hơn. Cô nhìn những túi đồ trên tay cậu, cô mới hỏi thăm. Cậu có mỏi tay không ạ? Đưa em xách giùm cho. Thôi, đã đông đang nan, xách mấy cái túi đồ này nhằm nhò gì? Sao đến nhà cô chưa thế? Dạ, nhà em ở đằng trước kia kìa. Nhà em nghèo lắm. Tôi biết nhà cô nghèo rồi, không nghèo sao phải đi ở đợ. Thế cậu có chê em không ạ? Câu hỏi của tôi làm cậu bối rối. Đúng là trước kia cậu có khoảng cách rất lớn với người nghèo. Bởi cậu nghĩ với xuất thân và bề ngoài khó ai sánh bằng của mình, cậu có quyền được kiêu căng. Tuy nhiên không phải vì vậy cậu cưỡng ép hay bắt nạt họ. Chỉ là cậu không thích đứng gần hoặc là không muốn tiếp xúc thôi. Để bây giờ cậu nghĩ cậu đã chịu lấy cô đúng là chuyện lạ đời. Cậu định lên tiếng trả lời thì một giọng trong trẻo cắt lên. Chị Hạnh về, chị Hạnh. Thằng cò nó xắn ống quần, ống cao ống thấp, nó nhảy qua cái mương nhỏ chạy tới. Cô cười tươi nói. Cò, đi từ từ thôi cò. Chị Hạnh, chị về rồi. Lần này chị về lâu không ạ? Em nhớ chị lắm đấy. Úi dồi ôi, sao nấm lem thế này? Cò, đây là anh Phong nhá, chồng của chị đấy. Cậu Phong à, đây là thằng cò em trai em ạ. Hóa ra đây là thằng em vợ duy nhất của cậu. Cậu cười cười xoa đầu thằng cò. Cò năm nay mấy tuổi rồi em? Thằng cò vui vẻ trả lời. Dạ, em năm nay 12 tuổi ạ. Ai chà, sao ra dáng thanh niên tới nơi rồi? Anh là chồng của chị em à? Ừ, đúng vậy. Ui, anh đẹp trai thế. Cậu đẹp trai thì cậu biết rồi. Nhưng nghe chính miệng thằng cò nói cậu thấy vui. Cậu cười cười đáp. Thằng bé này đã nói đúng lại còn nói to nữa. Ủa chị Hạnh, chị cua anh trước hay anh cua chị trước hả? Cô đỏ mặt lườm lườm thằng cò. Chuyện người lớn em hỏi làm gì? Thì em tò mò. Nhưng theo em nghĩ chị là người cua anh trước hả? Ai biểu? Mày có phải em của chị không đấy hả? Thì em là em chị, em mới hỏi chứ. Mà sao nhà mình em không thấy có đám cưới giống nhà chị Na hàng xóm mà chị? Cậu với cô giữ người nhìn nhau khi thằng cò nó hỏi. Cô vội vàng lên tiếng đánh trống lảng. Thôi, về nhà nói chuyện sau đi. Thầy Bu có nhà không cò? Có ạ, hôm nay em thấy nhà mình đang làm lễ gì ấy. Có bà thầy cúng ở đó nữa. Nhà cô là căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Thực ra nói không điêu, nhà này nó còn rách nát hơn cả cái bếp nhà cậu. Từ nhà nhìn thẳng ra con sông nhỏ, trước sân nhà là khoảng trống để nuôi gà. Thằng có lanh chanh chạy trước gọi lớn. Thầy ơi, Bu ơi, chị Hạnh về chơi. Nhìn thấy cô, bà vui mừng khôn xiết. Bà vội vàng khoe với bà thầy cúng. kia là con gái em, chắc hôm nay nó về thăm nhà. Bà thầy cúng gật đầu nhìn cô. Đột nhiên bà thầy nhíu mày rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Tôi xin phép về trước, trưa nay rảnh cô dẫn con gái mình qua nhà tôi một lúc nhé. Vâng. Bà thầy cúng bước ra tới cửa thì cô bước vào nhà. Chẳng hiểu sao khi nhìn bà cúng tôi lại thấy lạnh toát cả sống lưng. Cô khẽ gật đầu chào bà. Bà gật đầu chào cô rồi bước đi. Bố cô thấy cậu Phong thì vội vàng lau sạch cái ghế gỗ mới dám để cậu ngồi xuống. Trái ngược lại, cậu Phong kính lễ với bà. Cậu còn hỏi: con chào Bu, thầy không có nhà à Bu? Bà nghe cậu gọi tiếng Bu, chống ngực đập rộn ràng, cứ như kiểu lần đầu bà gặp ông ấy. Bà cứ ngỡ công tử như cậu thì kiêu căng lắm, xem ra cậu hòa đồng ấy chứ. Có vậy bà mới đỡ lo cho con gái mình. Bà lúng túng trả lời: à, ông ấy không biết vừa chạy đi đâu, chắc loanh quanh lát rồi sắp về rồi đấy. Cậu Phong gật đầu rồi kêu cô mang cái hộp to nhất cậu chuẩn bị từ trước. Hóa ra bên trong mấy miếng vải lụa cao cấp tặng bà may quần áo. Cậu chuẩn bị sẵn cho ông hai bộ đồ nhìn rất lịch sự. Riêng thằng cò, cậu không biết nó thích gì nên cho nó ít tiền để khi nào Bu nó đi chợ nó mua theo ý thích của nó. Cô cảm động nhìn cậu, hóa ra cậu chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn cô. Một lúc sau ông về, cậu vui vẻ nói chuyện cùng ông, còn cô với bà đi xuống bếp làm thịt gà làm cơm đãi cậu. Mà cậu với ông hợp cả lắm, tử lượng của cậu cũng khá tốt nên rượu nặng đến mấy cũng không làm khó được cậu. Luyên thuyên bữa cơm cũng tới 1 giờ chiều mới xong, cô dẫn cậu vào buồng nghỉ ngơi. Cậu nằm đó ngủ lúc cho bớt mệt rồi về. Trong lúc cậu không chút tỉnh táo, cậu nheo mắt nhìn cô. Càng lúc cậu càng thấy cô dễ thương mới chết chứ. Cái gương mặt tròn trịa trắng móc, đôi môi trái tim thì lại đỏ mọng, chiếc mũi dọc dừa cao cao, đôi mắt thì lấp lánh. Bất giác cậu đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt cô, mơ mơ màng màng muốn hôn cô. Dứt khoát cậu đè lên người cô, sau đấy hôn môi cô. Ôi chu choa, cái môi nó mềm thế nhỉ. Hương thơm từ người cậu hòa cùng mùi vị của rượu xộc thẳng vào mũi cô. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, nhắm chặt mắt lại. Thú thực là làm chuyện vợ chồng với cậu rồi, nhưng cô run lắm. Cậu muốn hôn con vợ cậu lâu một chút, thậm chí tiến những bước xa hơn cơ. Nhưng cũng may cậu nhận ra cậu chưa say tới mức quên mất đây là nhà Bu vợ. Bu cô biết vợ chồng đang ở trong buồng, giữ ý không dám vào. Mãi hồi sau bà nhớ ra lời dặn của bà thầy cúng. Đắn đo một hồi bà sai thằng cò: này, mày đứng ngoài cửa buồng gọi chị Hạnh ra đây Bu bảo. Này, nhớ đứng ở cửa thôi đi nhá. Vâng Bu. Sau khi nghe thằng cò nó gọi, cô chỉnh đốn quần áo rồi bước ra ngoài. Bu kêu con ạ. Mấy giờ hai đứa về thế? Dạ, trong lúc nữa cậu Phong tỉnh rượu tụi con về. Có chuyện gì không Bu? À thì ở đấy con nhớ bà thầy cúng sáng nay không? Con nhớ ạ. Đấy mà con quên đấy ạ. Định hỏi Bu sáng nay nhà mình làm lễ gì thế hả Bu? Lễ hàn the lại long mạch. Bà thầy kêu là Bu trưa nay rảnh dẫn con qua nhà bà ấy biểu cái gì đó. Bà thầy kêu con à Bu? Ừ, bà thầy trông thế thôi chứ giỏi đấy, không phải ai bà ấy cũng xem cho đâu con. Thế Bu đợi con lát, con đi lấy cái nón đội đầu ạ. Trên đường đi tới nhà bà thầy cúng, hai Bu con nhà cô rỉ rích tâm sự với nhau đủ điều. Bu chỉ sợ con gái Bu bị bắt nạt và chịu nhiều ủy khuất. Cũng may mà cậu Phong không làm khó cô nhiều nên cô cảm thấy cuộc sống dễ thở. Xa xa, ngôi nhà ngói ba gian dần hiện ra trước mặt. Đằng sau ngôi nhà là dạng cây nhãn tùm, góc sân bên phải có cái giếng nước nữa. Bu cô nói: đến nơi rồi, con mở cổng ra đi. Cô vừa chạm tay vào cánh cổng, bất ngờ bên trong có con chó đen chạy ra. Nó sủa lên vài tiếng hung dữ. Là sau đấy, một giọng phụ nữ vọng ra: Lu, để họ vào đi Lu. Ngay lập tức con chó nó ngừng sủa, nó chạy về vị trí vốn có của nó. Bu cô thấy thế mới hỏi: lần trước Bu tới đây con chó có giữ thế này đâu nhở? Bà thầy kêu: hai Bu con vào nhà đi, đi cả dép vào. Giữa cái nhà có cái bàn gỗ hình tròn. Bà thầy vừa hay pha xong ấm chè tươi. Bà vừa nhai nhai trầu vừa nói: mời hai Bu con nhà cô sơi nước. Cô khẽ gật đầu chào bà. Bà cười nhẹ: gái này đẹp hơn Bu nó nhiều nhỉ. Bu cô cười tít mắt tự hào: à, dạ, được cái không xấu như thầy Bu nó chị ạ. Uống xong chén chè nóng, bà thầy hỏi cô: cháu thấy bớt lạnh hơn chưa? Cô khẽ gật đầu, công nhận ngoài trời nắng chang chang mà bước vào đây cô đã thấy lạnh lạnh. Bà thầy nói tiếp: cháu năm nay bao tuổi, chồng bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu năm nay 18 tuổi, chồng cháu 28 tuổi ạ. Thế lấy chồng có sướng không? Nghe bà thầy hỏi, cô không biết trả lời sao cho phải. Nói sướng thì cũng không hẳn, mà nói khổ thì cũng không hẳn. Cô chỉ biết cười cười. Dạ. Biết vì sao ta kêu bu cháu đưa cháu qua đây không? Dạ không ạ. Vì ta thấy có hai âm hồn đi theo cháu đấy. Bà thầy nói tới đây, cô với bu cô sửng sốt. Bu cô vội vàng hỏi, âm hồn hả chị? Thế giờ phải làm sao? Cô bình tĩnh để tôi nói chuyện với con bé. Khuôn mặt cô ngơ ngác, bà thầy thì bình thản nhai trầu. Ánh mắt bà như nhìn thấu tất cả vậy. Không vì gì phải sợ hay hoang mang. Hai âm hồn này họ không làm hại cháu, họ muốn cháu giúp họ. Cô khẽ rùng mình khi nghe bà thầy nói. Cô nhớ đến những gì mình nhìn thấy và giấc mộng mấy đêm trước. Cô chậm chậm lên tiếng. Hai âm hồn đấy có phải là một người phụ nữ và một đứa trẻ con đúng không ạ? Thế cháu thấy họ rồi đúng không? Dạ, cháu có thấy và có mơ thấy ạ. Bà thầy gật đầu. Hai người này là những người thân thiết với chồng cháu đấy. Thế giờ cháu phải làm sao ạ? Hai người này chết oan lắm cháu ạ. Họ muốn cháu giải oan giúp. Giải oan ấy ạ? Ừ, giải oan. Nhưng chuyện này không phải nói ngay là làm ngay được. Ta gọi cháu đến đây để dặn cháu. Ngày rằm hay là ngày mùng 1 hàng tháng, cố gắng thắp cho họ nén hương để họ đỡ đói khát. Oan tình ra sao sau này sẽ rõ. Dứt lời, bà thầy nói tiếp. Thắp hương ở trong ngôi nhà hoang ấy cháu. Cô nghe xong dựng hết tóc gáy, hai tay run run đan vào nhau. Bà thầy ngồi nhìn cô chằm chằm. Cô cố gắng trấn an tinh thần rồi hỏi cho rõ. Dạ, thế khi thắp hương khấn bái thế nào ạ? Không biết tên tuổi thì cứ thắp ba nén hương rồi vái ba lạy. Kêu họ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho cháu sớm giải được tội oan tình giúp họ. Họ được đi đầu thai siêu thoát. Vâng, mà thầy biết sao họ theo cháu không ạ? Vì cháu hợp tuổi với họ, không phải ai cũng thấy được họ đâu. Duyên cả đấy, giống hôm nay ta gặp cháu cũng là cái duyên này. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Tuổi cháu năm nay là năm xung tháng hạn, đề phòng tiểu nhân hãm hại. Vâng, cháu cảm ơn thầy. Nói rồi cô rút trong túi tờ tiền. Dạ, cháu xin đặt lễ ạ. Cất tiền đi, ta không nhận. Cháu cứ về làm những gì ta dặn. Có gì không hiểu thì tìm ta. Bây giờ ta phải đi lễ cho họ. Bu con nhà cháu về đi nhá. Vâng, cháu xin phép về trước. Cháu cảm ơn thầy nhiều ạ. Ừ, về đi. Trước khi về bên nhà chồng, bu cô còn cẩn thận đưa cho cô lá bùa bình an, dặn dò cô luôn mang theo bên mình. Nhìn thằng cò vẻ mặt buồn rầu lúc sau cánh cửa mà lòng cô quặn thắt. Cô ước giá như thời gian trôi chậm thì tốt biết mấy nhở. Suốt dọc đường cô không nói lời nào, cứ như cái hồn của cô nó tận đâu đầu ấy. Cậu Phong biết cô buồn, cậu chỉ lặng lẽ lái xe mà không nói lời nào. Trời lúc này nhá nhem tối, Trâm ở trên phòng mợ tuyết than thở cả buổi chiều. Một lúc sau, con Hiển chạy lên báo tin xe cậu về. Trâm vui sướng định đính phát dậy chạy xuống dưới, chẳng may nó trượt chân ngã nhoài xuống đất. Bên dưới cậu Phong vừa đặt chân xuống xe, con Hiển phi như bay từ trên lầu xuống báo. Cậu ba ơi, cậu ba nguy rồi, cậu ba lên giúp cô Trâm với ạ. Con Hiển kia bình tĩnh mà nói. Tao lại khâu cái mồm mày lại cho khỏi nói bây giờ. Dạ, cô Trâm ngã nhoài xuống đất, không đứng dậy được ạ. Mợ Tuyên kêu con xuống nhờ cậu đưa cô Trâm đi viện. Đám thằng Bảo thằng Được đâu hết rồi? Dạ, mấy anh đi đánh cá ao lớn chưa có về ạ. Cậu Phong đi theo con Hiển. Cô thấy vậy cũng léo đéo theo sau. Lúc tới nơi, cô thấy bà Dung mợ Tuyết đang ở đó cuống cuồng suýt xoa. Cô liếc mắt nhìn xuống chân Trâm, đúng là có sưng nhẹ. Nhìn đầu đến nỗi kêu như chết cha chết mẹ thế kia chứ. Cô đoán chắc do cô ta bị trẹo chân nên sai khớp rồi. Trâm thấy Phong, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra nhỏ nhẹ nói. Cậu Phong ơi, chân em đau quá. Cậu ngồi xuống nâng nhẹ bàn chân Trâm. Trâm nhăn mặt kêu, đau quá. Bà Dung thấy thế mới nói, con đưa con bé tới viện khám xét xem thế nào đi. Chỉ là sai khớp thôi bu ạ, con nắn lại một chút là được mà. Nhưng mà cậu vừa động nhẹ vào chân Trâm, Trâm kêu trời kêu đất. Cô đứng đó để ý thái độ của Trâm. Rõ ràng cô ấy là bác sĩ, biết thừa mình bị làm sao, lại còn cứ cố tình làm mình làm mẩy nữa. Mợ Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, hay chú ba dẫn em Trâm lên viện khám đi. Chị em ấy mới xuống đây chơi với tôi vài bữa, chân cẳng đã thế này rồi. Bà Dung cũng ùa vào, phải đấy, con đưa con bé đi khám luôn đi. Cậu Phong bất đắc dĩ bồng Trâm ra ngoài xe. Cô đứng đó nhìn bóng lưng cậu, trong lòng cứ gai gai kiểu gì ấy, khó chịu khủng khiếp luôn. Cô định thần một chút, chẳng nhẽ cô ghen à? Cậu tuy hơi nghiêm khắc, nhưng tính ra cậu đối xử với cô rất tốt. Từ lúc thấy cô Trâm kia cứ muốn lảng vảng bên cậu, cô thấy bực ghê. Và biết mai sau cậu được quyền rước thêm vợ hai, mà khổ cái cảm xúc lúc này nó khó khống chế. Bà Dung với Mộ Tuyết quay lại sang nhà, vẫn thấy cô đứng yên bất động. Bà hắng giọng hất hàm. Con kia, mày không xuống bếp phụ mọi người dọn cơm, nhìn thấy người ta đẹp đôi quá mày đứng đờ ra à? Cô nhìn bà Dung rồi vâng một tiếng. Cô đi xuống bếp mà tâm trạng cứ như là người mất hồn. Nhỏ Đào thấy cô thì hồ hởi. Mợ ba về rồi đấy à? Ừ, mợ về một lúc rồi. Nay mợ được về nhà, chăng vui lắm à mợ? Nghĩ tới đây, cô gật đầu hạnh phúc. À, vui lắm Đào ạ, đúng là chẳng đâu bằng nhà mình. Nhỏ Đào bỗng chốc buồn xuống, nhỏ nhẹ nó đáp. Con không biết khi nào mới được về nhà nữa cơ ạ, con cũng nhớ nhà lắm. Cô hiểu cảm giác Nhỏ Đào nhưng chẳng thể làm gì khác. Thôi, ráng lên, cuối năm rồi về một thể mà. Dạ vâng mợ. Vũ Mậu từ ngoài cửa đi vào lớn tiếng kêu. Cơm nước xong trả chưa? Ông bà với cậu mợ đói bụng cả rồi đấy. Cô quay nhìn Vũ Mậu. Vũ Mậu lườm có một cái rồi ngấm ngồi quay đi. Cô thấy ngứa mắt quá liền gọi. Khoan đã Vũ. Vũ Mậu nhíu mày. Mợ ba bảo gì tôi? Vũ cũng lên nhà đúng không ạ? Ờ đúng rồi. Vũ cầm giúp cháu xong cơm lên đi ạ. Đằng nào Vũ đi tay không mà mọi người dưới này thì làm không hết việc ạ. Vũ Mậu ấm ức nhìn cô rồi ngập ngừng nói. Đó không phải việc của tôi, mợ sai người khác đi. Vậy được rồi, Vũ lên nhà trước đi. Lên tới nhà, cô thấy ông bà và mọi người ngồi sẵn ở bàn. Ông thấy cô bê khệ nệ hai chiếc song, ông mới hỏi. Ơ vợ thằng ba, mày làm gì vất vả bê nặng thế kia, nhớ đổ thì sao hả? Mọi người đâu cả rồi? Cô đặt từng chiếc song xuống sàn rồi bình tĩnh trả lời. Thưa thầy, con thấy mọi người rất bận nên không muốn phiền ạ. Hồi nãy con thấy Vũ Mậu rảnh, con nhờ Vũ bê dùm cho con cái song mà Vũ không có chịu. Vũ kêu đó không phải việc của Vũ. Con sợ thầy Vũ đói, con bê cả thể lên ạ. Nghe cô nói xong, Vũ Mậu khuôn mặt xám xịt. Chưa kịp lên tiếng giải thích thì bị ông nói. Vũ Mậu có thật thế không? Vũ Mậu thì sợ cái uy của ông lắm. Vũ run run nói. Dạ vâng. Nhưng ông cho tôi giải thích đã ạ. Hôm nay để tôi nói một lần cho nghe. Tính ra thì bà cũng là người làm trong nhà này thôi. Có chăng thì bà hơn người khác là ở cái nhà này lâu rồi, được trả lương cao hơn họ, được ưu ái ngồi ăn cùng chủ. Tuy nhiên bà không được quyền vượt mặt chủ đâu, bà biết chưa? Vũ Mậu nghe xong tái xanh mặt. Cô nhìn bà Vũ bị ông giảng đạo thì trong lòng vui lắm, muốn cười nhưng mà không dám. Thôi thì ráng nhịn lại một lát rồi cười sau vậy. Thực ra ở dưới bếp Nhỏ Đào có xin bê đỡ dùm, nhưng cô cố tình bê luôn hai cái song đấy, bởi cô biết là ông ngồi sẵn ở bàn này rồi. Đáng đời bà Vũ, chưa cái tội hống hách xem thường người khác đi. Cậy mình được bu chồng cô bảo vệ không coi ai ra gì cả. Thấy Vũ Mậu rưng rưng nước mắt, bà Dung liền nói. Thôi, bà xin lỗi ông rồi ngồi ăn cơm đi. Vũ Mậu bẽn lẽn. Thưa ông, tôi biết lỗi rồi ạ. Hôm nay tôi phạt Vũ không được ăn cơm của mọi người cho nhớ. Dạ, vâng ạ. Bà Vũ lủi thủi đứng dậy. Lúc đi qua cô, bà lườm cô một cái. Cô biết như cô kể, lêu lêu bà Vũ đã xấu người lại còn xấu tính nữa. Cô lên phòng gấp gọn đồ. Nhỏ Đào thấy thế mới mang cho cô cốc nước mát. Tối nay trời nóng nực ghê mợ ạ, mợ làm cốc nước lạnh cho đỡ nóng. Ừ, cảm ơn Đào nhé, để bà lát mợ uống. Vâng, mà con vừa nghe nói hồi nãy Vũ Mậu tức lắm à mợ? Cô khẽ cười. Phải rồi, bị thầy la sao không tức được. Nhưng mợ có sợ Vũ Mậu trả thù không? Dù sao Vũ ấy thù dai lắm đấy mợ ạ. Hơn nữa bà lại quý Vũ ấy nữa. Thì bình thường kể cả mợ không làm gì, bà Vũ ấy cũng có đưa gì mợ đâu. Mợ làm vậy để cho bà Vũ biết rằng không phải ai bà ấy cũng vênh mạch được. Mình phải có cái giá của mình chứ nào. Nhưng con chỉ lo mợ bị gây khó dễ thôi mợ ạ. Thôi, chuyện đó không thể tránh khỏi mà. Quan trọng ấy, mình phải kiên cường, mạnh mẽ vượt qua. Nhỏ Đào cười rồi im lặng một hồi. Mợ ơi, con hiểu rồi mợ ạ. Ừ, muộn rồi đấy, xuống tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Sáng mai là cả ngày dài đấy. Vâng, mợ để con phụ mợ gấp đồ. Thôi không cần đâu, mợ tự làm được, mợ cũng chưa buồn ngủ mà. Nhỏ Đào tủm tỉm cười. Mợ đợi cậu về rồi mới đi ngủ đúng không ạ? Con bé này. Thôi. Thôi xuống dưới đi. Đấy, cậu đưa cô Trâm đi viện cách đây có vài cây số mà cứ như kiểu xuống tận thủ đô chơi. Cô nghĩ bụng, chắc giờ này có khi đưa nhau đi xem chiếu bóng cũng nên. Ngài biểu cô Trâm thích đi xem chiếu bóng lắm, mà cậu thì có khác gì đâu. Kể ra cô Trâm với cậu cũng đẹp đôi, nhưng sao cô cảm thấy mình nhỏ nhen, không muốn san sẻ cậu cho ai nhỉ? Chắc cậu là chồng cô thì cô phải giữ à? Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy, thấy cậu nằm bên cạnh mình. Ủa, tối qua cậu về lúc nào, cô chả hay biết gì cả. Cô ngồi yên ngắm cậu, công nhận càng ngắm càng thấy đẹp, ngắm cậu không biết chán luôn. Ngày trước lần đầu tiên thấy cậu, cô chỉ thấy cậu đẹp, nhưng chẳng thấy ghét. Bây giờ khiến cậu khá tốt lại khiến trái tim cô rung rinh. Rồi bất chợt cậu mở mắt, cô bị cậu bác quả tang nhìn trộm mình. Cô xấu hổ quay mặt ra hướng khác. Sợ cậu bắt bẻ, cô lắp bắp nói, em xuống nhà chuẩn bị bữa sáng đây. Cậu nhìn cô chằm chằm, cậu cười nhẹ nhưng không để cho cô biết. Cậu lãnh đạm ừ một tiếng. Bữa sáng hôm ấy cả nhà dùng bữa như thường lệ. Có điều lúc cô từ dưới nhà bếp lên, thấy Trâm ngồi cạnh cậu Phong, mà chỗ đó lẽ ra là chỗ thường ngày cô ngồi. Trâm nói, ôi mợ ba, thấy mợ em mới nhớ, em ngồi nhầm chỗ của mợ. Trâm định đứng dậy thì bà Dung nói, thôi không sao đâu, chỗ ngồi quan trọng gì, chân đau thì cứ ngồi yên đấy thôi con. Dạ nhưng... Cô cười kéo nhẹ ghế ngồi cạnh mợ Tuyết, nhưng trong lòng thực sự không vui đâu. Trâm ngồi yên đó cũng được, tôi ngồi đây. Thực ra chỗ ngồi nó đâu thay thế được điều gì. À mà chân cô đỡ nhiều chưa? Cảm ơn mợ ba quan tâm, chân tôi đỡ rồi. Vậy thì tốt quá. Chân tôi đỡ thế này phải nhờ công lớn của cậu Phong đấy mợ ạ. Nói rồi Trâm quay qua nhỏ nhẹ với cậu, cảm ơn cậu Phong nhiều, tối qua cậu vất vả vì em rồi. Có gì đâu, cô là khách của chị dâu tôi thì cũng như là khách của tôi. Cậu Phong nói thế như cố tình phân rõ giới hạn với Trâm trước mặt mọi người. Cô tủm tỉm cười nhìn Trâm. Cô thấy rõ cô ta đang tức lắm, nhưng không thể làm gì được, chỉ có biết nhăn răng ra mà cười. Lúc mọi người dùng xong bữa sáng, ông bất ngờ lên tiếng. Mọi người ngồi yên nghe tôi nói này. Ngày rằm tháng này là dỗ thầy tôi. Như mọi năm ấy, nhà mình làm chục mâm mời anh em họ hàng. Nhân cơ hội này năm nay tôi đón bà Hai và thằng Phát về bên này ở, bù nó với mấy đứa thấy sao? Phận làm dâu. Phận làm dâu như cô và mợ Tuyết thì không dám lên tiếng. Cậu Phong với cậu Tấn thì không ý kiến gì. Chỉ riêng mình bà Dung đùng đùng phản đối. Em không đồng ý. Thầy nó biết em về con mụ đó không ưa gì nhau. Thầy nó đón mẹ con nhà đấy về bên này, loạn cái nhà lên mất. Tôi thấy chẳng qua có thể làm loạn cái nhà này bằng bà đâu. Bây giờ tôi già rồi, cũng muốn yên ổn một chỗ. Việc tôi đón mẹ con bà ấy về đây là quá hợp lý. Em không đồng ý đâu. Ông dứt khoát lên tiếng. Tôi quyết rồi, không thay đổi đâu. Bà định lên cơn đau tim dọa ông một trận. Mà gớm, như ông biết tỏng biết teo ấy. Ông biết mấy cái chiêu cũ dích của bà rồi. Ông đứng dậy rời đi ngay lập tức. Bà uất ức đấm liên tiếp vào ngực mình rồi than trách. Hai đứa thấy thầy như thế có chấp nhận được không? Ai biểu thầy hai đứa lấy nhiều vợ cho khổ chứ hả? Cậu Phong thấy thế mới nói. Bởi thế cho nên Bu đừng bắt người khác khổ giống Bu. Cái thằng này, Bu đang buồn đấy, có còn nói thế à? Con xin phép đây, con ra xưởng làm việc. Cậu Phong thấy cô ngồi đó, sợ cô bị Bu giận cá chém thớt, cậu mới nói. Ra ngoài đi, tôi biểu cái này. Hả, cậu gọi em á? Ừ. Cô đi theo cậu ra đến xe mà cậu không nói lời nào. Cô thắc mắc, cậu biểu gì thì biểu luôn đi ạ? Không có gì đâu, cô vào trong nhà đi. Thực ra lúc cậu gọi cô đi theo cậu, cô biết tổng cậu cố tình làm vậy để cô không phải chịu sự giận dỗi từ bà. Cô mỉm cười nói nhỏ, em cảm ơn cậu nhé. Cậu nhíu mày nhìn cô, làm ra vẻ mặt không quan tâm. Giờ đấy à, tự nhiên cảm ơn. Cô kiễng chân hôn nhẹ vào má cậu rồi quay mặt chạy mất. Cậu sững người nhìn phía sau lưng cô. Mãi tới khi cái bóng cô khuất hẳn rồi, cậu định thần được rồi bước vào trong cái ô tô. Suốt 3 ngày sau đó, bà Dung không ra khỏi buồng. Bà bực bội, bà buồn tủi giận dỗi nằm liền một chỗ không ăn uống gì. Thế nhưng lần này ông quyết tâm rồi, ông còn làm căng hơn cả bà. Ở cái độ tuổi gần 60, nhưng bà còn ghen tuông lắm. Ai biểu ông già rồi vẫn phong độ ngời ngời. Hơn nữa bà biết ông còn thương bà Hai nhiều. Năm xưa ông gặp bà Hai trước, thương bà Hai hơn. Ngày đầu hai người còn viết thư qua lại ngó nghe gần năm trời thì ông mới rước bà về. Nếu khi đó gia thế nhà bà Hai hiển hách như nhà bà, không chừng bà không có cửa làm vợ ông đâu. Càng nghĩ bà lại càng thấy đau, đau như muốn chết đi sống lại. Bà đường đường cũng là tiểu thư trong một gia đình có ông nội làm quan lớn. Bà nhượng bộ chịu cảnh chung chồng thì chớ, giờ ông còn đòi rước mẹ con nhà đó về bên này. Ngày ngày nhìn thấy bà làm sao mà chịu nổi. Bu ơi Bu, con vào được không Bu? Bà Dung nghe tiếng của Hạnh, bà mừng thầm, chắc nó mang gà hầm tới cho mình đây. Cơ mà bà tỏ vẻ lạnh nhạt nói, vào đi. Hôm nay Bu thế nào rồi, đỡ mệt hơn chưa Bu? Bà liếc nhìn trên tay Hạnh, chả cầm theo cái gì cả. Bà hụt hẫng mà không dám nói. Mấy ngày qua bà nằm đây, một tay cô mang gà hầm tới cho bà. Cô biết ý tứ, sau đó để bà ăn uống cho thoải mái. Cô biết thừa bà đói bụng lắm đấy. Cỡ như bà nhịn một bữa đã không chịu nổi, uống gì 3 ngày liên tiếp. Mày kệ tao đi, tao có chết cũng chẳng ai thương. Bu đừng nói thế gở đấy ạ. Bu mà chết, ai lo liệu cái nhà này? Gớm, tao chết á, mày lại mừng quá đi ấy chứ. Bu, Bu ghét con lắm à? Biết rồi con hỏi. Dạ, về con để chị Tuyết hầm gà mang tới cho Bu. Bu cưng chị ấy, nên chắc ăn gà chị ấy hầm ngon hơn ạ. Cô vừa quay mặt đi thì bà gọi cô lại. Mày đứng yên đấy, cái Tuyết nó bầu bí, mày muốn bắt tội nó đấy à? Với lại tao chẳng ăn của ai hết, bây giờ tao nhịn, khi nào chết vì đó thì thôi. Thế mấy con gà hôm trước con hầm cho Bu đâu cả rồi ạ? Tao đổ hết cho chó ăn rồi. Cô tủm tỉm cười thầm, có mà tiêu hóa hết trong bụng bà ấy. Cô biết nhưng cố tình làm ra vẻ đang tiếc. Úi dồi Bu, sao Bu phí thế? Gà đó là gà ác, ngon lắm đấy Bu ạ. Ngon cái gì mà ngon, ăn cũng tạm được thôi. Thế Bu ăn rồi hả? Bà Dung ngập ngừng chữa cháy. Tao nhìn là tao biết. Dạ vậy thôi, nếu Bu không ăn, con xin phép không mang gà lên nữa. Hồi nãy con nấu cháo gà với Hà Sen, con định lên hỏi thăm xem Bu có đói chưa, thì con đem lên cho Bu ăn. Buồn quá, thôi, lát cậu Phong về, con kêu cậu ăn đỡ ạ. Bà Dung tức quá trời quá đất. Cái con này nó trêu ngươi bà đấy à? Bây giờ bà mà không ăn, bà làm sao chịu nổi tới sáng mai chứ? Không có cách nào khác, bà mới đành nói. Nấu rồi thì mang lên đây cho tao ăn đỡ cho. Nhưng đồ ăn mà ăn gượng ép thì không ngon đâu Bu ạ. Mày, tao bảo mày mang lên, sao mày nói nhiều thế? Cô vừa dứt lời thì thấy tiếng ông về. Hôm nay ông về sớm hơn thường ngày. Thầy về rồi sao hả Bu? Hay con đâu lên 2 bát đầy để Bu ăn cùng thầy cho tình cảm nhé? Mày dở đấy à? Thầy mày có hỏi, kêu tao nằm một chỗ nhá. Thế cháo gà thì sao hả Bu? Lát nữa cả nhà ăn cơm thì mang lên cho tao. Vâng ạ. Từ lúc cô đi từ phòng bà Dung ra khỏi, xa xa cô thấy cậu Phong với Trâm hí hoái làm cái gì đó. Hai người gái sát đầu ở gần chỗ đống rơm ấy. Tự nhiên cái lồng ngực cô tức ghê. Cô hít hơi sâu rồi đứng quan sát hai người. Cô để ý nét mặt cậu Phong lãnh đạm. Có cái cô Trâm kia khỏi nói hí hửng cỡ nào. Còn Hiển thấy thế cười khẩy một cái rồi tiến đến hỏi. Ý mợ ba, mợ làm gì đứng ngây người ra thế? Cô nhìn con Hiển, nhìn cái bản mặt nó là không buồn trả lời. Con Hiển nói tiếp. Con hỏi thật mợ ba, mợ ba đang ghen với cô Trâm đúng không? Bởi cô ấy vừa xinh đẹp lại có học thức như vậy. Và con á, con cũng ghen tị ấy chứ. Cô cười nhẹ với con Hiển một cái rồi gọi lớn. Ý cậu Phong với cô Trâm chuẩn bị ăn cơm thôi. Hai người đứng đấy làm gì mà đến con Hiển nó còn kêu ghen tị đấy. Con Hiển đen kịt mặt nghe cô nói. Khi cậu ba liếc nhìn nó run run tưởng chừng đứng không vững. Nó vội xua tay giải thích. Con không có. Ơ kìa, rõ ràng mợ vừa nghe thấy con Hiển kêu vậy mà. Thôi thôi, con xin phép con đi dọn cơm. Cô cười tươi rạng rỡ khoác tay tình cảm với cậu Phong trước mặt Trâm. Lúc này đây Trâm tức tối lắm. Thế nhưng sau hồi Trâm nhỏ nhẹ nói. Tôi với cậu Phong không như mợ ba nghĩ đâu ạ. À, tôi có nghĩ gì đâu. Mà cô biết tôi nghĩ gì à? Cô Trâm siêu thế. Trâm cứng đờ người, mãi mới nói lên lời. Thì tôi sợ mợ ba hiểu lầm. Vừa nãy cậu Phong chỉ quan tâm tôi một chút thôi. Cô không trả lời Trâm mà quay qua nói với cậu Phong. Ý mà cô Trâm đang là khách quý nhà mình đấy. Cậu Phong ký bo thế. Quan tâm cô ấy nhiều nhiều chút cũng được mà. Cậu Phong nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Cậu nghĩ con vợ của cậu nó bệnh à? Chỉ ít cậu cũng là chồng của cô không thấy khó chịu gì à? Nòm cái vẻ mặt không quan tâm của cô kìa. Sao mà cậu thấy tức ngược mới chết chứ? À đúng rồi, cậu đi rửa tay chân còn ăn cơm. Em đỡ cô Trâm vào trong nhà. Đỡ nổi không đấy? Cô cố tình nói. Cô Trâm nặng hơn em, Cơ mà em dám chắc em khỏe hơn cô ấy. Trâm tức quá trời. Cô đang nhắc nhở cho cậu biết Trâm có dáng người mũm mĩm hay sao. Trâm bất mãn, nhưng cậu đi rồi nên Trâm chỉ biết ngậm ngùi để cô dìu vào. Vừa đi Trâm vừa nói, sướng nhất mợ ba đấy, được người chồng vừa tâm lý vừa tài giỏi như cậu Phong, đấy là ước mơ của biết bao cô gái đấy. Ủa, vậy cô Trâm có trong đấy không? Thì như tôi nói mà, cậu Phong là ước mơ của bao nhiêu cô gái mà mợ. Vậy là tôi có phúc lớn lắm à? Mai mốt nếu cậu Phong có rước thêm vợ hai, chắc mợ ba buồn nhỉ. Cô giữ người nhìn nụ cười trên khóe môi Trâm. Cô nhàn nhạt đáp, tôi chưa nghĩ xa vậy. Vợ chồng ở với nhau ngày nào hạnh phúc ngày đó. Về đến gian nhà ăn, thấy ông Mãi ngồi xuống bàn. Cô định bụng đi lấy cháo gà cho bà thì ông nói trước, vợ thằng ba, mày cứ ngồi xuống ăn cơm tối đã, không phải đi lấy đồ ăn cho ai cả. Người nào có tay chân, người đó tự đi lấy mà ăn. Cô ngạc nhiên nhìn ông, sao ông biết chuyện cô định lấy cháo gà cho bà? Hổng lẽ vì ông quá hiểu bà ư? Hay là ai mách ông? Cô ngập ngừng nhìn mọi người, rồi ông lên tiếng tiếp. Hôm nay mày lấy đồ ăn cho bà ấy nữa, thầy phạt mày nhịn luôn bữa tối đấy. Cậu Phong kéo ghế cho cô ngồi xuống bên mình. Ngồi xuống ăn đi. Dạ vâng. Lúc này tại phòng bà Dung, bà sai con Bưởi bóp chân bóp tay cho bà thì con Hiển nó đi tới. Thưa bà lấy con xoa bóp cho bà nhé. Nhà ăn cơm chưa? Giờ này mày đứng đây hả? Thưa bà, cả nhà đang dùng bữa. Bà sửng sốt hỏi, ăn lâu chưa? Được một lúc rồi nên con mới dám đến đây gặp bà đấy ạ. Bà có đói không ạ? Bà thấy ánh mắt con Hiển khác thường, bà liền nói, con Bưởi ra ngoài xem có gì làm thì làm đi, con Hiển ở đây xoa bóp cho tao là được rồi. Dạ vâng bà. Con Bưởi đi khỏi, con Hiển mới dám nói, vì nó sợ con Bưởi nhiều chuyện lại mách lẻo. Bà cho mày nói. Nói đi, nó đi rồi đấy, có gì thì nói đi. Con Hiển tiến tới xoa bóp cho bà. Nó thở dài nói, con sợ nói ra gây mâu thuẫn giữa bà với mợ ba. Mợ ba biết lại mách cậu ba phạt con, mà không nói thì con lại thấy tức thay cho bà. Có chuyện gì thì mày nói đi, có tao ở đây, đứa nào dám phạt mày. Con Hiển nghe vậy yên tâm nó nói, chẳng là vừa nãy con thấy mợ mách ông chuyện ăn uống mấy ngày qua của bà. Ông nghe xong giận lắm, cấm tụi con không được mang đồ ăn cho bà. Ông còn nói ai có chân có tay thì tự dậy ăn ạ. Bà Dung nghe xong nổi giận đùng đùng, bà đập mạnh xuống giường. Cái con mất nết này. Bà, con biết bà giận thế này con không dám nói đâu ạ. Cái thứ mất nết vô học, cậy hầm cho bà được mấy con gà mà đi kể công à? Được rồi, cứ để đấy, bà khỏe rồi bà xử lý. Con Hiển nghe xong vui vẻ quá trời. Nó xoa bóp chân cho bà thêm một lúc, rồi nó hồ hởi báo tin cho mợ Tuyết. Mợ ơi mợ, con làm như lời mợ dặn đấy. Phe này mợ ba ăn hành dài tập với bà cho mà coi. Mợ không biết đâu, bà nãy bà tức quá trời luôn ý. Mợ Tuyết cười sảng khoái đáp, may mà có em Trâm nghĩ ra kế này. Mấy ngày nó cật lực hầm gà cho bà để lấy lòng, ai ngờ công cốc rồi. Lúc này cậu Tấn từ ngoài bước vào, thấy vợ mình cười hơn cả được mùa, cậu mới hỏi, có chuyện gì mà khiến mình vui dữ vậy? Mợ Tuyết nháy mắt cho con Hiển đi khỏi. Mợ ngọt nhạt nói với chồng, dạ chuyện ở xưởng dạo này thế nào rồi mình? Mình phải cố gắng vì tương lai của con đấy. Cậu Tấn cười nhẹ rồi cúi xuống chiếc bụng phẳng lì của mợ Tuyết, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Từ lúc nghe tin mợ Tuyết có bầu làm cậu có động lực phấn đấu lắm cơ. Biết rồi, nhất định từ nay về sau cố gắng vì cục cưng nhỏ. Cậu Tấn định hôn lên môi mợ thì mợ sợ cậu không kiềm chế được mà làm bậy. Mợ vội vàng né tránh. Nào, để em đi lấy đồ cho mình tắm giặt. Thôi cứ để đấy, bây giờ việc của mình là nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân thật tốt. Mợ Tuyết mỉm cười gật đầu rồi giục cậu đi tắm cho sớm đi. Hạnh ở bên dưới canh chừng ông bà ra ngoài, cô mới dám xuống bếp đun nóng lại nồi cháo gà, rồi sau đó mang lên cho bà. Tuy bình thường bà không ưa gì cô, lắm lúc cô giận bà, nhưng nghĩ bà cũng là bu chồng cô, là người sinh ra chồng cô không thể không lo cho bà được. Bu ơi bu, con hâm nóng cháo rồi, bu dậy ăn đi. Cô nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn, nhưng mà chưa bao lâu, bà hất văng tung tóe cả tô cháo nóng đổ xuống cả chân cô. Cô vội vàng chạy thẳng ra ngoài xả nước vào chân. Ôi mẹ ơi, nó đau, nó rát. Cô khóc ra tiếng mán luôn rồi đây này. Cô không biết lý do làm sao bà lại làm vậy nữa. Hay bà hờn dỗi việc cô mang cháo muộn cho bà. Nhưng chỉ ít bà cũng phải cho cô cơ hội giải thích chứ. Một lúc sau cô quay lại phòng bà, bát cháo vỡ tung tóe còn nguyên trên sàn, mà bà nhìn cô với ánh mắt đầy bất mãn. Cô ấm ức hỏi, thưa Bu, không biết con làm gì để Bu nổi giận thế ạ? Cô còn nói như mình là kẻ không biết gì đấy à? Đúng là cái thứ giả tạo có mất nét. Tôi cầu cho cô nhanh chóng cút khỏi mắt tôi, cút khuất khỏi mắt tôi đi. Cô muốn làm rõ nguyên nhân, nhưng cô linh cảm bây giờ có nói gì thì cũng như đổ thêm dầu vào lửa. Cô có thể nhận thấy ánh mắt bà cực kỳ phẫn nộ khi nhìn mình. Cô không nói gì, lủi thủi nhặt những mảnh vỡ dưới sàn rồi lau dọn sạch sẽ. Sau đó cun cút đi ra ngoài. Cô có cảm giác nhất định ai đó nói gì với bà. Ngày mai cô phải hỏi rõ ràng mới được. Cô lết đôi chân bị bỏng về phòng. Đến tới nơi, thấy cậu đang ngồi đọc sách. Cô biết ý lặng lẽ trở về giường. Cậu thấy cô, chợt ngưng động tác lại. Khoan đã, chân làm sao đấy? Có gì đâu, cậu cứ đọc sách tiếp đi. Cậu không nói không rằng đứng phát dậy tiến tới chỗ cô, vội vã nâng chân cô lên để nhìn. Cô khẽ nhăn mặt kêu nhẹ. Đau quá. Chân làm sao bị bỏng thế này? Làm sao bị bỏng hả? Em không cẩn thận thôi. Cô nói dối. Cậu quả quyết là cô nói dối, mà cô biết mình không giấu được nữa. Dạ, Bu nhỡ tay làm bát cháo nóng rơi vào chân em ạ. Nhỡ tay hay cố tình? Tôi bảo cô rồi, ai mướn cô mang cháo cho bà ấy? Thì Bu dù sao cũng là Bu cậu. Cậu không sợ Bu đói à? Cô nghĩ bà ấy để mình đói chắc. Em biết, nhưng nồi cháo gà này em hầm ngon lắm đấy cậu ạ. Cậu bất lực không nói nổi với con vợ của cậu, bởi cái con vợ này cãi lý giỏi lắm. Sau đấy cậu đành đứng dậy đi tới tủ thuốc tìm hộp mỡ chăn. Sau đó đành phải đứng dậy đi tới tủ thuốc tìm hộp mỡ chăn mà bạn cậu tặng. Đây, cái hộp này chữa tốt lắm đấy, bôi vào đi. Vâng ạ, em cảm ơn cậu. Chưa đến 2 phút sau, cậu nghĩ nghĩ rồi nói. Thôi nằm xuống đi, tôi bôi cho. Như vậy sao được ạ? Tôi nói được là được, cứ nằm xuống đi. Nghe thấy thế, cô nằm im phăng phắc vâng lời. Vừa được cậu bôi giúp, vừa không bị cậu quát thì tội gì không nằm. Mà công nhận, cái thuốc cậu bôi nó nhạy thật đấy. Đang gian rát mà dịu hẳn luôn này. Cô tủm tỉm nằm yên trên giường hưởng thụ vẻ đẹp của cậu. Lâu lâu cô nổi hứng muốn trêu cậu. Cậu ấy cậu, em hỏi nhỏ. Hỏi gì thì hỏi đi, to mới chẳng nhỏ. Hì, cậu có ghét em không ạ? Cậu dừng động tác nhìn cô, khóe môi ngập ngừng một hồi rồi cậu đáp. Cô nghĩ tôi ghét cô à? Em nghe người ta nói cậu không thích người nghèo, mà tiếp xúc với cậu em thấy khác với những gì mọi người nói. Đúng là tôi không thích người nghèo, nhưng không có nghĩa là ai tôi cũng ghét. Ghét một người mệt lắm cậu ạ. Thay vì ghét thì cậu thương người ta đi. Cô nói nhiều thế không mệt à? Đàn bà con gái gì mà lắm mồm. Đau thì nằm yên mà nghỉ ngơi đi. Cô xị mặt không nói thêm câu gì nữa. Cậu thấy vậy nói tiếp. Mà này. Dạ, cậu cứ nói. Mấy nữa anh hai qua đây ở. Cô mà xí sớm là biết tay tôi đấy nhá. Cô ngây ngốc nhìn cậu. Ý cậu nói cô có tình ý với cậu hai á. Cô bật cười thành tiếng. Cậu Phong đang viết kịch bản phim hài đấy à? Trong khi cô cười lăn cười bò quặn đau cả ruột, mặt cậu lạnh lùng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu quát. Nín đi. Nghe cậu quát cô nằm im phăng phắc. Cậu nói tiếp. Cho đùa của cô đấy à? Thì em thấy buồn cười thôi. Cậu còn tưởng tượng giỏi hơn cả em ấy chứ. Tôi cảnh cáo cô đấy. Cô đừng có làm tôi mất mặt. Em biết rồi. Em nào có đổ đốn như thế chứ. Nói rồi cậu đứng dậy bước đi. Cô thấy vậy mới hỏi. Khuya rồi cậu định đi đâu à? Tôi ra ngoài có việc. Cô ngủ trước đi. Cậu Phong cả đêm qua không về nhà. Sáng nay bà Dung dậy sớm tập thể dục trước sân nhà. Nghe vẻ tinh thần cũng ổn hơn rồi. Cậu Phong không ăn sáng. Thành ra Trâm cũng ở lì trên phòng. Ăn cơm xong, bà phân công công việc cho từng người để chuẩn bị đám giỗ ngày mai. Mợ Tuyết đang bầu dường như không phải động tay động chân việc gì cả. Mọi việc cơm cháo quét tước, bà giao lại hết cho cô. Cả sáng đó, cô với nhỏ Đào dọn dẹp sân vườn. Cô cứ thất thần mãi khi nhìn về ngôi nhà bị bỏ hoang ở bờ ao bên kia. Cô nhớ như in những lời dặn của bà thầy hôm ấy. Kỳ lạ là từ hôm đó ở nhà bà thầy về, cô không còn mơ mộng linh tinh gì nữa. Ngày mai là ngày rằm, cô phải làm sao để vào trong ngôi nhà kia thắp hương nhở? Cô hỏi nhỏ Đào. Đào ơi Đào, Đào biết ai cầm chìa khóa ngôi nhà kia không? Cái Đào đang cúi đầu cắt cỏ, nó ngẩng mặt lên nói liền. Ý mợ, ngôi nhà hoang kia hả? Ừ, nhà đó để không từ lâu rồi mợ. Mợ hỏi chìa khóa làm gì? Mà mợ đừng nhắc tới ngôi nhà đấy. Điều tối kỵ của bà đấy mợ ạ. Thế Đào biết gì về ngôi nhà đấy không? Em không, người làm lâu năm trong nhà vì sợ bà nên giữ mồm giữ miệng lắm, bởi vậy chẳng ai biết gì cả. Chỉ dặn nhau là không được tới ngôi nhà thôi bà ạ. Thế có khi bà giữ chìa khóa đấy nhỉ? Con cũng nghĩ thế. Mà thôi, kệ đi mợ ơi. Mợ quan tâm nhiều á, đến tai bà là chết đấy. Mợ biết rồi. Nói thế thôi, chứ làm sao có thể không quan tâm cho được. Chuyện tâm linh không biết đã đành, biết mà không làm có tội chết đấy chứ. Buổi chiều ấy, nhân lúc bà Dung đi vắng, đám gia nô đi đánh cá, Vú Mậu thì đi chợ, Mợ Tuyết với Trâm cũng không có nhà. Cô quyết định qua bên nhà hoang đó thử xem một lần, và nhân tiện thắp hương cho họ trước một ngày, kẻo ngày mai nhiều việc lại không qua được. Cô ngắm rồi, gần đó có cái vườn chuối tiêu xanh. Nếu chẳng may ai bắt gặp thì nói mình đi chặt chuối là được. Men theo lối vành ao, cô cứ thế bước đi, mặc dù sợ nhưng còn hơn là áy náy trong lòng không yên. Xung quanh ngôi nhà có nhiều cây dứa, cô đoán chắc bà Dung trồng để cản những người khác tò mò đi tới. Cô ép sát người vào tường để len qua khe nhỏ. Nó hơi vô lý, nhưng cái gai dứa chọc vào người cô rất nhiều, ngay cả khi chúng chọc cả với vết bỏng ở chân. Nhưng kỳ lạ là cô chẳng có cảm giác đau đớn gì cả. Khi đứng trước sân nhà, làn gió lạnh lạnh thổi qua khiến cô rùng cả mình. Ngôi nhà cũ kỹ giống hệt trong giấc mơ của cô ấy. Khoảng trống sân nhà bị rêu phủ kín rồi. Điều này cho thấy rất lâu rồi không ai qua dọn dẹp nơi này. Cô run run từng bước tiến về phía trước. Bàn tay chậm chậm mở cửa sổ ra. Mùi ẩm mốc xộc vào khiến hai mũi của cô khó chịu lắm. Nhìn kỹ bên trong, mọi thứ cũng hóa ra giống với giấc mơ của cô, chứ chả sai một chút tẹo nào cả. Cô ngước mắt nhìn về phía ban thờ nhỏ. Ở đó có một cái bát hương và di ảnh người phụ nữ màu đen trắng đã nhòe. Sống lưng cô cứ như kiểu là có gió lạnh thổi qua, toàn thân rùng mình sợ hãi. Tuy ảnh mờ đấy, nhưng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ cho thấy rằng bà xinh đẹp, mà cái nụ cười kia rất đẹp, nhìn có nét giống với cậu Phong. Nghĩ tới đây cô chợt khựng người, trong đầu hiện ra bao nhiêu giả thuyết. Không không không, không thể. Cậu Phong là con của bà Dung, bà yêu thương cậu thế cơ mà. Sao lại có thể liên quan đến người phụ nữ này chứ? Ôi không, mình điên thật rồi. Sau khi định thần lại, cô đặt chiếc lọ đã bỏ ít cát ở giữa cửa, rồi châm lửa đốt ba nén nhang. Cô khấn, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi không biết mẹ con cô là ai, hôm nay ngày rằm tháng tư, tôi đốt nén hương thơm dâng lên cho hai mẹ con. Hai mẹ con cô sống khôn chết thiêng, phù hộ cho tôi tìm được oan tình của hai người, để hai người sớm được siêu sanh tịnh độ. Khấn xong, cô lại ba vái rồi đi về phía vườn chuối. Xa xa, cô thấy đằng bên nhà huyên náo, hình như mọi người về. Cô vội vàng đi nhanh trước khi mọi người phát hiện, thì bất chợt cô va phải thân hình cao lớn trước mặt. Cô nhìn lên, chưa kịp định hình thì người đó lên tiếng. Thím Ba làm gì ngoài này thế? Anh Hai Phát à? Sao anh ở đây? Tôi hỏi thím mới đúng chứ. Cô lắp bắp nói, tôi ra vườn chặt chuối, mai nấu canh chuối ốc. Hóa ra vậy à? Thím có ngửi thấy mùi gì không? Hình như là mùi hương à? Làm gì có mùi gì đâu, chắc anh ngửi nhầm đấy. Vậy ư? Tay thím làm sao chảy máu thế này? Tôi cúi xuống định giải thích, thì đột nhiên có tiếng gọi của nhỏ Đào. Mợ Ba. Cô ngước mắt nhìn phía trước, cô thấy nhỏ Đào. Đằng sau nhỏ Đào có cậu Phong đang nhìn cô chằm chằm. Thôi chết rồi. Có khi nào cậu Phong thấy cô đứng ở bụi chuối với cậu Phát lại hiểu lầm không? Cậu Phong quay mặt bước đi. Khoảnh khắc đó sao cô thấy khó chịu vậy chứ? Cô vội vàng chạy nhanh về phía nhỏ Đào, mặc kệ cho cậu Phát đứng đó. Dù vết bỏng chưa khỏi hẳn, chân có cảm giác đau, nhưng mà nó chẳng thấm bằng cảm xúc trong lòng cô đâu. Mợ ơi mợ, mợ đi từ từ thôi, kẻo ngã đấy ạ. Cậu Phong về lâu chưa Đào? Ông sai con đi gọi mợ. Lúc con ra tới đây thấy cậu đứng đó rồi đấy. Mà mợ ra đó làm gì thế? Mợ đi chặt chuối. Chặt chuối ạ? Ủa, chuối chặt để sẵn ở bếp rồi mà mợ. Cô giả vờ lảng tránh. Thế à, mợ không có biết. Dạ, mợ vào nhà luôn đi, mọi người đông đủ cả rồi đấy ạ. Có chuyện gì thế Đào? Ông đón bà Hai về bên này á mợ. Sao là vậy? Thảo nào cậu Phát tự dưng xuất hiện trước mặt cô. Cô phủi sạch sẽ quần áo rồi bước về gian nhà chính. Lên tới nơi, cô thấy ông ngồi ở ghế chính giữa. Bên tay phải là bà Dung, bên tay trái chắc bà Hai. Mợ Tuyết, Trâm, cậu Tấn và đám gia nô đông đủ, nhưng mà thiếu mặt cậu Phong. Cô cúi chào ông bà rồi ngồi xuống cạnh mợ Tuyết. Rồi nhanh sau đó cậu Phát cũng có mặt. Ông liếc nhìn một lượt rồi lên tiếng. Còn thằng Ba nữa, sao không gọi cậu về đi? Thằng Được vội vàng đáp. Dạ bẩm ông, cậu Ba nói bận nên xin phép vắng mặt ạ. Ông khó chịu nói. Cái thằng này, lần nào có cuộc họp gia đình cũng vắng mặt nó. Bà Dung thấy vậy lên tiếng. Bởi nó không muốn thấy mặt ai kia chứ còn gì nữa. Bà nói ít thôi, không chết được đâu. Bà Dung tức tối xám xịt mặt mày. Bà lườm trộm bà Hai một cái. Lúc này đây, ông từ từ lên tiếng. Đây là bà Hai của tôi, kia là cậu Phát, con trai thứ hai của tôi. Từ giờ bà Hai và cậu Phát sinh sống bên này. Mọi người từ con cháu hay gia nô trong nhà phải kính trọng bà Hai và cậu Phát. Mọi người nghe rõ chưa? Mọi người đồng thanh. Dạ vâng. Ông gật đầu hài lòng. Ừ, tốt lắm. Cô lén nhìn bà Hai thật kỹ, công nhận bà Hai xinh hơn bà cả, mà cái nét đẹp của bà Hai hiền dịu hơn so với bà cả. Cô nghĩ chắc tâm sinh tướng đây, kiểu gì bà cả cũng ghê gớm hơn bà Hai. Bất chợt bà Hai nhìn cô, bà nhỏ nhẹ lên tiếng. Thấy nó, cô gái kia là... Cô giật mình nhìn thấy bà chỉ phía mình. Còn ông thì cười cười đáp. Quên mất tôi chưa giới thiệu đấy. Đấy là vợ thằng Phong đấy bà. Vợ thằng Phong ra đây đứng chào hỏi Bu Lánh đi. Hôm cưới bay Bu ốm không có mặt. Cô dạ nhẹ một tiếng rồi rót ba chén trà mời ông, mời bà Dung, rồi mời bà Hai. Bà Hai nhận trà từ tay cô cười nhẹ. À, con tên là gì thế? Dạ thưa Bu Lánh, con tên Hạnh ạ. Ừ, con đẹp gái lắm. Dạ cảm ơn Bu khen con. Bà Dung bĩu môi nó bâng cua. Cùng một ruột nên chả khen nhau. Ông mãi lườm bà Dung. Bà ngấm ngùi đặt chén trà xuống bàn rồi bước đi. Vũ Mậu thấy thế thì chạy theo phe phẩy cái quạt sau lưng bà. Ông thở dài nói. Chả ra cái thể thống gì cả. Mợ Tuyết thấy bà Dung đi khỏi, lúc này mới dám lên tiếng. Dạ con vui khi Bu Lánh với chú Hai chuyển qua đây sinh sống cùng cả nhà. Bà Hai gật đầu. Nghe thấy nó kêu con mang bầu à. Chúc mừng hai vợ chồng con. Dạ cảm ơn Bu Lánh. Bây giờ nhà mình chờ mỗi cỗ của chú Hai thôi ạ. Ông mãi nói. Cứ bình tĩnh. Thầy đang tìm mối cho thằng Hai. Dạ như thế tốt quá rồi ạ. Sau đó mọi người lần lượt rời khỏi, tiếp tục công việc của mình. Còn cô vội vã đi tìm cậu Phong. Tìm trước sau trên dưới không thấy đâu. Cô buồn tủi nghĩ có khi nào cậu giận mình không nhỉ. Bất chợt cô nghe tiếng bà Hai gọi mình. Hạnh à, con rảnh không? Vào đây Bu bảo cái này. Dạ vâng ạ. Vào đến gian buồng, bà Hai từ từ kéo trong ngăn tủ ra chiếc khăn lụa đưa cho cô. Tặng con này. Bu Lánh tặng con ấy ạ? À đúng rồi, ta tặng con, không phải ngại đâu. Nhưng... Thấy cô chần chừ, bà Hai cười hiền dịu. Ta không có ý gì đâu, chỉ là chiếc khăn này ta thấy màu sắc không hợp với tuổi của ta. Để không thì phí. Ta nghĩ hợp với con vì nước da con trắng. Hơn nữa ta đồng cảm với con mà. Đồng cảm với con ấy ạ? Ừ, ta giống con, đều không được coi trọng. Bà nãy ta nhìn thái độ bà Dung là ta biết rồi mà. Cô cười cười nói. Dạ, nếu Bu muốn tặng thì con xin nhận ạ. Thôi về phòng đi, cả bà cả thấy lại làm khó. Ta thì ta không sợ bà ấy, chỉ lo cho con thôi. Dạ, xin phép Bu Lánh con đi trước ạ. Kỳ thực tiếp xúc với bà Hai, cô thấy bà khá là ổn. Y ra trước mắt, thấy bà hiền dịu hơn bà Dung. Cơ mà cô không dám nói gì nhiều, bởi lòng dạ con người biết thế nào mà lần. Tìm vòng nữa không thấy cậu Phong. Cô quyết định xuống bếp phụ mọi người nấu cơm. Hay tin cậu Phong vừa chở cô Trâm đi ra ngoài cổng. Còn ra ngoài làm gì hay đi đâu thì không rõ nữa. Thấy sắc mặt cô thoáng buồn, nhỏ Đào an ủi. Mợ, con nghĩ là cậu chở cô Trâm đi công việc chứ không phải đi chơi đâu. Mợ đừng buồn ạ. Mợ có buồn đâu, không phải lo cho mợ. Mợ thấy bình thường mà. Bữa tối hôm nay vắng mặt cậu Phong với Trâm. Hai người đó đi ra ngoài gần 2 tiếng đồng hồ chưa về. Bà Dung phần tức bà Hai nên bao nhiêu miếng gà ngon bà gắp hết vào bát ông, rồi lại gắp vào bát Mợ Tuyết. Bà trơ lại phần cổ cánh về phía bà Hai. Quả thực ai nhìn thấy cảnh này cũng tức đấy. Đến ông không chịu nổi, ông mới nói luôn. Tuyết, ăn nhiều vào để mẹ khỏe con khỏe. Còn như ai kia ăn nhiều không tiêu hóa được, béo thúp béo nút ra. Bà Dung vừa gắp vừa nói mỉa mai. Ông tức quá, đặt mạnh bát cơm xuống bàn. Bà có để yên cho tôi ăn cơm không? Nói nữa ấy, ngày mai tôi cho bà ăn một mình một mâm đấy. Thầy nó dám à? Mợ Tuyết thấy không khí căng thẳng, mợ liền lên tiếng. Dạ thưa thầy, thưa Bu, chờ đánh tranh miếng ăn. Có gì thầy Bu ăn cơm xong rồi nói. Với lại Bu Lánh và chú Hai mới qua, làm vậy không hay đâu ạ. Là tại Bu bay đấy, toàn gây sự trước thôi. Cậu Phát chứng kiến cảnh Bu mình bị sắt xéo xỉ nhục. Cậu sợ mình không kìm nén được nên đứng dậy rời đi. Ông mãi cũng tức, Ông kêu bà Hai đi theo ông. Ông dẫn bà ra ngoài ăn món gà nướng ngon nhức lách. Cô thở dài nhìn bà Dung. Khuôn mặt bà lúc này đen kịt đầy uất ức. Có một phần cảm thông cho bà, bởi cô nghĩ phụ nữ ai chẳng có máu ghen. Đằng này ông bênh bà Hai chằm chặp. Cơ mà nếu như bà không quá đáng, mọi chuyện đâu đến nỗi. Có lẽ từ nay về sau sóng gió còn dài đây. Đoạn bà hất hàm nói với cô. Con kia, nhìn cái gì mà nhìn? Mày không mau dọn mâm đi chỗ khác đi à? Ngứa cả mắt. Bu dùng xong bữa rồi à? Tao mà ăn nữa, chắc tao nghẹn đấy. Mở Tuyết lúc này nói. Thì ba ơi, dọn mâm thôi. Lúc cô lên phòng thấy cậu Phong đang nằm giường đọc sách. Cô mới hỏi. Cậu về rồi à? Ừ. Cậu với cô Trâm đi chơi vui không? Ai nói tôi đi với cô ta? Em đoán, mà công nhận nhìn hai người đẹp đôi phết đấy. Ờ, đẹp như cô với anh Hai Phát vậy. Hả? Hai cái chuyện này liên quan gì tới nhau đâu. Với lại, em với cậu Hai đâu có gì ạ? Không có gì, mà lại rủ nhau ra bụi chuối hú hí à? Ờ, cậu nói oan cho em rồi đấy. Gớm, oan lắm đấy à? Ờ, hai cậu ghen đấy. Cậu lườm cô rồi vứt quyển sách sang một bên. Cậu nhắm nghiền mắt lại nói. Thôi ngủ đi. Cô nằm xoay ngang xoay dọc nghĩ rất nhiều thứ. Sau một hồi nghĩ thôi thì ngủ đi cho sớm vậy. Mọi việc tính sau chứ biết sao bây giờ. Cô kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp ngang người cô với cậu. Lúc sau cậu ti hí mắt nhìn thấy cô chưa ngủ. Cậu cười đưa vòng tay qua ôm người cô lại. Mà công nhận cái ôm của cậu nó hiệu nghiệm thế. Ngày sau đấy cô thiêm thiếp ngủ luôn. Khi đang say giấc, bỗng cô nghe tiếng cười của đứa trẻ con vong vẳng bên tai. Cô mở mắt, thấy đứa bé đứng ngay cuối giường vẫy tay chào cô. Chị à! Cô giật mình nhìn đứa bé, trong tiềm thức biết rằng đứa trẻ này không xấu. Nhưng tóc gáy cô dựng hết cả lên. Có điều lần này cô bình tĩnh hơn một chút. Ờ, em tìm chị làm gì thế bé? Bu em kêu em tới cảm ơn chị ạ. Thế bu em đâu? Dạ, bu em dưới nhà. Cô ấp úng hỏi. Mà bà bu con em... làm sao mà chết thế? Cô vừa dứt lời tiếng gà trống vang lên. Đứa bé bỗng dưng biến mất. Cô ú ớ nhìn theo đứa trẻ. Cô họng nghẹn ứ không nói thành tiếng. Này này này, cô sao thế hả? Cô choàng mở mắt nhìn thấy cậu Phong trước mặt. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Cậu khó hiểu nhìn cô. Mãi một lúc cô mới định thần lại được mà hỏi cậu. Trời sáng rồi à cậu? Tôi phải hỏi cô mới đúng. Đêm đến không ngủ cứ ú ớ cái gì thế? Ờ, em mơ, mơ ấy. Em nói cậu cũng không tin đâu. Cậu Phong nhìn cô không cáu gắt gì, ngược lại nhẹ nhàng hỏi. Cô mơ thấy cái gì? Cô nghe xong liền kể lại toàn bộ giấc mơ mình thấy. Lúc nhớ gương mặt người phụ nữ, cô ngập ngừng một hồi mới dám nói. Em nói điều này, cậu hứa đừng có giận em đấy. Ừ, nói đi. Cậu có nhiều nét giống người phụ nữ ấy. Ban đầu em tưởng hai người có liên quan tới nhau đấy. Cậu Phong nghe xong thay đổi khuôn mặt. Nhưng rất nhanh cậu trở về dáng vẻ thường ngày. Cậu quát cô. Cô thần hồn nát thần tính đấy à? Rảnh quá mơ mộng linh tinh. Cô quả quyết nói. Cậu phải tin em chứ. Nếu cậu không tin, tới ngôi nhà bỏ hoang kia mà xem. Ở đó có di ảnh người phụ nữ ấy mà. Cô tới đó rồi đấy à? Cô biết mình không giấu được. Cô khai thật luôn. Em tới lúc chiều qua đấy. Gan cô bây giờ to quá rồi đấy. Cô không sợ bái chặt chân cô à? Em sợ. Nhưng không tới thì lương tâm em không có yên. Em biết cậu không mê tín, nhưng cậu thử tin em một lần đi. Người phụ nữ kia với đứa trẻ nhất định chết oan, không siêu thoát được ấy. Cho nên họ mới đến tìm em. Cô nghe rõ tiếng thở dài của Phong. Nhìn ánh mắt cậu, cô thừa biết cậu có cảm xúc gì đó, chứ không hẳn là không tin. Cô định nói tiếp thì quay qua thấy cậu nhắm chặt mắt lại. Trời hưởng sáng, cô lặng lẽ rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà chuẩn bị cỗ bàn. Hôm nay dỗ ông nội chồng cô, nghe biểu bà con họ hàng hôm nay tới đông. Cút đi, cút đi, cút đi đồ yêu nghiệt. Cô dừng chân, âm thanh phát ra từ phòng bà Dung. Tò mò quá, cô mới ghé cánh cửa phòng. Cô thấy bà nằm trên giường một mình, không thấy ông đâu. Cô đoán chắc tối qua ông sang bên phòng ngủ với bà Hai. Mà bà đang nằm mơ à? Tay chân cứ khô khoáng loạn cả lên, mồm không ngừng kêu gào nữa. Cô định bụng bước vào gọi bà, bất chợt có bàn tay kéo cô lại. Theo phản xạ cô định kêu lên thì đã bị cậu Phong bịt chặt mồm lại. Cậu Phong ơi, bu sao ấy, hình như gặp ác mộng ấy. Cậu ngó vào trong rồi thờ ơ đáp. Cô kể đi, lo việc của mình là được. Em tưởng cậu ngủ trên phòng. À, hai thiếu hơi em cũng không ngủ được chứ gì. Cậu lườm cô một cái, được đà cô trêu tiếp. Cậu không trả lời là cậu thừa nhận đấy nhá. Càng ngày con vợ của cậu lại càng giỡn với cậu. Thế mà cậu không có chịu gì, cậu lại thấy có chút đáng yêu mới lạ chứ. Đàn bà con gái, chả có chút liêm sỉ gì vậy. Kệ em, không có liêm sỉ thì cũng là vợ cậu mà. Cô giỏi lắm đấy, không đi xuống bếp xem sao đi à? Vâng, em đi luôn đây. Dưới bếp, mỗi người đều bận rộn một việc. Cô thấy nhỏ Đào đang nạo dừa đồ xôi, cô đi tới phụ giúp một tay. Mợ ba, mợ để con làm cho kiểu đứt tay đấy. Con Hiển nghe vậy nó nói. Hôm qua bà kêu để mợ ba làm cho quen việc, mày cứ để mợ làm đi. Mợ cũng từng là người ở như mình thôi, có khi mợ có biết hơn mày đấy Đào. Cô liếc mắt nhìn con Hiển, dạo này hình như cô hơi hiền với nó à? Mà kể cũng tài. Nó không nói là nó sợ mồm nó mọc ra non à? Mà cũng đúng thôi, trước giờ nó cậy được mợ Tuyết bảo vệ, lúc nào chẳng thế. Cô chưa kịp lên tiếng dạy dỗ thì đã có cậu Phát nói dùm. Tôi mới đến đây, không biết từ bao giờ nhà mình có thói người ở lôi quá khứ của chủ lên nói vậy. Mọi người nghe giọng cậu Phát, ai nấy quay qua chào. Con Hiển nó cũng sợ, nhưng nó không sợ bằng khi thấy cậu ba. Nó chậm chậm đáp. À, cậu hai, con chỉ nhắc nhở con Đào chút thôi ạ. Con nào dám có ý gì với mợ ba? Mày hay con Đào suy cho cùng là phận người ở, có gì nhẹ nhàng bảo nhau. Còn mợ ba bây giờ khác rồi, mợ được cưới hỏi đàng hoàng, ăn nói phải biết trước biết sau đấy. Con Hiển ấm ức. Dạ con biết rồi thưa cậu. Cô cười nhẹ gật đầu, nhìn cậu hai thay như lời cảm ơn. 8 giờ sáng ở ngoài sân và trong nhà đông như hội ấy. Sau khi thấy mọi thứ ổn rồi, cô lật đật chạy lên nhà thay bộ quần áo chỉnh tề. Ngắm ngắm vuốt vuốt một tí trước gương, thấy ổn ổn rồi cô bước chân xuống nhà. Cô thấy Trâm bữa nay trang điểm lộng lẫy thế, cứ như mình là cô dâu mới. Nếu đoán không lầm, dường như Trâm đang cố tình để mọi người hiểu lầm mình là vợ mới cưới của cậu Phong. Lúc cậu Phong đang tiếp đón khách, Trâm cố tình đứng gần cậu. Mọi người không hiểu tấm tắc khen ngợi. Cậu Phong ơi, vợ mới cưới của cậu đây à? Vợ cậu đẹp gái quá. Trâm nghe xong cười tít cả mắt, vẻ mặt còn làm bộ thẹn thùng nom rõ là ghét. Cậu Phong thấy thế thì lên tiếng giải thích. Không phải đâu mọi người, vợ tôi đằng kia. Cậu vẫy tay cô lại gần mình. Trâm thấy thế tức quá trời, khuôn mặt thể hiện rõ sự không vui giống như đang ghen ý. Cô mỉm cười chào hỏi mọi người. Mọi người lại lên tiếng khen. Cô này đẹp rồi mà vợ cậu đẹp hơn đấy cậu Phong. Cái tướng này phúc hậu lắm đây. Cậu Phong cười cười kéo cô lại gần mình. Nhìn ánh mắt hai người hệt như đôi vợ chồng hạnh phúc ấy. Trâm đứng đó mà như biểu bị vào xó xỉnh không ai quan tâm. Trâm hận không thể khiến cô biến mất ngay và luôn. Càng nhìn cậu Phong, Trâm càng ao ước muốn có, muốn đến cháy bỏng ấy. Một lúc sau, cậu kéo cô rời đi chỗ khác, cậu nói nhỏ. Ra cổng đón gia đình chú hai đi. Chắc cô chưa gặp chú Thím và các con chú ấy. Đúng rồi, em gặp mỗi chú Tư thôi. Vậy chú ba đâu cậu? Chú ba mất rồi. Cậu vừa nói thì chiếc xe màu đen từ từ tiến vào. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông, một người phụ nữ bước xuống. Cô đoán chắc chú Thím hai. Sau đó có đôi vợ chồng trẻ và hai đứa bé nhìn đáng yêu lắm. Cậu Phong vui mừng chào. Cháu đợi chú Thím và các em nãy giờ. Chú Thím hai cười tươi. Cái thằng này, càng ngày càng đẹp trai, càng phong độ này. Chú cháu mình hơn năm nay không gặp nhau rồi đấy ạ. Ừ. Ai bảo thấy bu mày cưới gấp quá. Đây là... Cô vội vàng cúi đầu. Dạ cháu chào chú Thím ạ. Hóa ra đây là cháu dâu à? Phong gật đầu cười nhẹ. Dạ vâng chú Thím. Hiếm lắm cô mới nhìn thấy cậu Phong cười. Bình thường cậu nghiêm nghị thế, thế mà khi cười dễ thương vô cùng. Eo, người gì cười nhẹ thôi đủ hấp hồn trái tim thiếu nữ rồi. Cô gái kia vui vẻ lên tiếng. Em chào chị dâu, em là Vi, là em họ của anh Phong. Còn đây là chồng em và hai đứa con của em. Cũng may có chị, không thì anh rời giờ này vẫn ế. Cậu Phong lườm Vi một cái rồi nhìn hai đứa nhỏ. Hai đứa đã bằng này rồi cơ á. Vi cười cười với cậu bé vào lòng cậu Phong. Lâu lắm mới gặp bác đây này, bác ẵm cháu một lúc đi. Cậu Phong có chút bất ngờ khi ôm đứa trẻ trong lòng. Xong rồi cậu kiệu thằng nhỏ lên vai đi loanh quanh một lát. Khoảnh khắc ấy cô thấy tim mình đập rộn ràng. Tự nhiên cô ước giá như mình với cậu có một đứa nhỏ nhỉ. Vì thấy thế ăn nốt bé còn lại xà vào lòng cô rồi trêu chọc. Đấy, cho vợ chồng bác ẵm cháu một chút mà lấy may. Sang năm bác xin anh cu chơi với anh em cháu. Cô cười hiền nhìn đứa trẻ. Cháu ơi cưng lắm. Một khi thằng bé nhoẻn miệng cười lại khiến trái tim cô muốn tan chảy rồi. Thím hai nói, vợ chồng đẹp thế này sau này mai sau sinh con đẹp lắm đấy. Cô ửng đỏ hai má lên. Dạ cháu cảm ơn thím ạ. Trong nhà đồ ăn được dọn hết lên bàn. Đợi ông Mãi cúng vái xong, mọi người có thể bắt đầu dùng bữa. Bà Dung sáng giờ bận bịu tiếp khách rồi vui vẻ nói chuyện với mấy bậc trưởng bối. Bà Hai có vẻ như bị cô độc hơn hẳn. Mợ Tuyết sáng giờ mới thấy mặt, nghe biểu bữa nay hơi mệt. Mà mợ bầu bí nên không ai làm khó mợ. Mợ thấy chú thím Hai, mợ hớn hở tiến đến chào hỏi, nhưng có vẻ mọi người thờ ơ với mợ lắm. Lại thấy mọi người vui vẻ với mợ Hạnh, khiến cho mợ tức nổ đong đóm mắt. Ghét quá, mợ bước vội lên phòng cho đỡ tức. Mợ tưởng đâu mợ đang tức, hóa ra thấy Trâm, mợ biết Trâm còn tức hơn mợ. Mợ tức cô vì lòng đố kỵ, còn Trâm tức cô vì ghen tuông. Mà đàn bà khi ghen ấy đáng sợ lắm. Mợ nhếch môi nói vài câu, vừa an ủi vừa khích bác. Tức ghê Trâm ạ. Chị cũng đang tức thay Trâm đây này. Trâm xem thế nào, khiến Trâm sớm trở thành người của chú ba đây chứ. Chị nhìn cái cảnh đấy, chị tức lắm ấy. Trâm xinh đẹp tài giỏi thế này, lẽ nào thua người ở à? Trâm quay qua nhìn mợ Tuyết, nhàn nhạt nói. Em không biết có cách nào để cậu để ý tới em. Chị cứ cao tay thì chỉ cho em đi. Mợ Tuyết than thở. Cũng không hẳn là chị không có cách, mà quan trọng là Trâm có dám làm không ý. Dạ, chỉ cần có được cậu Phong, vì gì em cũng dám ạ. Chị chỉ sợ Trâm bị mang tiếng, chứ nếu làm cách này, chắc chắn cậu Phong phải lấy Trâm. Chị nghe người ta nói có một loại hương cấm ý. Cậu Phong mà ngửi phải mùi hương đấy, chỉ còn đường say Trâm như điếu đổ. Một khi ván đóng thuyền, khi đó Trâm sợ gì cậu không lấy Trâm. Trâm nghe xong hai mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn hẳn. Nhưng chị biết ở đâu bán mấy cái đó ạ? Lát chị kêu con Hiền hỏi cho. Ở làng nó có ông chuyên bán mấy cái đó. Lần này nhá, nếu như Trâm mà có bầu, chắc chắn con Hạnh phải cuốn gói rời khỏi nhà. Trâm là bác sĩ, Trâm biết tính ngày nào dễ mang bầu và loại thuốc nào tăng khả năng thụ thai đúng không? Tất nhiên em biết. Nhưng biết đâu cái Hạnh lại bầu trước em thì sao ạ? Mợ Tuyết bĩu môi. Chị sống sờ sờ ra đây, chưa để nó dễ thế đâu. Trâm nghi hoặc nhìn mợ Tuyết, cơ mà Trâm không dám nói. Trâm chỉ nghĩ thầm, mai mốt nếu Trâm có phước làm vợ cậu, nhất định Trâm phải đề phòng mợ Tuyết thôi. Tuy là em họ của mợ, nhưng bản chất mợ Trâm hiểu mà. Mợ Tuyết là người bất chấp tất cả đạt được thứ mình muốn, mà thứ mợ muốn chính là cái gia tài này. Cậu Tấn không thông minh như cậu Phong, tất nhiên gia tài này ông hướng cho cậu Phong nhiều hơn cậu Tấn. Cậu Phong và vợ cậu chính là kẻ thù của mợ Tuyết. Buổi trưa sau khi quan khách về hết, tất cả mọi người trong nhà ngồi lại nói chuyện với nhau. Thím Hai coi bộ ngày càng trẻ ra đấy. Thím có phúc nên gặp được người chồng như chú Hai, đông như nhà tôi. Tim nhiều ngăn lắm thím, bởi sao mà tôi chóng già. Bà cả vừa dứt lời, ông lườm nhẹ bà. Bà ấm ức liếc mắt nhìn bà Hai, càng nhìn bà càng thấy tức cơ. Thím Hai thấy vậy cười cười. Đợt này vợ chồng em về, thấy cả nhà đông đủ cũng vui lắm chị ạ. Thực ra chị có phúc hơn em, chẳng gì bằng khi mai sau con đàn cháu đống. Bây giờ Tấn với Phong yên bề gia thất, chỉ chờ phát nữa thôi. Mà công nhận cái giọng thím Hai nói chuyện dễ nghe lắm. Nghe biểu chú Hai yêu thương thím lắm, nên dù thím chỉ sinh được một mình cái Vi, chú rất nhất quyết không chịu lấy thêm vợ lẽ. Ở thời này đàn ông có quyền lấy 5 thê 7 thiếp, mà được người như chú là hiếm cực kỳ luôn. Ông Mãi nhân tiện thím nói vậy thì cũng tiếp lời. Đợt này chú thím và các cháu về chơi, nhân tiện ở lâu lâu chút đi, biết đâu được ăn cỗ cưới thằng Hai. Chú Hai mới hỏi, anh nói vậy chắc hẳn là có mối cho thằng Hai rồi à? Mối thì có nhiều, quan trọng thằng Hai có ưng không thôi. Ông Mãi hỏi, cậu Phát ngập ngừng. Thực ra yêu cầu của cậu đơn giản lắm, cậu không cần phải là người có xuất thân cao quý gì cả, chỉ cần một cô gái bình thường thôi. Vừa nghĩ, cậu lại liếc mắt nhìn Hạnh. Cô gái bình thường cậu muốn kiểu giống thế. Cậu Phong nhìn chung ánh mắt cậu Phát nhìn vợ mình, tự nhiên cậu thấy tức tức trong lòng. Bà Hai ngồi im nãy giờ lên tiếng. Tôi cũng mong thằng Phát lấy vợ lắm chú thím ạ. Cái thằng này bảo hoài, nó cứ thờ ơ á. Thím Hai tiếp lời. Đấy, Phát nghe chưa? Coi bộ thầy Bu cháu mong dâu mong con lắm rồi đấy. Cậu Phát cười nhẹ. Dạ, mọi người hôm nay thế nào chuyển chủ đề ra cháu thế này? Nhưng mọi người mong đợi như vậy, cháu cố gắng cho bằng anh bằng em. Ông Mãi cười sảng khoái. Đấy đấy đấy, phải thế. Cưới vợ phải cưới liền tay như thằng ba kia kìa. Bà Dung nhếch môi cười. Cơ mà phải từ từ chọn cho kỹ, không môn đăng hộ đối với nhà mình thì cũng phải con nhà gia giáo chứ. Bà Dung vừa dứt lời thì không khí trầm lắng xuống. Ai trong nhà không biết bà vừa nói vừa ám chỉ xuất thân của bà Hai với Hạnh. Bà Hai tức tối đáp: thực ra em chọn dâu đơn giản lắm chị ạ. Em chỉ cần cô con dâu biết hiểu chuyện, lễ phép là được rồi. Ngoại hình xinh xắn như vợ Thằng Phong thì càng tốt. Thì thế, người ta mới nói là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Dạ, chưa hết đời, cũng chưa biết tầng nào hơn tầng nào chị ạ. Bà Dung tức quá, sắc mặt thay đổi rõ ràng, xanh xanh đỏ đỏ, mắc cười muốn chết ý. Ông đứng đó khó xử vô cùng. Bao năm trời hai bà chưa từng hòa thuận với nhau đến một lần. Ngày trước bà Hai còn cắn răng nhịn nhục, bây giờ bà không sợ nữa rồi. Con trai bà lớn rồi, đẹp trai thông minh, tuy không bằng cậu Phong nhưng chỉ ít hơn đứt cái thằng con trai quý tử của bà là cậu Tấn. Để lấy lại không khí, Vi Đành lên tiếng hỏi: dạ, cháu nghe nói hai bác gần đây hay bị đau xương khớp, cháu có mang biểu bác lọ thuốc giảm đau ạ. Thuốc này là do thầy của chồng cháu làm, cháu nên yên tâm ạ. Thế nhà chồng cháu làm thầy lang à? À dạ vâng, từ đời cụ kỵ tổ tiên cơ ạ. Cảm ơn cháu nhé. Mà sao cháu biết bác bị đau xương khớp? Dạ, do bác trai kêu cháu ạ. Bà Hai mỉm cười quay qua nhìn ông: cảm ơn thầy nó nhé. Bà Dung thấy vậy lẩm bẩm, ngứa mắt. Nói xong ba câu, ai về phòng người đấy nghỉ trưa. Cậu Phong với cậu Phát ra xưởng luôn lúc đó. Cô đang định đi về phòng thì bà Dung quát cô: cô định đi đâu? Dạ thưa Bu, con định về phòng ạ. Ai cho mà đi? Có thứ gì Bu chồng chưa đi nghỉ mà đã long tong đi trước rồi không? Chưa rảnh rỗi thì ngồi thái rau cho lợn đi. Cô biết bực dọc trong người bà Dung bây giờ là bà tức bà Hai, mà tức lại không thể làm gì, chỉ biết chuốc giận lên cô. Cô vâng dạ rồi đi thái rau cho lợn. Thực ra nhà bà có nuôi trang trại lợn cách đây một đoạn, mọi việc cho lợn ăn thường ngày có người lo hết rồi. Cô vừa ngồi xuống thì thấy bước chân ngày một tới gần, ngước mắt lên thấy Trâm. Mà cô ta làm gì ở đây? Trâm lên tiếng hỏi: giờ nghỉ trưa mở ba thái rau lợn như vậy à? Nghe hỏi thì cô cũng trả lời: có gì đâu, lao động là vinh quang cô Trâm ạ. Lao động nhiều tốt hơn nhiều chuyện mà. Ơ, chứ không phải mợ ba bị bà bắt làm, bởi trong mắt bà mợ không hề xứng là con dâu của bà. Trâm dứt lời cứ tưởng trọng tức được cô. Ai dè cô bình thản: tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm chồng tôi đối xử với tôi như thế nào thôi. Bởi tôi sống với chồng tôi cả đời, chứ sống với người khác cả đời đâu. Tự dưng tôi thấy thương hại mợ ba. Thực ra cậu Phong nói sớm lấy tôi làm vợ, mà bà cũng ưng tôi ý. Hôm trước ý, cậu dẫn tôi đi thả đèn tình duyên đấy mợ. Cô nhỏ mắt nhìn Trâm. Mợ ba nhà nó, trần đời chưa thấy ai trắng trợn như cô ta. Tự nhiên liên tưởng cái mặt cô ta trơ trơ như cái thớt băm rau lợn. Trời ơi, tôi lấy sức mà băm băm băm băm. Cô không thèm trả lời lại. Cô biết Trâm thích cậu Phong, nên lời nói của Trâm bao nhiêu phần trăm sự thật cô chả rõ. Hơi đâu mà buồn lòng chứ. Hơn nữa im lặng chính là đỉnh cao của khinh bỉ mà. Này, mợ khinh bỉ không trả lời tôi à? Cho tôi hỏi cô Trâm, sao tôi có nghĩa vụ phải trả lời cho cô? Tránh ra đi để tôi còn làm việc chứ. Trâm ấm ức quá trời. Hồi nãy thấy bà Dung sai cô đi thái rau lợn, Trâm vội vàng đi theo muốn chọc tức cô vài câu. Vì ở đây chả có ai ngoài đàn lợn. Trâm muốn để cho cô biết, nhất định sau này cậu Phong sẽ là của Trâm. Cơ mà thế quá nào, cô lại không tức nhở? Người tức lại là Trâm, vì Trâm cảm thấy mình không được tôn trọng. Bị cô cho ăn bơ thế này, Trâm đứng dậy rời khỏi luôn. Mà lúc Trâm đi rồi, cô lại thấy lòng buồn quá. Sau này, bà nhất định sẽ cưới vợ hai cho cậu. Để khi đấy, lỡ thương cậu rồi thì biết phải làm sao. Ngày lấy cậu, cô còn hồn nhiên nghĩ đơn giản mình không thương cậu. Cậu thấy chảnh ghét à? Bây giờ cô mới biết, mình sai rồi. Người như cậu Phong có sức hút lắm. Càng ở gần càng bị hút thật chặt cơ. Thậm chí ích kỷ không muốn san sẻ cậu cho ai đâu. Buổi tối ấy cậu về từ sớm. Biết thừa cậu ở trên phòng, nhưng cô chơi chán chê với lũ trẻ con nhà Vi dưới sân. Cậu nhìn qua khe cửa sổ, thấy nụ cười yêu thương của cô dành cho lũ trẻ. Bất giác trái tim cậu đập rộn ràng. Vi ngước mắt thì thấy cậu Phong nhìn xuống bèn nói: cô Tí với cô Thóc về phòng ngủ thôi, kẻo bác cha đang ngóng bác gái rồi. Làm gì có đâu cô Vi à? Chị nhìn kìa, anh đang nhìn chị ấy. Cô ngước mắt lên, đúng là cậu nhìn cô. Cậu thấy thế vội vàng đóng cửa sổ lại. Vi cười cười trêu: thực ra người kiêu căng như anh Phong khó thổ lộ tình cảm lắm, nhưng em dám chắc bằng kinh nghiệm của bản thân, anh Phong rung động với chị đấy. Nghe Vi nói vậy, cô thấy vui vui. Đúng là dạo này cô thấy cậu dễ tính hơn hồi mới cưới, nhưng cô chưa muốn ăn dưa bở sớm đâu. Lúc lên phòng, cô không nói năng gì với cậu. Định bụng nằm xuống ngủ giấc thì cậu lên tiếng. Ây à, này cái lưng sao đau thế nhỉ? Cậu cứ tưởng cô quan tâm mình như mọi khi, nhưng mà không ngờ cô dám cho cậu ăn dưa bở luôn. Cậu Phong lần đầu bị ăn bơ luôn mọi người ạ. Có tức không chứ? Còn vợ cậu hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao nó dám bơ cậu nhở? Cậu lườm giọng quát. Tôi chưa ngủ, cô vội ngủ cái gì? Dậy đi tôi biểu. Cậu biểu gì hả? Bữa nay em mệt, em muốn nghỉ sớm. Cậu thông cảm cho em một tí nhá. Mệt hay giận dỗi cái gì? Thử soi gương xem, mặt dài như cái bơm kia kìa. Mặt em dài, còn mặt châm của cậu thì đẹp rồi, vừa tròn vừa xinh. Cậu Phong tròn xoe mắt nhìn cô. Ăn mới chả nói, dám nói oan cho tôi à? Châm nào của tôi? Cô nhìn qua khe cửa, ánh trăng sáng rọi xuống, cô thấy rõ cái bóng người đổ dài. Cô đoán chắc có người nghe trộm. Em nghe Trâm kêu mai sau cậu lấy Trâm làm vợ cơ mà. Cô bị thần kinh dẫm phải đinh à? Tôi nói lúc nào? Thế cậu không có liên quan gì tới Trâm à? Liên quan cái gì? Tưởng tôi dễ dãi thế cơ à? Trâm bên ngoài cầm chặt chiếc hộp màu đỏ. Vừa nãy Trâm thấy cô dưới sân nhà chơi với lũ trẻ, nên liền về phòng lấy hộp sáp thơm tranh thủ mang lên tặng cậu. Trâm thấy cậu Phong rất sạch sẽ thơm tho, đoán chừng cậu nhất định thích món quà của Trâm. Ai ngờ vừa đặt chân tới phòng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Hơn nữa cửa phòng hờ hững thế này nghe rõ một một. Trâm cay cú định rời đi, bất ngờ cánh cửa phòng mở toang. Chút nữa thôi đập trúng mặt Trâm rồi. Ủa cô Trâm, tôi không biết cô đứng đây, sao cô ở đây mà không lên tiếng? Xíu nữa cánh cửa này đập vào mặt cô rồi, đến lúc đó tôi làm sao mà gánh nổi hậu quả? Trâm lúng túng nhìn bên trong, xấu hổ lên tiếng. À, cậu mợ chưa ngủ à? Chưa. Nhưng cô Trâm lên đây có chuyện gì không? Tôi quên mất định hỏi cậu Phong cái gì rồi. Thôi, tôi xin phép về trước. Nhưng Trâm chưa kịp đi, cậu Phong liền nói. Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi Trâm. Trâm thỏ thẻ. Dạ vâng ạ. Vợ tôi biểu Trâm kêu tôi lấy Trâm á. Trâm bối rối không biết trả lời sao nữa. Ba mặt một lời Trâm chối sao được khi chính miệng Trâm nói với tôi như vậy. Dạ, dạ, em chỉ nói vui với mợ thôi ạ. Trâm có biết như vậy cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình tôi không? Tôi không cho phép Trâm tùy tiện nói vậy, biết chưa? Nhìn cô đắc ý, Trâm tức run cả người. Trâm rơm rớm nước mắt nói. Dạ vâng ạ. Tối muộn rồi đấy, Trâm về phòng cho vợ chồng tôi còn nghỉ. Trâm uất ức vừa đi vừa khóc. Trâm ngoảnh lại cửa phòng tự nhủ, nhất định cậu sẽ phải mê em. Ở lại chơi mấy ngày, vợ chồng Vi xin phép về dưới thủ đô, vì dưới đó có nhiều việc đang chờ. Chú Tìm Hai nghe biểu lại cùng lắm chỉ được thêm 3-4 hôm nữa là phải đi rồi. Sáng nay cô dậy sớm hơn thường ngày, tự tay nấu nhiều món ngon để tiễn khách. Cô còn nấu cháo gà cho tụi nhỏ, mà trộm vía bọn trẻ hợp miệng ăn thun thút ý. Sắp xếp mâm xong xuôi, cô chạy xuống bếp lấy thêm đồ. Lúc lên thấy mọi người ngồi đông đủ, Trâm cũng đang chuẩn bị kéo ghế ngồi chỗ cô. Vì thấy vậy nhanh miệng. Ấy ấy chị ơi, đây là ghế của chị dâu tôi, chị ngồi bên này đi. Mở Tuyết nhìn Trâm, mở cười khéo nhắc nhở. À, chị bảo Trâm bao lần rồi Trâm toàn quên à? Khổ ghê, con bé vậy thôi chứ tính nó hay quên lắm cô Vi ạ. Ủa, em nghe nói chị là bác sĩ hay quên là không được đâu ạ. Trâm cười gượng. À, tôi xin lỗi, lần sau tôi chú ý hơn. Mà chị là bác sĩ mà rảnh vậy á chị? Chứ như vợ chồng tôi dân thường bận sấp mặt luôn ý. Muốn ở lại chơi với hai bác và anh chị thêm vài hôm mà cũng không được ấy. Vì vừa cười vừa nói, lại vừa nhắc khéo. Có thứ gì ở nhà người ta mãi chẳng chịu đi không? Lại còn có ý định mời ông anh đẹp trai của cô nữa. Không có cửa đâu nha. Bị Vì đuổi khéo, Trâm sượng mặt. Thực ra công việc của tôi cũng bận. Mà lâu ngày không xuống đây chơi nên thu xếp nghỉ phép một thời gian đấy chứ. Tôi cũng sốt ruột công việc lắm. Nhà chị ở dưới tỉnh nhở? Chị muốn về không? Lát về cùng xe với vợ chồng tôi luôn cho tiện. Tôi có đi qua tỉnh đấy. Mợ Tuyết thấy thế vội vàng bảo chữa. Thôi không cần phiền cô chú. Mấy nữa chị cũng về quê nên Trâm về cùng chị luôn cũng được. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu Phong. Mọi người bắt đầu dùng bữa như thường lệ. Có điều khác biệt hơn, cậu Phong gắp thịt bỏ vào bát cô. Lúc đó cô liếc mắt nhìn xem ánh mắt Trâm có phản ứng thế nào. Thì đúng như dự đoán. Úi dồi ôi, mắt mũi gì mà đỏ au cả lên. Bù chồng cô giờ này dồn tâm trí vào bà Hai rồi, cũng chả thèm để ý nhiều như trước. Thấy mọi người đông đủ, Vi được đà khen lớn. Thằng cu Tí với thằng cu Thóc, bình thường tụi nó kén ăn, Thế mà mấy nay về đây được ăn cháo bác Hạnh nấu khác hẳn đấy. Bác Hạnh mát tay thật đấy. Cô cười cười đáp. Vì cứ quá khen rồi, tụi nhỏ chịu ăn là tôi mừng rồi mà. Em nói thật, chồng em ít nói mà còn phải mở miệng khen bác đấy. Bác Phong ơi, bác đúng là có số hưởng. Sang năm hai bác cũng phấn đấu đi nhá. Vì vừa dứt lời, Phong ho vài tiếng rồi nói. Cần gì sang năm, phải phấn đấu từ giờ mới đúng chứ. Đấy đấy đấy, coi bộ anh Phong biết khoái trẻ con rồi đây này. Thực ra trẻ con hơi phiền chút thôi, nhưng có chúng vui cửa vui nhà lắm mà. Cậu Phong nói xong, cái bát trên tay Trâm rơi xuống tạo thành tiếng vang lớn. Ai nấy quay qua nhìn Trâm. Trâm vừa tức vừa xấu hổ. À, xin lỗi hai bác, xin lỗi cả nhà. Cháu sơ ý quá. Bà Dung thấy vậy lên tiếng. Không sao đâu, cháu để đó rồi lấy bát khác đi. Con Bưởi ấy, mang cho cô Trâm cái bát khác, rồi dọn cái đống đổ vỡ này đi nhá. Con Bưởi nghe tiếng bà thì nó chạy vào. Vâng bà, cô Trâm để đó tôi dọn. À, phiền cô. Ông Mãi thở dài nói, thôi cả nhà tiếp tục ăn đi. Mở Tuyết liếc mắt lườm Trâm. Mấy ngày nay không biết nó làm sao, cứ liên tục hỏng việc thế nhở. Không biết làm sao để mọi thứ trở lại bình thường đây. Mở Tuyết lúc này nói, à nghe mọi người khen tí ba hầm gà ăn ngon. Hôm qua bu tôi gửi mấy con gà ác mà đang không biết làm thế nào cho ngon. Mình đỡ thím rảnh thím hầm giúp tôi được không? Cô ban đầu chả muốn nhận lời đâu. Nhưng mà hỏi trước mặt cả nhà thế này, lỡ lòng nào mà từ chối. Dạ vâng được ạ. Cảm ơn thím ba trước nhé. Ăn sáng xong cả nhà tiễn vợ chồng Vi ra xe để về. Mấy ngày qua có tiếng cười nói của tụi nhỏ mà giờ tụi nó đi rồi vắng vẻ hẳn. Cô bần thần nhìn xe đi khuất dần. Cậu Phong thấy thế thì cất lời hỏi. Sao mặt nghệt ra vậy? Em thấy nhớ mấy đứa nhỏ quá. Quý trẻ con vậy sao không tự đẻ đi? Cô chau mày nhìn Phong. Chắc cậu đang đùa. Bộ cậu nghĩ cô tự đẻ được chắc? Cậu làm như đẻ dễ lắm không bằng ấy. Sao, có muốn không? Cô giả vờ hỏi. Muốn thì sao, không muốn thì sao ạ? Tưởng muốn thì lên phòng tôi cho đứa. Bị cậu trêu cô đỏ hết cả mặt. Nhưng cô không vừa mà đáp lại. Hồi mình lấy nhau ấy, em tưởng cậu có vấn đề cơ đấy. Cậu nhìn cô chăm chăm. Vấn đề gì? Thì yếu hơn người bình thường ấy cậu. Nghe cô nói cậu tức quá trời. Cậu đẹp trai cao to thế này mà dám nghĩ cậu như thế à? Cô nào biết mỗi khi nằm gần cậu khó chịu muốn chết. Mà cậu khác người ta ở cái toàn gọi đó là bản lĩnh đàn ông. Được rồi, dám nghĩ cậu thế à? Hôm nay cậu cho cô ra bã. Này, chiều ở nhà tắm rửa sạch sẽ, nằm khô ráo đợi tôi về. Tôi cấm cô ra chuồng lợn đấy, á mùi lắm. Cô đờ đẫn hiểu ý đồ trong câu nói của cậu rồi. May mọi người vào trong nhà hết, không thì xấu hổ chết mất. Cậu Phong thấy mặt